kia từ thật đại sư trầm giai nói, chỉ là lúc ban đầu nho nhỏ thử lúc sau, liền mở miệng nói. Đại sư lời này ý gì? Chỉ cần có tìm được bồ đề thụ biện pháp, trong đó khó khăn đều có đệ tử một mình gánh chịu, đại sư không ngại nói thẳng. Vương tử nghe xong nói, kia từ thật đại sư tựa hồ biết như thế nào tìm được bồ đề thụ, lại không có thuyết minh, nghĩ đến lại không phải một việc đơn giản. Nhị vị thí chủ tùy bần tăng tiến lên. Kia tử thật lại là nghiêng người về phía trước, ý bảo vương tử cùng nhạc cửu đi theo, thẳng đến ngừng ở kia 100 mét cao Phật tháp trước mặt, kia tử thật đại sư mới tiếp tục nói, bồ đề thụ không ở lục giới, đây là nhất định, bồ đề thụ tuy là Phật môn thánh vật, nhưng là Phật không chỗ không ở, bồ đề thụ sẽ không thủ lục giới Phật môn một tấc vuông nơi sống ở, bần tăng là thứ 607 đại khán hộ này Phật tháp người, nhị vị thí chủ muốn tìm bồ đề thụ, này Phật tháp nhưng trợ nhị vị, giúp một tay. Vương tử cùng nhạc cửu không khỏi nhìn về phía này Phật tháp, không rõ từ thật đại sư nói chính là có ý tứ gì, mà này Phật tháp thế nhưng có như vậy đã lâu lịch sử, còn nhiều thế hệ từ chuyên gia bảo hộ, tựa hồ càng thêm không tầm thường lên, kia từ thật đại sư dừng lại một chút, nói tiếp. Này Phật tháp 7 tầng chỗ, phụng có một bức tháp, kia tháp nối liền cổ kim, có thể đem nhị vị thí chủ mang đi thượng cổ là lúc, khi đó bồ đề thụ còn tại lục giới. Nhị vị thí chủ nên đến bồ đề tâm huyết rồi sau đó phản hồi. Thắp. Đại sư là nói, chúng ta đi thượng cổ thời kỳ tìm kiếm bồ đề thụ. Nhạc cửu màu xanh băng đôi mắt hơi hơi dao động, từ thật đại sư nói có chút quá ra ngoài hắn dự kiến. So sánh với vương tử, nhạc cửu kinh ngạc càng nhiều một chút, thời gian trôi qua liền đi qua, không dung dễ dàng quay lại. Đây là sẽ rối loạn thời không pháp tắc, cũng sẽ khiến cho không thể đoán trước hiệu ứng bơm bướm. Từ thật là Phật môn cao tăng. Bảo hộ như vậy quan trọng đồ vật, lý nên so người ngoài rõ ràng hơn này trong đó nghiêm trọng tính, nhưng hiện tại lại là như vậy dễ dàng đem tháp có thể xuyên qua cổ kim tình hình thực tế báo cho bọn họ, không cảm thấy quá mức qua loa sao. Hơn nữa, vương tử không rõ ràng lắm, hắn còn không rõ ràng lắm sao, xuyên qua cổ kim loại này phá hư pháp tắc sự tình, sao có thể là dễ dàng như vậy? Chỉ sợ còn có phụ gia điều kiện đi. Đúng là, thí chủ học thức bên bác, tất nhiên cũng rõ ràng một ít trong đó pháp tắc, tháp có thể đem hơn nữa mang về thượng cổ, nhưng nhị vị cần thiết tuân thủ tương ứng điều kiện, không thể ở nơi đó sử dụng linh lực, không thể mở miệng nói chuyện, đã là tương lai người, liền không thể lưu lại dấu vết, như thế tới nay, nhị vị bắt được bồ đề thụ tâm huyết liền có thể lập tức phản hồi, nếu như làm không được này hai điểm. Kia từ thật đại sư nói, làm cho làm vương tử cùng nhạc cửu chấn kinh rồi, mà vương tử khiếp sợ cùng nhiều một ít, vốn tưởng rằng cũng chính là một chuyến đặc thù hành trình mà thôi, nàng cũng thông qua tử cực trận đã từng đến quá thái cổ hảo cảnh, tuy rằng hung hiểm, nhưng không phải không thể ứng phó, nghĩ đến thượng cổ cũng giống nhau. Lại không nghĩ rằng từ thật đại sư cái thứ nhất điều kiện khiến cho nàng á khẩu không trả lời được, không thể sử dụng linh lực, không thể lưu lại dấu vết, đương nhiên cũng không thể sử dụng ma lực, vũ nguyên lực linh tinh, ở hung hiểm nam sườn thượng cổ thời kỳ, đã không có pháp lực hộ thân. Bọn họ sao có thể thuận lợi tìm được bồ đề thụ? Nói như vậy, đi còn có ích lợi gì? Nếu làm không được, liền như thế nào? Vương tử trầm giọng hỏi, kỳ thật trong lòng đã ẩn ẩn có phán đoán. Nếu làm không được, tháp đem không thể đưa nhị vị thí chủ trở về. Kia tử thật đại sư nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía vương tử, nhưng hắn có biết lời này cấp vương tử mang đi đánh sâu vào. Vương tử trong lòng chấn động, không thể trở về. Kêu ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nàng đem vĩnh viễn đái tại thượng cổ thời kỳ, ý nghĩa hiện giờ lục giới nội hết thể đều đem cùng nàng không quan hệ, không có nàng tham dự lục giới sẽ có một cái hoàn toàn vô pháp biết trước hướng đi, kia mẫu thân của nàng đâu? Nàng phụ thân đâu? Nàng ở chỗ này sở hữu vướng bận người đâu? Có thể lại chờ một cái vài tỷ năm sao? Hiển nhiên không thể, nàng lưu tại thượng cổ, sở mang đến hiệu ứng bướm bướm, lục giới sẽ như vậy phát triển. Nàng trước với phụ thân cùng mẫu thân xuất hiện, kết quả lại sẽ là như thế nào? Có lẽ, kia sẽ là một cái hoàn toàn không giống nhau tương lai. Nhưng thái cổ bát linh đã gom đủ trong đó chi bảy, cuối cùng giống nhau bồ đề thụ muốn từ bỏ sao. Huyết kính cũng từ bỏ sao. Tuy rằng nói, vương tử ở quyết định mở ra huyết kính thời điểm liền làm tốt giải quyết sở hữu chướng ngại chuẩn bị, tới khi về bồ đề thụ nàng cũng nghĩ tới, thái cổ yêu vật đều gặp. 99 thế song diện ma đều chính phủ, bồ đề thụ sẽ khó ở nơi nào. Nhưng hiện thực làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, thật sự, từ thật đại sư theo như lời hậu quả, vương tử không dám tiếp, này không phải lấy nàng tự thân vì đại giới, nàng không sợ thay đổi thế giới này, đáp nặn một cái khác tương lai, nhưng là nàng sợ hãi cái kia tương lai không có nàng muốn người ở, mà nàng còn không có năng lực khống chế như thế đại thế giới, một khi định hình, nàng không có xoay chuyển trời đất chi thuật. Cho nên, vương tử lần đầu tiên do dự. Vương tử đi ở phản hồi Tuệ Viễn nơi đó đường sỏi đá thượng, bên người đi theo không nhanh không chậm Nhạc Cửu, nàng không nghe rõ Nhạc Cửu là như thế nào cùng từ thật đại sư nói, cũng không nghe rõ hắn là như thế nào cùng phương trượng cáo từ, nàng chỉ đắm chìm ở chính mình tư duy, nghĩ rốt cuộc muốn hay không bổ đề thụ. Chúng ta không thấy được cũng chưa về. Nhạc Cửu nhẹ giọng nói, kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm nghe không ra chút nào lo lắng, trước sau như một đạm mạc, nếu là vương tử hiện tại nói cho hắn nàng quyết định đi, Nhạc Cửu chỉ sợ cũng chỉ biết nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói câu ta bồi ngươi đi. Chúng ta cũng lại có thể cũng chưa về. Vương tử ngay sau đó nói, mặc dù là một chút khả năng tính, nàng cũng sợ chính mình gánh vác không dậy nổi. Từ thật đại sư nói qua, chỉ cần không sử dụng linh lực, không phát ra âm thanh, ở nơi đó chỉ là một cái du đãng ở một cái khác mặt du hồn, cũng sẽ không có người tới thương chúng ta, không sử dụng linh lực, không nói lời nào, ngươi làm không được sao. Nhạc Cửu lại nói, tựa hồ tưởng tiêu trừ vương tử một ít băn khoăn, nàng đem lực chú ý đều tập trung ở không thể trở về cái này điểm thượng, xem nhẹ cũng có tránh cho cái này hậu quả biện pháp. Ta yêu cầu ngẫm lại vương tử thấp giọng nói, nàng hiện tại xác thật vô pháp làm ra cuối cùng quyết định, hai người ở đường sỏi đá thượng đi rồi hồi lâu, có lẽ là trong núi quanh quẩn tụng kinh thanh âm làm vương tử bình tĩnh rất nhiều, tự hỏi cũng bình tĩnh rất nhiều, mới nghe vương tử lại nói. Nhạc Cửu, ngươi có vướng bận người sao? Nhạc Cửu đầu tiên là mặt không đổi sắc tiếp tục đi tới, cái kia vấn đề phiêu vào hắn trong đầu, ở kia một khắc hắn là nghi hoặc, chính là hiện giờ Nhạc Cửu, mặc dù lại thái quá sự tình chỉ sợ cũng đừng nghĩ làm hắn trầm ổn sắc mặt xuất hiện vết rách. Cái loại này thản nhiên cùng bình tĩnh, trên đời này chỉ sợ không mấy người có thể giống Nhạc Cửu như vậy. Nhạc Cửu chuyển mắt nhìn nhìn vương tử, hắn biết vương tử vướng bận, cũng là vì cái này nàng mới có thể đối tiến đến thượng cổ một chuyện do dự, nhưng hắn đâu? Hắn có sao? Có. Sau một lúc lâu, Nhạc Cửu khẽ mở cánh môi, chậm rãi phun ra một chữ. Nếu ta quyết định muốn đi, ngươi lại nhưng không cần đi theo, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều. Thiếu một người liền thiếu một phần nguy hiểm. Vương tử nhẹ nhàng nói, không biết có phải hay không có quyết định tiến đến tính toán, nhưng là nếu muốn đi, nàng là sẽ không làm Nhạc Cửu cũng đi theo, hắn như thế nào có thể không vướng bận đâu. Diệu Khi, Tước Gia, Thuận Liêu ba người cùng Nhạc Cửu cộng đồng vượt qua lâu như vậy năm tháng, hắn có tri kỷ, có đệ tử, có Hoa Khê Cốc, có thiên hạ, nàng như thế nào có thể làm hắn cũng đi đâu. Nhạc Cửu bước chân dừng một chút, tức thì cùng vương tử chi gian lưu lại chút chênh lệch, nhìn phía trước một thân bạch y hề nữ tử, tốt đẹp mà thần bí, nếu là nàng đi, nàng liền bỏ được sao? Không có nghe được Nhạc Cửu nói chuyện, vương tử đợi trong chốc lát cũng không hề chờ, có lẽ là Nhạc Cửu đã đồng ý, vương tử trong lòng đã do dự sau một lúc lâu, đồng nhiên nhanh hơn bước chân trở về đi đến, đi theo Cửu U bọn họ thương lượng một chút, đi liền đi, không đi liền bãi, liền tính huyết kính vô pháp mở ra. Nàng vì huyết kính buôn ba cũng không phải toàn vô thu hoạch, cho nên không có gì hảo đáng tiếc. Ngươi là nói bồ đề thụ cần thiết trở lại quá khứ đi tìm, hơn nữa chúng ta còn không thể đi. Thanh Long nhíu mày nói, hiển nhiên kết quả này hắn cũng không thể kết thúc. Ân. Vương tử gật đầu. Thượng cổ có bát linh tồn tại, ngươi đương nhiên không thể đi, nếu kêu các ngươi gặp gỡ, kia hậu quả càng không xong. Liên Sinh nói, giờ phút này thế nhưng cũng biến đứng đắn lên. Nếu một hai phải ngươi đi nói, vậy đừng đi, chủ nhân của ta, ngươi nên biết chúng ta đều đánh cuộc không dậy nổi. Cung Ký nói, khó được nghe hắn nói ra như vậy chịu thua nói, đúng vậy, trước kia trên đời này không có gì bọn họ không dám đánh cuộc, nhưng là hiện tại, bất luận cái gì về vương tử sự tình bọn họ đều cần thiết tam tư nhi hành, mà vương tử tiến đến thượng cổ thời kỳ, cái kia thời không không ở bọn họ có thể khống chế trong phạm vi, bọn họ không dám đánh cuộc. Vương tử nhìn nhìn mọi người, bọn họ lo lắng nàng hiểu, nhưng là kể từ đó, tìm kiếm lục giới chi trụ sẽ lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Sau đó không lâu Hoa Khê Quốc sẽ lại lần nữa triệu tập lục giới người thương nghị bước tiếp theo sự tình, tìm không thấy lục giới chi trụ còn có khác biện pháp, trước hết nghe lấy lục giới thu thập tới tin tức cùng người thủ hộ tìm kiếm tiến độ lại định đoạt không muộn, ngươi không cần vì thế bề bài. Lúc này lại nghe Nhạc Cửu nói, trở về là lúc Nhạc Cửu còn có khuyên Vương Tử đánh mất băn khoăn yên tâm tiến đến thượng cổ ý tứ, hiện tại lại là thay đổi chủ ý, ngược lại làm nàng lưu lại. Đường này không thông liền không cần chấp nhất đi xuống, tiểu công chúa, lần này không được, ngươi không thể đi. Thanh Long nói, minh xác biểu đạt chính mình thái độ, như vậy không xong hậu quả, bọn họ gánh vác không dậy nổi. Hảo, không đi. Vương Tử nhìn mọi người, sau một lúc lâu mới khẳng định nói, này không phải miễn cưỡng tùy mọi người ý, mà là nàng cũng cẩn thận cân nhắc quá, nàng cần thiết lượng sức mà đi, nếu không có đem ta trở về, nàng không thể tùy ý chính mình đi đảo loạn thời không phát triển. Mọi người cũng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến là thật sự sợ hai Vương Tử cuối cùng quyết định muốn đi, nói vậy, bọn họ có lẽ sẽ xưa nay chưa từng có ngăn cản một lần, cũng may hiện tại Vương Tử đã sẽ không như vậy xúc động. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, các ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai lại cùng Phương Trượng thuyết minh, rồi sau đó chào từ biệt. Có rồi kết quả, Nhạc Cửu liền đứng dậy nói, hiện tại đã quá hắc, bọn họ từ cây cảnh thiên đại lục đến tu chân giới ở tìm được Phật môn lánh đời nơi lăn lộn không ngắn thời gian, phong trần mệt mỏi, ở chỗ này hơi sự nghỉ ngơi cũng hảo, Nhạc Cửu đều có chính mình sương phòng, liền cũng không hề đãi ở chỗ này. Hảo! Vương Tử gật đầu, nhìn theo Nhạc Cửu ra cửa, thẳng đến kia thật dài và táo thượng yên tĩnh hải triều đồ án cùng nhau rời đi một chất ngạch cửa, Vương Tử mới thu hồi tầm mắt. Xem như vậy nhập thần. Cùng kỳ đôi tay phủng Vương Tử đầu đem nàng chuyển qua tới, làm nàng chỉ có thể nhìn chính mình, nói dân nói, thấy chính mình đem Vương Tử mặt tễ đem biến hình, kia trương đô khởi miệng đặc biệt đáng yêu, cố tình Vương Tử chính mình còn quặng cu é ánh mắt. Cặp kia thâm trầm trong mắt tựa hồ có chút làm không rõ chuyện cuồng, cùng kỳ không khỏi cười, thò người ra ở Vương Tử ngoài miệng ấn một hôn, mới vừa lòng ngồi trở về. Ta chỉ là suy nghĩ, Nhạc Cửu sẽ vì thiên hạ này làm được cái gì trình độ. Vương Tử cũng không bị cùng kỳ kia một hôn làm cho rối loạn tư duy, nàng hiện tại tâm lý thừa nhận năng lực thẳng tắp bay lên, nói ra chính mình đang suy nghĩ sự tình, nàng chỉ là cảm thấy Nhạc Cửu thật là một cái cân nhắc không ra người. Rõ ràng như là một cái không hỏi thế sự linh hoạt kỳ ảo người, nhưng hắn cũng giết phạt quyết đoán, hắn cũng có cuộc đời này chi kỷ, hắn cũng có kiêm tế thiên hạ. Thực mâu thuẫn, Vương Tử vẫn luôn không nghĩ ra giống Nhạc Cửu người như vậy như thế nào sẽ trở thành Hoa Khê Cốc thành chủ. Hắn rõ ràng có thể chỉ lo thân mình, có thể làm nhất tiêu sái người, nhưng hắn có đôi khi làm sự tình lại như vậy làm nàng khó có thể lý giải. Tựa như lần này lục giới trận này hỗn loạn, Hoa Khê Cốc muốn khiêng lên đại lương, Nhạc Cửu phải vì này nhọc lòng cùng chu bị tuyệt đối không ít, nhưng từ hắn cùng thế vô tranh bề ngoài đi xem, tuyệt đối tưởng tượng không ra người này trong lòng trang nhiều ít sự tình. Nếu nói trước kia Nhạc Cửu trợ giúp nàng là bởi vì đối nàng phụ thân hứa hẹn, đối nàng mẫu thân ấy nấy, mà hiện tại đâu? Lục giới chính trực nguy cấp tồn vong chi thu, Nhạc Cửu muốn chủ tính chung lục giới, lại còn có thời gian quản nàng ý tưởng, hơn nữa hảo không hỏi nhiều duy trì. Nàng nói có thể tìm ra lục giới chi trụ, hắn tin, nàng nói tìm bồ đề thụ, hắn không nói hai lời chủ động mang nàng tới Phật môn, nếu nàng nói cùng đi trước thượng cổ, hắn có lẽ cũng chỉ có một câu ta cũng đi. Mà hiện giờ nàng từ bỏ tìm kiếm bồ đề thụ sự tình, Nhạc Cửu cái gì cũng chưa nói, như vậy đồng ý nàng dẹp đường hồi phủ, nếu là đổi làm người khác, chẳng lẽ không nên là trước trách cứ nàng hồ nháo, sau đó oán trách nàng lãng phí hắn như vậy nhiều thời gian. Do đó không bao giờ tin tưởng nàng sao. Nhạc Cửu sẽ vì thiên hạ này làm được cái gì trình độ. Vương Tử bỗng nhiên rất muốn biết, nếu hắn biết nàng còn che giấu hắn rất nhiều chuyện, nàng cũng không tưởng giữ được cái này lục giới, nàng muốn một khác phiến thiên, nếu nàng điên đảo, là hắn muốn bảo hộ, hắn sẽ làm gì ý tưởng. Tưởng chuyện này để làm gì? Ngươi không phải Nhạc Cửu, như vậy sẽ đoán được hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Cung Ký nói, hắn trong lòng cũng không lo lắng. Ở hắn xem ra, Vương Tử cùng Nhạc Cửu chi gian không có xung đột, liền tính hiện tại Nhạc Cửu còn không biết Vương Tử rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng không thấy được Nhạc Cửu sẽ biết sau sẽ ngăn trở nàng. Bốn vị sư phụ đều không phải là cổ hủ người, bọn họ chịu làm này đó người khác không làm sự tình, tất nhiên là bởi vì lục giới còn có bọn họ không đành lòng địa phương. Đại ngươi nếu cho rằng bốn vị sư phụ sẽ vì lục giới vượt lửa quá sông nói liền sai rồi. Có lẽ ngươi nên ngẫm lại có phải hay không sớm một chút cùng bốn vị sư phụ nói ngươi muốn làm gì, ta tưởng bọn họ cũng sẽ không bủn xỉn nói cho ngươi bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì nhượng bộ. Vệ tử khiêm nói, thoáng tưởng tượng cũng không khó biết vương tử trong lòng băn khoăn, nhưng là Tiêu Giao tứ tán nhân vốn chính là cũng chính cũng tà người, bọn họ làm việc có chính mình chuẩn tắc, sẽ không chịu lục giới đại chúng phổ biến nước thuốc, cường đại nhập hoa khê cốc, bọn họ có nắm chắc tùy tâm sở dụng. Ta xem tứ tán nhân cũng không phải theo khuôn phép cũ người, hoa khê cốc là một cái đặc thù tồn tại, từ bọn họ phong cách hành sự tới xem, bọn họ chỉ nói cầu hiệu suất, không để bụng thủ đoạn có phải hay không bị mọi người sở tiếp thu, huống hồ sự thật chứng minh, hoa khê cốc như vậy cách làm mới có tương đương lực rung động. Mặc dù có nhân tâm tồn bất mãn, cũng sẽ bởi vì hoa khê cốc cường đại mà biến đương nhiên. Nói nữa, tứ tán nhân lúc trước trợ giúp phụ thân ngươi, hắn lúc ấy chính là người trong thiên hạ đều phản đối, hoa khê cốc kia không phải đứng ở người trong thiên hạ đối diện sao. Đủ có thể thấy bọn họ chỉ làm bọn họ cho rằng đối sự tình. Đào Ngột cũng nói, trên thực tế có thể làm cho bọn họ đều tiếp thu người rất ít, Nhạc Cửu chính là trong đó một cái, như vậy một cái chân chính lòng mang vũ trụ lại vẫn như cũ khiêm tốn người, hắn mâu thuẫn, nhưng là hắn chân thật, người như vậy, muốn cùng chi là địch đều rất khó. Nô, nếu đã không đi, ta sẽ cẩn thận tưởng hảo như thế nào cùng tứ tán nhân mở miệng. Nghe xong mấy người nói, Vương Tử ý nghĩ trong lòng cũng kiên định chút, Nhạc Cửu như thế tín nhiệm nàng. Tuy rằng nàng không thử quá, nhưng là cái loại này tín nhiệm giống như không có điểm mấu chốt giống nhau. Nếu nàng vẫn luôn gạt hắn mới là cô phụ Nhạc Cửu tín nhiệm, chuyện này là nàng ngay từ đầu liền không suy xét hảo. Trên thực tế, nàng cùng tứ tán nhân chi gian ăn ý hẳn là càng khắc sâu mới là, nhưng nàng thế nhưng do dự, như thế nghĩ, thế nhưng cảm thấy có chút băn khoăn. Ngày đó nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Vương Tử cùng mọi người tiến đến Tuệ Viễn chỗ chào từ biệt, Phật môn không phải ở lâu nơi. Huyết kính sự tình từ bỏ, bọn họ còn có nhiều hơn sự tình yêu cầu một lần nữa an bài, cho nên cũng không cần thiết tiếp tục đãi đi xuống. Tuy rằng lần này chỉ vội vàng mà đến, chỉ cùng Tuệ Viễn thấy một mặt, nhưng là tương lai còn dài, cũng không dung Vương Tử không tha. Sư phụ, chúng ta hôm nay liền tính toán rời đi. Vương Tử đi vào Tuệ Viễn sương phòng, tiểu tọa trong chốc lát liền nói, nàng nói như vậy, Tuệ Viễn nên đều rõ ràng. Nàng đây là đã từ bỏ tìm kiếm bồ đề thụ, Tuệ Viễn từ trước đến nay quan tâm Vương Tử an nguy, từ trước đến nay cũng sẽ không có sở phản đối, Vương Tử vốn tưởng rằng sẽ được đến vài câu an ủi cùng cố gắng, sau đó Tuệ Viễn lại đưa nàng rời đi, lại không nghĩ rằng Tuệ Viễn thở dài một tiếng, có chút lo lắng nói. Cũng hảo, nha đầu ngươi đi trước, chuẩn bị tốt bên ngoài sự tình, nếu là Nhạc Cửu cũng chưa về, ngươi cũng muốn có ứng đối hết thể biến hóa chuẩn bị. Nha đầu ngươi nếu quyết định nhúng tay cái này cục diện rồi dám, liền phải làm tốt. Từ từ sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì Nhạc Cửu cũng chưa về? Vương Tử lại bỗng nhiên đánh gãy Tuệ Viễn nói, càng nghe càng không thích hợp, Tuệ Viễn nói chính là có ý tứ gì? Cái gì kêu Nhạc Cửu cũng chưa về? Vương Tử bỗng nhiên hướng xương phòng ngoại nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua cùng Nhạc Cửu nói tốt ở chỗ này hội hợp, sau đó cùng nhau rời đi. Thời gian này Nhạc Cửu như thế nào còn chưa tới. Không khỏi, Vương Tử tim đập nhanh một phách, Mặc Mâu nhìn Tuệ Viễn, ẩn ẩn có chút khẩn trương, không cần nói cho nàng, là nàng tưởng như vậy. Nha đầu ngươi không biết sao. Nhạc Cửu một mình tiến đến thượng cổ, này không phải các ngươi hai người thương lượng tốt kết quả sao. Tuệ Viễn cũng có chút kỳ quái, nghi hoặc hỏi Vương Tử, chính là xem Vương Tử ẩn ẩn hối hận sắc mặt, đồng nhiên liền dừng trong miệng nói. Cũng tức khắc nghĩ vậy là chuyện như thế nào, sợ là Nhạc Cửu gạt Vương Tử một mình đi. Chuyện khi nào? Vương Tử lòng có chút trầm xuống, trầm giọng hỏi, nàng rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua khi trở về nàng còn hỏi Nhạc Cửu có hay không vướng bận người. Hắn nói có, nàng tối hôm qua còn đang suy nghĩ Nhạc Cửu sẽ vì lục giới làm được cái gì trình độ, đối nàng tín nhiệm lại có hay không điểm mấu chốt, nhưng hiện tại Tuệ Viễn lại nói cho hắn. Ở nàng quyết định không đi thời điểm Nhạc Cửu lại một mình một người đi. Tối hôm qua liền đi. Tuệ Viễn nói, tức khắc cũng hậu chi hậu giác nghĩ đến, Vương Tử tuy rằng sẽ xá không giới như vậy nhiều vướng bận người, nhưng là cũng sẽ không làm Nhạc Cửu đi mạo hiểm. Tối hôm qua lại là bị Nhạc Cửu lừa dối đi qua. Tối hôm qua, Vương Tử kinh ngạc, đó chính là từ nàng rời khỏi sau liền quay trở lại, chẳng lẽ ở trở về thời điểm Nhạc Cửu cũng đã quyết định có này một hàng. Vì cái gì không có cùng nàng nói. Nghĩ Vương Tử bỗng nhiên đứng dậy, chỉ để lại một câu sư phụ ta trước không đi liền vội vàng ra cửa. Tuệ Viễn vuốt râu, không khỏi lại là một tiếng thở dài, lại không có lưu lại Vương Tử, này rốt cuộc là nàng tạo hóa, không nên hắn ra tay ngăn trở. Tiểu công chúa làm sao vậy? Cửu Vũ dựa vào tường đứng, thấy vương tử bước nhanh đi ra Tuệ Viễn sương phòng, một câu không nói liền đi ra ngoài, ngồi dậy tới chân dài một mại theo đi lên, vừa đi vừa hỏi. Nhạc Cửu một mình đi thượng cổ. Vương tử chỉ nói, không biết hiện tại chính mình là cái gì ý tưởng, chỉ nghĩ nhanh lên đuổi tới sau núi Phật tháp chỗ. Mấy người tức khắc đều trầm mặc, ngoài ý muốn với Nhạc Cửu thế nhưng một mình đi, càng có chút lo lắng quyết định hảo điểm vương tử có thể hay không bởi vậy thay đổi chủ ý. Nhưng là giờ phút này nhiều lời vô ích, mọi người chỉ nhanh chóng đuổi tới sau núi, đi vào kia làm sân khi, lại thấy nơi này vẫn như ngày hôm qua giống nhau an tĩnh, kia Từ Thật Đại Sư cũng còn ở tháp trước đả tọa. Từ Thật Đại Sư vương tử ngừng ở An Từ Thật Đại Sư phía sau cách đó không xa, tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng cũng còn nhớ rõ không thể va chạm cao tăng, liền trước chào hỏi chờ. Thí chủ thứ tới khi vì Nhạc Cửu thí chủ sự tình. Kia Từ Thật Đại Sư không có động, đưa lưng về phía vương tử nói, so sánh với vương tử, hắn lại là thoạt nhìn giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Là, tháp còn có thể lại mở ra sao? Vương tử gật đầu, nói thẳng nói, chỉ là lời này lấy xuất khẩu liền dẫn phía sau theo tới mọi người đồng thời như mày, tuy rằng Nhạc Cửu một mình tiến đến vương tử thẹn trong lòng, bọn họ cũng không chịu nổi, nhưng là Nhạc Cửu đã đi, bọn họ càng không hy vọng vương tử cũng đi. Chỉ là lúc này cũng chưa nói chuyện, thả nghe kia Từ Thật Đại Sư như thế nào giải đáp. Tháp trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể thừa nhận mở ra cùng nhau lực lượng. Kia Từ Thật Đại Sư chậm rãi nói, nhưng hắn như vậy bình tĩnh lại làm vương tử có chút bực bội, như vậy hình như là nàng đang nói một kiện thực nghiêm túc sự tình, mà hắn ở thực không chút để ý đối đãi, nàng cơ hồ lòng nóng như lửa đốt, hắn lại bình tĩnh như là bàng quan. Vương tử biết nàng chỉ là có chút xúc động, nhấp môi tạm thời không nói gì, nàng sợ nàng một mở miệng sẽ nói ra cái gì không bình tĩnh nói tới, chỉ là Nhạc Cửu thật sự một mình đi, hơn nữa này tháp thế nhưng không thể ở mở ra. Từ Thật Đại Sư, Nhạc Cửu đã đi thượng cổ, ngài hay không có biện pháp xác định hắn hay không an toàn. Nếu không như thế nào có thể biết được Nhạc Cửu hay không tuân thủ quy tắc, khi nào có thể tìm được bồ đề thụ, lại là như thế nào trở về. Vài giây sau, vương tử thoáng sửa sang lại chính mình có chút xúc động tư duy, bình tĩnh trở lại hỏi, đây là nàng hiện tại lo lắng nhất vấn đề. Điểm này thí chủ có thể yên tâm, tháp sẽ tỏa định Nhạc Cửu thí chủ hành tung. Nhạc Cửu thí chủ rời đi khi bần tăng đã đem tháp nội đánh vào pháp ấn, tháp sẽ ở Nhạc Cửu thí chủ bắt được bồ đề thụ tâm huyết khi tự động trở về. Nếu là vẫn luôn tìm không thấy bồ đề thụ, mà Nhạc Cửu thí chủ cũng chưa bại lộ hành tung, 20 ngày sau Nhạc Cửu thí chủ cũng sẽ bị tự động đưa về. Nhưng nếu là Nhạc Cửu thí chủ vi phạm quy tắc, kia hắn cùng tháp liên hệ liền sẽ gián đoạn, bần tăng cũng sẽ thu được tin. Tức, kia Từ Thật Đại Sư như cũ vô bi vô hỉ nói, từ hắn nói xuôi thai không ra đối Nhạc Cửu hay không có tin tưởng, cũng nghe không ra hay không lo lắng Nhạc Cửu cũng chưa về có thể hay không đánh vỡ thời không trật tự, đại từ đại bi gần như vô tình, giống như hết thể đứng ngoài cuộc, cùng hắn không quan hệ giống nhau. Tiểu công chúa, trước chờ tin tức. Đừng rối loạn đầu trận tuyến. Cửu U tiến lên nói, đừng nói hiện tại tháp không thể mở ra, liền tính có thể, hắn cũng sẽ không làm nàng đi. Tiểu nha đầu ngươi nên tin tưởng Nhạc Cửu, hắn rất bình tĩnh, từ hắn một người đi có lẽ vào tay bổ để thụ tâm huyết khả năng tính lớn hơn nữa một ít, hắn sẽ không lấy chuyện lớn như vậy nói giỡn, không có cùng ngươi nói khẳng định cũng là không nghĩ làm ngươi thay đổi chủ ý đi theo đi, Nhạc Cửu chắc chắn có đúng mực, thiếu một người liền ít đi một phần nguy hiểm. Ngươi hiện tại nên làm chính là bình tĩnh một chút chờ Nhạc Cửu tin tức. Thao Thiết nhẹ nhàng vỗ vô vương tử bả vai nói, chính là vương tử trong lòng lại là chấn động, thiếu một người liền ít đi một phân nguy hiểm, cỡ nào quen thuộc nói a? Đêm qua nàng mới vừa nói qua. 20 ngày. Vương tử nhẹ giọng nói, ngẩng đầu hướng cách đó không xa kia tòa tháp nhìn lại, cách một tòa tháp, lại cũng là cách vài tỷ năm, Nhạc Cửu hiện tại đang ở thật lâu quá khứ, nàng chỉ nghĩ. 20 ngày, liền tính không có bắt được bồ đề thụ tâm huyết, cũng nhất định phải trở về. Nhạc Cửu sư phụ sẽ trở về, hắn cũng không làm không có nắm chắc sự tình, tiểu tử tử ngươi nên tin tưởng hắn. Mộ Thiên Công trong lòng khó được có chút khó chịu, hắn sớm nói qua, ở hắn xem ra, Nhạc Cửu mới là chân chính cùng thế vô tranh người, kia linh hoạt kỳ ảo dáng người giống như chỉ thích hợp ở không cốc đồng cỏ xanh lá phía trên đánh đàn, di thế độc lập. Nhưng hắn cũng minh bạch Nhạc Cửu chỉ làm hắn nguyện ý làm sự tình. tìm kiếm bồ đề thụ tuy cùng lục giới chi trụ có quan hệ, nhưng rốt cuộc cùng kế hoạch của hắn không quan hệ, Nhạc Cửu sẽ một mình tiến đến, chỉ sợ là bởi vì tưởng thành toàn vương tử, đây mới là hắn nguyện ý làm sự tình, chỉ là hắn tuy ngoài miệng an ủi vương tử giải sầu, nhưng là hắn trong lòng cũng không có đế, Nhạc Cửu cũng không làm không nắm chắc sự tình là thật, nhưng cũng hứa đây là lần đầu tiên. Ta biết, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không xúc động tưởng nhảy vào tháp, nhưng cũng sẽ không tha Nhạc Cửu mặc kệ, 20 ngày, liền chờ 20 ngày, nếu Nhạc Cửu vô pháp trở về. Chúng ta liền đi tiếp hắn, hảo sao? Vương tử xoay người đối những người khác nói, nàng cũng không có không bình tĩnh, chỉ là nàng nghĩ thông suốt mà thôi, có thể trở về tất nhiên cũng có thể trở về biện pháp, tháp là nghịch thiên môi giới, nhưng không thấy được trên thế giới này trừ bỏ tháp liền không còn có khác, Vu tộc có thể đem chính mình vĩnh viễn phong ấn tại qua đi, không có tương lai, nàng cũng không tin không có biện pháp khác xuyên qua thời không pháp tắc. Ha ha! Tiểu tử tính toán mang theo mọi người dịu già dắt trẻ đi sao? Ha ha, như vậy tưởng cũng không tồi, tới rồi vài tỷ năm trước chúng ta còn ở bên nhau, hơn nữa đã không có hiện tại một đại sạp phá sự nhi, còn có thể trông thấy ta đời thứ nhất, tấm tắc, không biết chúng ta hai cái đồng thời tồn tại ở một cái thời không, sống sót chính là ai a? Đang xa tức khắc cười, không khỏi nghĩ đến như vậy thịnh thế tốt vượt qua thời không, bọn họ thoát ly lục giới đi một thế giới khác. Tuy rằng nói dỡn thành phần chiếm đa số, nhưng là đích xác thực buồn cười, hơn nữa nhất định náo nhiệt phi phàm a, tưởng tượng đệ thất đại đằng xà tao ngộ đời thứ nhất đằng xà, đệ tứ đại đào ngột tao ngộ đời thứ nhất đào ngột, đều nói thượng cổ bắt linh chỉ có thể đủ một cái truyền thừa, đến lúc đó hoan ra ngõ hẹp, ha ha, ngẫm lại đều náo nhiệt. Ngươi nói không tốt, nhưng là ta nói, đương nhiên là ta. Thanh Long liếc liếc mắt một cái đằng xà, thực tự tin nói. Dâm Long ngươi liền thổi đi, nghiêm khắc điểm nói ngươi này cũng coi như là khi sư diệt tổ A. Đang xa là nhận chuẩn Thanh Long không đáng tin cậy, khi nào đều không quên cùng hắn làm trái lại. Trên thực tế ta cũng khá tò mò. Vệ tử khiêm đông nhiên nói, này đối với vẫn luôn một mạch truyền thừa bọn họ tới nói, thật sự rất có lực hấp dẫn, bọn họ có được từ đời thứ nhất đến bây giờ cơ hồ sở hữu ký ức cùng truyền thừa, xem đối phương có lẽ tựa như xem chính mình giống nhau. Nhưng là tò mò về tò mò, hai đời thượng cổ thần thú ở cùng cái thời không gặp được, tất nhiên vô pháp chung sống hòa bình, ai sẽ cho phép một cái khác chính mình cùng chính mình đồng thời tồn tại. Huống hồ làm trái thời không pháp tắc tác dụng phụ cũng nhất định sẽ rất nhiều. Chương 126 Song Long Thành, Vây Thú Tỷ Hưu. Từ thật đại sư, nếu có bất luận cái gì Nhạc Cửu tin tức, có không thỉnh cầu ngươi báo cho với đệ tử. Vương tử xoay người cùng kia từ thật đại sư nói. Việc đã đến nước này, nàng cần thiết làm tốt nơi này sở hữu sự tình, hơn nữa nàng cũng không phải ở nói giỡn, nếu Nhạc Cửu thật sự cũng chưa về, nàng cũng muốn nghĩ đến biện pháp tiếp nàng trở về. Cái này tự nhiên, thí chủ yên tâm đó là. Kia tử thật đại sư như cũ không có quay đầu lại, ổn định vững chắc ngồi, thanh âm từ trước mặt chuyển đến. Kia đệ tử cáo lui. Vương tử trong lòng yên tâm, liền cáo từ thật đại sư rời đi sau núi. Mà ở vương tử rời khỏi sau, kia tử thật đại sư trong tay chậm rãi chuyển động Phật Châu ngừng lại, đôi mắt mở mắt ra, cặp kia vô dục vô cầu đôi mắt lại là ẩn sâu trí tuệ cùng thông thấu, nghĩ đến đặt ở vương tử cùng kia mấy người đối thoại, tùy ý không kềm chế được, dám làm dám sớm, đây là một người tuổi trẻ người nên có quyết đoán. Cũng là thành đại sự người nên có can đảm, lục giới đều có họa phúc, Phật môn sớm đã hấp thụ giáo huấn, mặc kệ lục giới đại sự, chỉ dốc lòng tu luyện. Hắn sẽ không đi bình phán vương tử thiện ác, đừng nói hắn không hiểu biết, liền tính giải, hiện tại lục giới tương lai như thế nào đều nắm giữ ở vương tử đồng lứa trong tay, hắn không có quyền tham dự. Hắn có thể làm, chỉ là thuận nước đẩy thuyền trợ nàng một phen, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, anh hùng sinh với loạn thế, như thế nào bình ổn trận này hỗn loạn, lại là không phải do người khác tâm ưu. A-di-đà Phật kia từ thật đại sư chậm rãi thì thầm, nhẹ nhàng tụng niệm Phật Kinh. Trong tay một lần nữa chậm rãi chuyển nổi lên Phật Châu. Nói vương tử một hàng rời khỏi sau, liền một lần nữa tìm được rồi Tuệ Viễn, báo cho nàng đem ở chỗ này chờ 20 ngày sự tình, còn có từ Tuệ Viễn nơi đó muốn tới liên hệ biện pháp, mấy ngày này bọn họ cũng không tính toán đại ở Phật môn mãi thanh tính nơi, hơn nữa rời xa huyên áo, lánh đời mà cư, không thích hợp bọn họ ra ra vào vào, đơn giản làm Tuệ Viễn an bài người đưa bọn họ đưa ra Phật môn. Ở cái này vị diện thượng đặt chân. Vị diện này kêu Hoành Vũ Đại Lục, là tu chân giới nội một cái vị diện, giống tới khi giống nhau, một cái tăng nhân chỉ phụ trách đưa bọn họ đưa ra liền quay trở về. Hơn nữa tuy rằng lần đầu tiên tới Hoành Vũ Đại Lục, nhưng cũng nhìn ra được hiện tại mọi người nơi địa phương cùng ngày đó tới khi thành trì kém khá xa, ngày ấy tới khi là cái phồn hoa thành trì, mà hiện tại mọi người lại là tới rồi một mảnh khốc nhiệt nơi. Kể từ đó kia Phật môn lánh đời nơi liền càng vì thân bí, vương tử một hàng rừng ở ngoài thành tương đối ẩn nấp địa phương, thấy rõ cách đó không xa chính là một tòa cao cường quay chung quanh thành trì, mọi người thoáng quan sát liền nhích người tiến đến, ngoài thành là một cái rộng lớn sông đào bảo vệ thành. Chỉ là kêu bề sâu chừng 6-7 mệ sông đào bảo vệ thành trung thế nhưng ẩn ẩn có thể nhìn đến đế, nơi nào có hả. Chỉ có nước bùn cùng nhật nhạt vũng nước mà thôi. Trong thiên địa phảng phất đặt mình trong với bếp lò bên trong, nướng nướng cảm giác như bóng với hình, vương tử mấy người tất nhiên không câu nệ như thế ác liệt thời tiết, quá vãng tu sĩ lại nhiều là hể và hiệu xịu, cửa thành đứng 4-5 cái thu hoạch quan binh, 7 đảo 8 vai đứng, cho nhau dựa vào mơ màng sắp ngủ. Thẳng đến vương tử một hàng đi tới, một phen đại đao hành ở cửa thành, lại nghe một cái quan binh ngáp một cái, không kiên nhẫn nói. Tiến trình phí dụng mỗi người một khối trung phẩm linh thạch, lấy đến ra liền tiến, lấy không ra liền lăn. Vương tử mấy người đứng yên, vào thành phí là nơi nào đều sẽ có, chỉ là bọn hắn đã thật lâu chưa từng bị thảo muốn quá vào thành phí. Linh thạch thứ này bọn họ có rất nhiều, trừ bỏ vương tử bảy trận khi dùng một ít cũng không khác tác dụng. Lại nhiều trung phẩm linh thạch đối bọn họ tới nói đều không tính cái gì. Chỉ là tu chân giới giống nhau đều này đây hạ phẩm linh thạch tới tiêu phí, tiến cái thành đều phải một khối trung phẩm linh thạch, này rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạm, càng đừng nói này thành trì trước không có thôn sau không có tiệm, lẻ loi đứng ở nơi này, hoang vắng có thể, có phải hay không liền bởi vì như vậy cho nên thành chủ tưởng linh thạch tưởng điên rồi. Vẫn là chuyên môn hố bọn họ tới. Ngươi này trong thành mặt chôn bảo tàng A. Một khối trung phẩm linh thạch, cũng thật khai khẩu A. Liên sinh ghét bỏ nói, tu chân giới người đều như vậy tài người, thật là một chút đều không thua tiên giới A. Lao tử vừa rồi nói, lấy đến ra liền tiến, lấy không ra liền lăn, quyền quyết định ở các ngươi hái có vào hay không. Kia quan binh vừa nghe tức khắc mở mắt, giật giật thân thể đứng lên, lãng phí nhiều như vậy sức lực cùng miệng lưỡi hiện càng thêm táo bạo lên. Nhìn đến người đến là một lưu mỹ nam tử, còn có một cái khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, kia quan binh trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhưng là cũng chưa cho ra cái gì sắc mặt tốt, chỉ cho là nhà giàu công tử tiểu thư ra tới rèn luyện. Hắc ngươi còn rất hoành A. Ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Liên sinh một vén tay háo, có điểm nổi giận, một cái thủ thành quan binh cũng dám như vậy mở miệng mắng chửi người, nước miếng ngôi sao đều mau phi bọn họ trên người. Đã bao lâu không gặp được quá như vậy không biết điều người. Không quan tâm ngươi là ai, song âm thành liền này quy củ, mỗi người một khối thượng phẩm linh thạch, các ngươi 18 người, 18 khối trung phẩm linh thạch, thống khoái điểm quyết định, không cần gây trở ngại lao tử ngủ. Kia quan binh thô thanh thô khí nói, cao lớn thô kệch bộ dáng, một chút đều không chịu liền sinh uy hiếp, trên thực tế liền kia quan binh cùng liên sinh bề ngoài tới xem, liên sinh thật đúng là không có người uy vũ. Khi thế thượng cảnh sát kém một đầu, bị kia quan binh như vậy lấy phản bác, liên sinh càng cảm thấy đến chính mình có phải hay không không phát huy người khác đều đem hắn đương bệnh miêu. Hơn 1.200 bước, đang định cùng kia quan binh liều một lần cái gì kêu khí chàng thời điểm, lại bị vương tử khinh phiêu phiêu một câu, liên sinh, đem linh thạch cho hắn. Cấp định trụ. Liên sinh tức khắc quay đầu nhìn về phía vương tử, vì cái gì a? Người này khi dễ hắn a? Liên sinh kia đen bóng mắt mèo đáng thương hề hề nhìn về phía vương tử, làm gì làm hắn nuốt xuống khẩu khí này a? Rồi lại nghe được vương tử nói, ngoan một chút. Liên sinh một đốn, thân thể cứng đờ, hắn nơi nào không ngoan sao? Hắn cũng là vì đại gia tưởng sao, người này nhiều không khách khí a, nhưng là nghĩ đến chính mình tới khi lời thề son sắt bảo đảm. Liên sinh bả vai một tháp, từ túi chữ vật lấy ra 18 mau trung phẩm linh thạch giao cho kia cao lớn quan binh. Ngoan một chút liền ngoan một chút, bằng không thân thân chủ nhân về sau không mang theo hắn ra tới làm sao bây giờ. Kia quan binh đem linh thạch thu hồi, phía sau người rời đi đại đao, kia quan binh liền lại ngồi trên mặt đất, dựa vào cửa thành đi ngủ, cũng không lại khó xử vương tử đoàn người. Ai ai các ngươi từ từ ta a? Liên sinh truy ở phía sau kêu, sấn hắn đào linh thạch thời điểm, những người khác thế nhưng đi trước, thật là quá không nghĩa khí. Nhìn kia đoàn người thảnh thơi vào thành, Liên Sinh chạy chậm đuổi theo đi, lại tổng cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Vì cái gì 18 khối linh thạch đều là ta đảo? Sau một lúc lâu, Liên Sinh trong đầu linh quang chợt lóe, đống nhiên nghĩ tới, vì cái gì a? Hắn cấp thân chủ nhân đảo nhiều ít đều được, nhưng là những cái đó nam nhân cọ hắn linh thạch có phải hay không quá không biết xấu hổ a? Nơi này như thế nào như vậy an tĩnh? Vệ tử Sở Kỳ quái nói, xuyên qua một cái tuyến đường chính, bọn họ đã tiến vào trong thành tâm, chính là dọc theo đường đi an tĩnh đáng sợ, cũng hiếm khi thấy có người ra tới. Chẳng lẽ là thời tiết hắn nhiệt nơi này người đều tránh ở trong nhà tránh nóng? Liên Sinh theo kịp nói, nơi này thật sự quá an tĩnh hắn đều không thật lớn vừa nói lời nói. Trước tìm khách điếm chủ hạ, hỏi thăm đây là địa phương nào rồi nói sau. Thanh Long nói, tuy rằng an tĩnh cùng giống nhau thành trì so sánh với thật sự có chút khác thường, nhưng là trong thành tâm nơi trốn đều là khách điếm chiêu bài, tuy rằng không thấy được người đến người đi, nhưng là như vậy một tòa không phải rất lớn thành lại nhiều như vậy khách điếm, thuyết minh nơi này lượng người cũng không thiếu, hơn nữa vẫn là ngoại lai người chiếm đa số, xem ra tòa thành này có ghi miêu nị. Nói mọi người liền vào một gian khách điếm nội giống tuyết, bàn ghế bày biện nhưng thật ra sạch sẽ. Điếm tiểu nhị ghé vào trên bàn ngủ say, trưởng quầy cũng ngồi ở quầy sau chống đầu ngủ gà ngủ gật, thẳng đến vương tử đoàn người tới rồi trước quầy, vệ tử Sở gọi một tiếng trưởng quầy, kia trưởng quầy đầu ngộng một chút, suýt nữa trang ở quầy thượng. A, nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ A. Kia trưởng quầy theo bản năng mở miệng liền hỏi xong nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện một đám người, cũng chậm rãi thanh tỉnh, thấy vương tử một hàng tinh thần nhấp nháy, khẳng định là người bên ngoài. Móc ra vợ tính toán kỷ lục. Ở trọ, nhưng có đơn độc tiểu viện. Thanh Long nói. Có, một khối thượng phẩm linh thạch. Kia trưởng quầy nói thẳng nói, ánh mắt nhìn mấy người, cũng không nói nhiều, chỉ là Liên Sinh đôi mắt tức khắc màu trừng ra tới. Một khối thượng phẩm linh thạch. Các ngươi như thế nào không đi đánh cướp? Liên Sinh nhịn không được nói, cảm tình vào thành phí vẫn là chút lòng thành A. Thu chân giới thế nhưng cũng có như vậy hố địa phương. Vui đùa cái gì vậy a? Song âm thành sở hữu khách điếm đều là cái này giới, chư vị đạo hữu trụ đến khởi liền trụ, trụ không dậy nổi liền tính, chúng ta đều là dẫn theo đầu buôn bán, chư vị nếu là ngại quý, đại nhưng khắc tìm hắn chỗ. Kia trưởng quay đến không vui đến nhìn Liên Sinh, một cái người bên ngoài cũng không hỏi tham hảo giá thị trường lại đến, tuy rằng trong lòng không kiên nhẫn, nhưng là nhìn đến vương tử một hàng cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, cũng liền mị có biểu hiện ra ngoài. Dẫn theo đầu buôn bán, là có ý tứ gì? Thao Thiết hỏi, ánh mắt có chút lạnh thấu xương nhìn về phía kia trưởng quầy, Thao Thiết vốn là hung thần, như vậy cố ý kinh sợ nhìn người nọ, kia trưởng quầy tức khắc liền cảm giác được vô hình áp bách hướng hắn bước đi, thẳng áp hắn không thở nổi, ánh mắt kia rõ ràng không có sát khí, hắn lại cảm thấy càng thêm đáng sợ. Kia trưởng quầy cuống quýt rời đi tầm mắt, không cho chính mình chịu Thao Thiết ảnh hưởng, nhưng là trong lòng còn có chút thấp thỏm bất an. Này mấy người so với hắn trong tưởng tượng còn nếu không dễ trọng, sau một lúc lâu bình phục trong lòng kinh ngạc sau nói. Chư vị đạo hữu mời theo ta tới, tiểu viện còn ở phòng sau, cần đến ta mang các ngươi tiến đến mới là. Kia trưởng quầy nói liền vòng xuất quỹ đài đến mang mấy người hướng phòng sau đi đến kia điếm tiểu nhị trước mặt khi nâng lên chân hung hăng đá đá người nọ, thô thanh nói, ngủ cái gì mà ngủ, đánh lên tinh thần trông cửa đi. Kia điếm tiểu nhị dọa nhảy dựng lên. Mờ mịt nhìn sau một lúc lâu mới gật gật đầu, chạy nhanh chạy chậm đi quầy chỗ thủ. Ngươi không cần linh thạch sao? Thao Thiết đông nhiên nói, khoe miệng mang theo chút dễ cận, nếu không có cho hắn chút đe dọa, người nọ thật đúng là đem bọn họ đương mềm quả hồng nhéo, bọn họ sẽ không bủn xỉn về điểm này linh thạch, chỉ cần người này đừng chơi cái gì tiểu tâm tư, cho hắn linh thạch cũng không có gì không được, nói liền vẫn một khối thượng phẩm linh thạch cấp kia trưởng quầy. Này Thao Thiết cũng có chút thủ đoạn, đánh hắn một cái tát lại cấp cái táo, hắn mới có thể biết này linh thạch tới rồi chính mình trong tay có bao nhiêu chân quý, còn nữa hắn thu linh thạch, cũng tỉnh đi hắn trong lòng lặng lẽ nhớ thương, vạn nhất địa phương nào cho bọn hắn xử cái ngang chân, kia mệt liền ăn không đăng giá. Hắc hắc, đa tạ, nhưng là ta thật sự không giấu giếm chư vị, này song âm thành ở trọ quy củ đều là như thế này, không có một khối linh thạch đó là trụ không được, nếu là đặt ở trước kia tất nhiên sẽ không như vậy. Nhưng là mấy năm song âm thành nổi lên chút biến hóa, chư vị vừa thấy chính là người bên ngoài, không hỏi thăm hảo liền tới này Song Lâm Thành, tiểu viện mau tới rồi, chư vị thỉnh, ta đi vào lại cùng chư vị nói rõ. Kia trưởng quay phủng trong tay thượng phẩm linh thạch liền không tự giác lời, tới rồi trong tay linh thạch cũng không có còn trở về đạo lý đúng không? Xem ra những người này cũng là hiểu lễ, liền suy linh thạch, cười cũng tùy ý chút, chỉ vào phía trước sân, chính mình tắc đi trước mở cửa. Ngươi lại nói là chuyện như thế nào? Nơi này như vậy an tĩnh, hơn nữa mỗi người đều hể và hiểu xịu, là bởi vì cái gì? Đao Ngột hỏi, đều là tu luyện người, như vậy diện mạo cũng không sửa xuất hiện ở bọn họ trên người. Vị đạo hữu này nói đến trọng điểm, lại nói tiếp việc này liền có điểm tà môn, Song Âm Thành tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng là đông tiếp tử vong quốc, tây lâm đại sa mạc, là đông tây phương giao thông pháo đài, là quá vãng thương khách cùng dòng binh đoàn tiếp viện địa phương, lúc trước cũng là một mảnh tái ngoại phồn hoa nơi. Chỉ là 3 năm trước đây, Song Âm Thành bỗng nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn, hạ một hồi xưa nay chưa từng có mưa to, Song Âm Thành mà chỗ trũng, mưa to cùng hồng thủy suýt nữa vọt Song Âm Thành, qua hơn một tháng, kia thủy mới lui xuống, này vẫn là có ta Song Âm Thành tu sĩ dùng pháp lực sơ tán kết quả. Quái liền quái tại đây chàng mưa to, vốn tưởng rằng cũng chính là ông trời chỉ đùa một chút, hạ liền không có việc gì, nhưng kỳ quái chính là, tự kia trận mưa lúc sau, cả ngày hồng nhật treo cao, độ ấm năng người, vừa mới hạ một hồi mưa to hơi nước thực mau liền bốc hơi một chút không thừa, nhợt nhạt, sông đào bảo vệ thành chữ hàng thủy cũng tiêu hao sạch sẽ, bên trong thành gửi ra trăm năm nước chảy cũng chặt đứt nơi phát ra. Càng kỳ quái chính là, Song Âm Thành chậm chạp không hề mưa xuống, cho tới bây giờ đã du 3 năm, nơi này tích vũ chưa hàng, mà kỳ quái nhất còn không phải này đó, 3 năm trước đây tự mưa to lúc sau, thời tiết quá táo, bị mưa to cỏ rửa quá lại kinh bạo phơi, Song Âm bên trong thành Triệu Bắc đền thờ bỗng nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái bề sâu chừng 100 mét thiên hố. Chúng ta nghĩ tới biện pháp đem kia đền thờ làm ra tới, sau đó đền hố khôi phục nguyên dạng, chính là kia đền thờ như thế nào đều lộng không ra, phải biết rằng này Song Âm thành nguyên bản là âm sát nơi, âm khí pha trọng, tự kiến thành bắt đầu này Triệu Bắc đền thờ liền lập hạ, dùng để chấn áp nơi này khí âm tà. 3 năm trước đây bỗng nhiên hủy trong một sớm, Song Âm Thành một lần phi thường khủng hoảng. Nhưng là Song Âm Thành địa lý vị trí đặc thù, không có khả năng như vậy bỏ xuống, mà ở hơn một tháng gió êm sóng lặng lúc sau, bỗng nhiên một ngày ban mặt bên trong thành mây đen giăng đầy, chỉ trong nháy mắt đã bị hắc ám cắn nuốt, Triệu Bắc đền thờ chuyển đến âm trầm thanh âm. Bên trong thành tu sĩ nghĩ ra thành thoát đi, nhưng là một khi hắc ám buông xuống, nơi này thật giống như mê cung giống nhau. Tùy ý ngươi như thế nào quen thuộc nơi này con đường đều đi không ra đi, mà có người không cẩn thận đi vào ngày đó hố chỗ, liền không còn có ra tới. Mà Song Âm bên trong thành lại nơi nơi đều là du đãng quỷ hồn, hơn nữa những cái đó quỷ hồn đều cực khó đối phó. Lần đầu tiên hắc ám buông xuống liền rằng có 12 ngày, bên trong thành mỗi người căng thẳng thần kinh, ứng đối nơi nơi du đãng quỷ hồn, hắc ám rút đi lúc sau, vẫn cứ là mặt trời chói chang trời quang. Vẫn cứ ngày đêm thay đổi, chỉ là tự kia lúc sau, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một lần như vậy tình hình, mỗi lần hắc ám buông xuống đều sẽ liên tục chậm thì 10 ngày, nhiều thì hơn tháng. Nay đều đã 3 năm, các ngươi tới xảo, vừa mới kết thúc một hồi hắc ám, xem các ngươi cũng trước đó cũng không biết hiện giờ Song Âm Thành biến thành như vậy, cũng không phải tới rèn luyện, ta xin khuyên các ngươi, nếu là không khác sự liền nhanh chóng ra khỏi thành. Nơi này không phải cái gì lâu đãi địa phương. Kia trưởng quầy rốt cuộc nói xong, nguyên lai nơi này thật là có chút biến cố. Kia trưởng quầy nhìn mọi người, nói xong liền tưởng cáo từ rời đi. Vậy các ngươi như thế nào không lùi đi Song Âm Thành, lại còn muốn thủ tại chỗ này? Liên sinh hỏi, ngăn cản kia trưởng quầy rời đi bước chân. Rời đi lại có thể đi nào? Chúng ta đại ở chỗ này đã có 3 năm, biết nên như thế nào đối phó những cái đó dù đáng tiểu quỷ. Chỉ cần không ra khỏi cửa, không tiếp cận kia đền thờ, đối phó một ít quỷ không thành vấn đề, chỉ là mấy ngày liền tới tiêu hao thần thức, lại lợi hại người cũng chịu đựng không nổi, sấn thiên tình thời điểm nghỉ ngơi tốt, không chừng lại quá mấy ngày lại đến tới một hồi. Kia trưởng quay nói, nhìn dáng vẻ đảo có chút tập mãi thành thói quen ý tứ. Hiện tại Song Âm bên trong thành đại khái có bao nhiêu người? Thanh Long đột nhiên hỏi nói. Này trưởng quầy lưu lại hơn phân nửa là vì trong lúc hỗn loạn phát một bút tiền của phi nghĩa đi. Song Âm Thành lại nguy hiểm cũng là đông tây phương nhất định phải đi qua chi lộ, bỏ không được, lưu lại nơi này tự nhiên còn có linh thạch kiếm, ngẩng cao vào thành phí dụng cùng khách điếm thu phí đó là tốt nhất thuyết minh. Người địa phương bất quá 7-8 chục, người bên ngoài lại có 3-400, đều là hướng về phía Triệu Bắc đền thờ tới. Kia trưởng quầy cũng không giấu giếm nói như vậy kia đền thờ cấp song âm thành mang đến một hồi tai nạn, nhưng cũng không thiếu muốn mạo hiểm người tiến đến, càng cho bọn họ từ giữa tìm được thương cơ hội. Hảo, ngươi đi đi. Thanh Long nói, phất phất tay làm kia quầy triển lãm đi ra ngoài, kia trưởng quầy cũng đang muốn đi, cùng những người này đãi càng lâu áp lực càng lớn, hiện tại được cho phép, tự nhiên cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Dù sao cũng không địa phương khác đi, liền lưu lại nơi này nhìn xem kia đền thờ phía dưới cất giấu cái quỷ gì đi. Vệ tử sở tìm địa phương ngồi xuống, tuy rằng không nhiệt, nhưng là bị thời tiết này nướng nhân tâm tình cũng không phải thực sản, móc ra một cái quả táo, răng rác một ngụm cắn đi xuống, đồng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng rất nhiều. Buổi chiều đi trước nhìn xem cái kia thiên hố. Vương tử nói, cũng đồng ý lưu lại nhìn xem, chuyện như vậy xác thật rất hiếm thấy, gặp gỡ nào có đi đạo lý. Trách không được tới khi gặp được thủ thành quan binh cùng kia trưởng quầy ai mặt mũi đều không mua, bọn họ bản thân đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, này ở tu chân giới đã là thực hiếm thấy, tự nhiên có cao ngạo đạo lý, vào song âm thành chỉ sợ mệnh đều treo ở nơi này, bọn họ biết như thế nào bảo mệnh biện pháp, như thế nào sẽ quản bọn họ mấy cái ngoại lai người. Kia tăng nhân cũng thật sẽ tìm địa phương, nên không phải là cố ý đi. Dẫn chúng ta tới bắt quỷ. Đang xa lại nói, tùy tiện tới một cái địa phương đều gặp phải loại chuyện này, bọn họ vận khí thật đúng là không tồi. Đừng nói này đó, đến lúc đó sẽ biết. Thanh Long tắc nói, đãi mặt trời chói chang dần dần rơi xuống, hoàng hôn thời điểm vương tử mới ra cửa tiến đến kia đền thờ nơi địa phương, chỉ có Giản Tu Văn, Bắc Hoàng cùng vệ tử sở đi theo, những người khác đều lưu tại khách điếm, ra khách điếm môn, cũng không cần bọn họ hỏi thăm đền thờ nơi địa phương, bởi vì tuyển ở ngay lúc này đi xem kia đền thờ người còn rất nhiều. Trên đường cái cũng rải rác nhiều người, đều hướng tới một phương hướng mà đi, những người này hẳn là chính là tới rèn luyện người, đều tới xem xét tình huống. Đi rồi một đoạn thời gian, vương tử mấy người đã tìm được rồi kia cái gọi là thiên hố, xác thật là bề sâu chừng 100 mét, hình cung nước ốc, kia tòa đỉnh trệ đi xuống đền thờ ẩn ẩn có thể nhìn đến bị cho bụi bao trùm đỉnh, không ai dám đi xuống xem xét, tuy rằng vừa mới trải qua quá một lần hắc ám, nhưng là khi nào sẽ lại đến một lần cũng không xác định, nếu là có đột phát trạng huống, chỉ sợ ứng đối không được. Chúng ta muốn hay không đi xuống nhìn xem. Vệ tử sở nói, nhìn qua cũng không có gì ghê gớm, hơn nữa trừ bỏ một cái hố to, đứng ở bên cạnh cũng nhìn không ra cái gì. Có can đảm liền đi xuống thử xem a. Chỉ là vệ tử sở lời này rõ ràng là đối vương tử nói, bên cạnh lại có người hừ lạnh một tiếng, vệ tử sở tức khắc nhìn lại, lại thấy liền ở bọn họ cách đó không xa đứng mấy người, như là kết bạn tiến đến, mà nói chuyện người nọ đúng là trong đó một cái nam tử. Nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua vệ tử sở. Vệ tử sở nhíu nhíu mày, người này thật đúng là ở khiêu khích hắn, lại thấy vệ tử sở đi đến người nọ trước mặt, trên dưới nhìn nhìn người nọ, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy tu vi hắn bao lâu không có gặp qua. Ngươi có cái gì bất mãn, có thể giáp mặt cùng tiểu gia nói. Vệ tử sở ôm hai tay, có chút bĩ khí nhìn người nọ, đã lâu không xử lý quá không có mắt người a. Hừ, không có gì bất mãn. Chỉ là nghe được có người rõng rạc nói muốn đi phía dưới nhìn xem, bản công tử chỉ là muốn nhìn một chút hắn là thổi vẫn là thật sự. Người nọ hừ cười một tiếng, người bên cạnh đã đi tới, tựa hồ tự cấp hắn chống lưng giống nhau, người nọ còn không có ý thức được chính mình chọc không nên dây vào người, ngoài miệng nói nhưng thật ra sảng. Bị ngươi như vậy vừa nói, tiểu gia nghĩ nghĩ, đồng nhiên cảm thấy sợ quá a. Vệ tử sở nói, người nọ nghe vệ tử sở nói như thế, tức khắc có chút đắc ý. Còn tưởng rằng người này thật đúng là cái mềm quả hồng, vương tử chiều nơi này nhìn nhìn, kia nam tử lại bỗng nhiên dựng thẳng ngực, tự nhận là phong độ nhẹ nhàng hướng về phía vương tử cười cười, vệ tử sở lông mày một trọn, hách, nguyên lai là coi trọng nhà hắn vương tử điện hạ, hắn liền nói người này như thế nào ăn no căng ở hắn nơi này tìm tồn tại cảm. Tử sở, đi rồi. Vương tử nói một tiếng, cái gì thu hoạch đều không có, nếu không có người khác ở. Còn có thể đi xuống nhìn xem có hay không khả nghi địa phương, hiện tại lại là không thích hợp, kia nam tử thấy vương tử xem cũng chưa xem hắn, xoay người liền đi rồi, treo ở trên mặt cười tức khắc có chút cứng đờ. thiểu ra là không có can đảm lượng, nếu không ngươi đi thử thử. Vệ tử Sở đối kia nam tử nói, vương tử còn ở kia chờ hắn, hắn cũng không cọ sát, xoay người trở về đi, chỉ là đang nói xong những lời này thời điểm một tay vung lên, một cổ thật lớn lực lượng đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng kia nam tử huy đi, kia nam tử phòng ngự không kịp, bên cạnh chính là ngày đó hố, tức khắc rớt đi xuống. Văn Khang. Phía sau có người hô to một tiếng, một cái nam tử vội vàng ném ra một cái dây thừng bó trụ người nọ rơi xuống thân thể, nguyên lai kia ngã xuống người kêu Văn Khang, lúc này cũng đã phản ứng lại đây, bắt lấy bỏ xuống tới dây thừng ổn định thân hình, vận khí bay đi lên. Ngươi cũng dám như vậy đối bản công tử, ngươi cấp bản công tử chờ. Kia Văn Khang đi lên lúc sau tức giận khó làm, hướng về phía vệ tử Sở hô, mà lúc này vệ tử Sở đã cùng vương tử đi xa chút. Nghe được người nọ uy hiếp tiếng la, vệ tử Sở cùng vương tử đều quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ là thấy vương tử cũng nhìn lại đây, kia Văn Khang khí thế tức khắc liền có chút diệt, có lẽ là lo lắng cho mình cấp vương tử lưu lại không tốt ấn tượng, liền không lại kêu to. Vệ tử Sở khinh thường cười cười, rất xa hướng về phía vương ngon út, này chỉ là cái cảnh cáo, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình có mấy cân mấy lượng, dám đối với nhà hắn vương tử điện hạ lòng mang ý xấu. Kia Văn Khang trong lòng giận dữ, rồi lại không thể đuổi theo đi đối vệ tử Sở thế nào. Văn Khang thiếu gia ngươi hôm nay sao lại thế này? Phía sau một cái trung niên nam tử nói, ẩn ẩn có chút không vui. Bổn thiếu gia thế nào còn cần cùng ngươi hội báo sao? Kia Văn Khang càng thêm không vui đối nói, trong thanh âm mang theo tức giận, liên quan đối vệ tử Sở tức giận cũng cùng nhau giải tới rồi phía sau người trên người. Văn Khang thiếu gia, chúng ta chịu Tề lão thuê hộ ngươi chuyến này an toàn, không phải ngươi hạ nhân, vừa rồi kia mấy người tuyệt không đơn giản người, ngươi tốt nhất không cần trêu chọc thì tốt hơn. Phía sau người nọ thanh âm cũng trầm trầm, nghe không quen Tề Văn Khang như vậy không khách khí nói với hắn lời nói, giống như thật đem hắn trở thành hạ nhân, vừa rồi kia mấy người hơi thở như có như không, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng tuyệt đối không phải giống nhau tu vi. Hơn nữa vệ tử Sở ra chiêu thời điểm bọn họ căn bản không có thấy hắn là như thế nào động, Tề Văn Khang cũng đã bị đẩy xuống, người như vậy lại sao lại là đơn giản người. Các ngươi còn nhớ rõ phải bảo vệ bổn thiếu gia, vừa rồi người nọ ra tay thời điểm các ngươi đôi mắt mù sao. Không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này kia Tề Văn Khang càng thêm giận, ném xuống một câu, rồi sau đó vung tay háo nổi giận đùng đùng đi rồi, lưu lại mấy người tại chỗ như mày. Tuy rằng bị Tề Văn Khang nói như vậy thật mất mặt, nhưng là cũng chỉ có thể nén giận theo đi lên. Như thế nhất đẳng chính là 5 ngày, song âm bên trong thành hết thể bình thường, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Vương tử chuyên môn đi qua cái kia thiên đáy hố bộ xem qua, kia phía dưới âm khí hội tụ, chỉ có thể nói nơi này thật sự chấn áp không đơn giản đồ vật, chỉ là thời gian lâu lắm, Triệu Bắc đền thờ đỉnh trệ đi xuống, chấn áp địa phương xuất hiện lỗ hổng. Làm phía dưới đồ vật chạy ra tới, nhưng mà lại bởi vì Triệu Bắc đền thờ còn ở, kia cái gọi là hắc ám kỳ cũng không ổn định. Ngày ấy gặp được Tề Văn Khang thế nhưng cũng vương tử bọn họ nơi khách điếm, ngày ấy trở lại khách điếm lại lần nữa đụng tới lúc sau, Tề Văn Khang vốn định tiến lên đến gần, chính là ra ngoài hắn dự kiến chính là, trừ bỏ một cái vệ tử Sở, vương tử bên người hộ hoa sứ giả nhiều đi, hắn liền tới gần cơ hội đều không có. Còn bị bên người nàng nam tử từng cái dọa một lần, thế cho nên sau lại Tề Văn Khang ra cửa thấy vương tử nơi này người liền vòng quanh đi. Hôm nay, vương tử đang định ở trong phòng minh tưởng, lại bỗng nhiên mở mắt, ngay sau đó nhanh chóng đi xuống giường tới, mở cửa đi ra ngoài, nhìn dần dần khói mù thiên, một tảng lớn quỷ dị hắc khí ở không trung lan tràn, cửu u mấy người từ một cái khác phòng ra tới, thấy này tình hình cũng ngẩng đầu nhìn lại. Rốt cuộc tới sao? Vệ tử khiêm nói, đúng vậy, rốt cuộc tới, bọn họ đã đợi 5 ngày, nếu là thời gian lại trường một chút bọn họ chỉ sợ cũng chờ không nổi nữa, thấy kia hắc ám nhanh chóng bao phủ không trung, tầm mắt cũng một chút tối sầm xuống dưới, phía trước truyền đến trưởng quầy hô lớn thanh. Những cái đó quỷ quái lại tới nữa, không cần tới gần đền thờ, tốt nhất cũng không cần ra cửa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói này đó là một đốn khanh len ken ken tiếng đóng cửa. Vương tử mấy người đương nhiên không dao động, dần dần tụ lại ở bên nhau, nhìn kia hắc ám nhanh chóng lan tràn, chỉ dùng không đến 3 phút thời gian, vốn dĩ mặt trời chói chang nhô lên cao biến thành hiện tại thâm chịu không thấy 5 ngón tay. Mấy thứ này lại là tà môn, ban ngày ban mặt đều có thể làm lớn như vậy động tĩnh. Thanh Long nói, nơi này âm khí không phải giống nhau trọng, như bây giờ bầu không khí, cùng quỷ giới cũng không phân cao thấp, trong bóng đêm lại đồ vật ở nhanh chóng phi thoán, Thanh Long nói biến vận khí một chảo, tinh chuẩn trộm tới một con tiểu quỷ, lại thấy kia tiểu quỷ dương buồn máu mồm to ở Thanh Long trong tay giãy giụa. Pháp lực cũng không cao, nhưng là quái ở kia tiểu quỷ đôi mắt địa phương là hai luồng đỏ đậm quỷ hỏa, giống nhau quỷ hồn quỷ hỏa rõ ràng là màu xanh lá. Đây là thuần dưỡng quỷ hồn. Vương tử cũng nhìn kia tiểu quỷ, sau đó tiếp tục nói, nó tư duy bị chủ nhân khống chế được, nó phụ trách ra tới hút dương khí cùng nhân loại tu sĩ tu vi, sau đó cùng nhau truyền cho nó chủ nhân. Nói cách khác nó chủ nhân liền ở kia đền thờ hạ, mà nó không có biện pháp ra tới cho nên chỉ có thể phái này đó tiểu quỷ ra tới quấy rối. Đang xa nói, hẳn là, vương tử gật đầu, Thanh Long bên kia đã veo nát kia quỷ hồn. Đi đền thờ nơi đó nhìn xem. Vương tử nói này liền tính toán ra cửa. Chúng ta nên đi nơi nào? Song âm thành lộ nhất định bị làm thủ thuật che mắt, trừ phi thi pháp người giải trừ, nếu không chúng ta cũng tìm không thích hợp a. Liên sinh nói, hắn nhớ rõ kia trưởng quầy phía trước liền nói quá, loại này thời điểm nếu là đi ra cửa, nhất định sẽ lạc đường, kia hiển nhiên là bị người làm thủ thuật che mắt. Nguyên nhân chính là vì có thủ thuật che mắt, cho nên mới không cần lo lắng, chúng ta đi như thế nào đều sẽ đi đến Triệu Bắc đền thờ. Vương tử bước chân chưa đình nói, này thủ thuật che mắt mục đích liền ở dẫn người tiến đến đền thờ, vừa lúc tỉnh đi bọn họ tìm lộ. Thanh Long các ngươi không cần đi, người nhiều cũng không hảo hành động. Vương tử lại nói tiếp, thấy mấy người gật đầu liền triệu hoán mấy người trở về tới rồi Xích Linh, Cửu U nhìn bên ngoài người, nắm vương tử Xích Linh ấn ký, cũng lắc mình vào Xích Linh, bên ngoài cũng chỉ dư lại vương tử, Bắc Hoàng, Nam Quyết, Đông Càn, Tây Quyết, Giản Tu Văn, Liên Sinh. Dọc theo đường đi rửa sạch nhào lên tới tiểu quỷ, vương tử bảy người bước chân không ngừng, cũng mặc kệ đi tới địa phương nào, dần dần, vương tử bước chân chậm lại, tuy rằng thủ thuật che mắt chặt lộ, nhưng là không thể gạt được nàng cảm quan, âm khí càng ngày càng nặng, vậy thuyết minh bọn họ đã khoảng cách kia đền thờ càng ngày càng gần. Giản Tu Văn không khỏi tiến lên một bước, đi ở vương tử phía trước, vương tử nhìn Giản Tu Văn thẳng thắn lưng, cũng không nói gì. Đối với cái này nửa đường xuất hiện sư huynh, tuy rằng nàng đã biết Giản Tu Văn sắc thật là phụ thân hắn đệ tử, nhưng là câu kia sư huynh như thế nào đều kêu không được, đơn giản không gọi. Nàng cho rằng thời gian dài lúc sau Giản Tu Văn đi theo nàng tự nhiên sẽ phiền chán, chỉ là mấy ngày nay tới, tuy rằng hắn cùng những người khác ở chung cũng không hòa hợp, phải nói rất khó dung nhập bên người nàng người, nhưng là Giản Tu Văn nhưng thật ra không có nhiều ít vẻ ngoài, liền tính một người cũng quá thông dong. Chỉ là thấy nàng động thời điểm hắn cũng hơn phân nửa sẽ lập tức đuổi kịp. Vương tử nhiều ít đối Giản Tu Văn có chút áy náy, có lẽ là bởi vì không có thể giản lược Tu Văn nơi đó đến tới phụ thân tin tức, nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không Giản Tu Văn có điều giấu giếm, cho nên trong lòng vẫn luôn có chút ngật đáp, chỉ là hiện tại bỗng nhiên nghĩ đến, liền tính là hắn giấu giếm cái gì, kia cũng là phụ thân chỉ thị. Huống hồ Giản Tu Văn chưa làm qua cái gì nguy hại chuyện của nàng. Ngược lại vẫn luôn ở giúp nàng, chỉ là trợ giúp phương thức không có từ lúc bắt đầu khiến cho nàng tiếp thu mà thôi. Đồng nhiên cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi, nàng đều có chút không biết nàng ở bẻ cái gì, có lẽ là Giản Tu Văn ngay từ đầu không có thẳng thắn. Đừng đi rồi. Vương tử đồng nhiên lôi kéo Giản Tu Văn tay, có lẽ là bởi vì vừa rồi trong nháy mắt suy nghĩ quá nhiều, nghĩ đến chính mình đối Giản Tu Văn quá hà khắc, vương tử là một cái thực trực tiếp người. Nếu là nàng không biết liền thôi, nếu là nàng ý thức được chính mình sai rồi, kia liền không có cái gọi là bậc thang gì đó, nàng thái độ sẽ lập tức 180 độ chuyển biến, dựa theo nàng cho rằng chính xác đi làm. Có lẽ là tưởng kỳ hảo, vương tử tay trực tiếp kéo lại Giản Tu Văn tay, Giản Tu Văn đưa lưng về phía vương tử lưng có nháy mắt cứng đờ, chỉ là như vậy thật nhỏ động tác hoàn mỹ bị hắc ám che giấu, vương tử cũng không có nhận thấy được mà thôi. Không có việc gì. Nó ra không được. Giản Tu Văn nói, đưa lưng về phía vương tử trên mặt lộ ra chút ý cười, ở vương tử thu hồi tay phía trước nắm chặt vương tử, thực tự nhiên nắm tiếp tục đi phía trước đi, như là tự cấp vương tử cảm giác an toàn giống nhau. Vương tử cũng không để ý hai người gắt gao nắm tay, bởi vì nàng hiện tại lực chú ý đều đặt ở dưới nền đất kia rít gào đồ vật thượng. Kia trầm thấp tiếng gầm gừ cũng không chói tai, ngược lại có loại thực nặng nề cảm giác. Giống như từ rất sâu dưới nền đất truyền đến giống nhau, gần nhất tiểu quỷ càng tụ càng nhiều, sôi nổi hướng về phía vương tử bọn họ lại đây. Bác Hoàng mấy người ở bên rửa sạch, Giản Tu Văn cùng vương tử bước chân không ngừng về phía trước đi đến. Thật sự đi tới ngày đó hố. Chúng ta đi xuống. Giản Tu Văn rũ mắt, hỏi một bên vương tử. Ân. Vương tử gật đầu, tìm chính là nơi này, nào có không đi xuống đạo lý. Dứt lời buông ra Giản Tu Văn tay thả người rơi xuống. Giản Tu Văn lần này buông ra vương tử, phía dưới có lẽ có cường địch, tách ra đương nhiên càng an toàn. Thực mau cũng đi theo vương tử nhảy xuống. Đừng đánh chúng ta cũng đi xuống. Liên sinh hô, nói thân hình vừa chuyển, ném xuống những cái đó tiểu quỷ truy vương tử đi, mà đám kia tiểu quỷ nhìn một đám tươi sống người đều nhảy xuống đi, ở không trung du đãng trong chốc lát, thực mau xoay người hướng tới nội thành đi. Đây là cái kia khe hở sao? Nam Khuyết thanh âm bỗng nhiên vang lên, vương tử mấy người rơi xuống sau vốn dị ở phân công nhau tìm tiết lộ những cái đó tiểu quỷ ra tới địa phương. Nhưng là tìm sau một lúc lâu đều không có tìm được, thẳng đến Nam Khuyết thanh âm truyền đến, vương tử tức khắc đi tới, nhìn ẩn ẩn gió lùa một cái nho nhỏ khổng, liền ở đền thờ một bên, kia khe hở quá nhỏ, vừa rồi nàng xem qua nơi này lại xem nhẹ. Là nơi này. Vương tử ngồi xổm xuống xem xét trong chốc lát, nín thở hướng khe hở nội kéo dài đi thần thức, phía dưới âm khí nhất nồng đậm, ẩn ẩn từ cái này lỗ nhỏ để lộ ra tới. Nghĩ đến cái này lỗ nhỏ mở ra thời gian là riêng, cho nên ở thả ra này thật lớn thủ thuật che mắt cùng đám kia tiểu quỷ lúc sau, này khe hở liền khép lại. Vương tử đứng lên, thế ra chạm thiên kiếm, cắm vào kia khe hở trùng, hơi hơi chấn động, lại thấy kia khe hở vỡ ra, đại lượng âm khí trào ra, giống dưới nền đất kia nặng nề tiếng hô hỗn loạn chút cùng táo, tựa hồ phát hiện có người mở ra cái này địa phương. Đi vào. Vương tử thu hồi chạm thiên kiếm. Trên mặt đất lộ ra một cái đường kính 1 mét cửa động, vương tử chỉ nói một câu liền nhảy xuống, mặt khác mấy người không chút do dự đuổi kịp. Tựa hồ cũng không bao lâu, đương vương tử rơi trên mặt đất thời điểm, lại chỉ nhìn đến một cái hơi hơi lộ ra thanh quang thạch động, ước có sân bóng rổ lớn nhỏ, thạch động trung ương có khắc một cái pháp trận, mà pháp trận trung ương bò nằm một cái 4 mét dài hơn, 2 mét rất cao hung thú, cả người mạo hắc khí, đó là dày đặc âm khí. Ở quỷ giới chỉ sợ đều không có sát khí cùng âm khí như thế trọng thú. Mà nó lại là xuất hiện ở tu chân giới. Trong động tràn ngập âm lãnh cảm giác, mà kia thú quỷ dạp trên mặt đất, dùng một đôi màu đỏ tươi cực đại đôi mắt trừng mắt người tới, đầu lưỡi vươn liếm liếm bên miệng vết máu. Vương tử nhìn lại, lại thấy kia thú phía trước nằm mấy cổ thây khô, hẳn là bị hút khô rồi máu cùng tu vi mà chết. Cứu ta! Cứu ta! Lúc này, lại nghe một người hoảng sợ kêu cứu, đầy mặt vết máu hướng vương tử bọn họ bò lại đây, trên cổ động mạch chủ còn ở không ngừng phun máu tươi, vương tử thật vất vả mới nhận ra người nọ chính là cái kia gọi là gì Tề Văn Khang người, chỉ là người nọ mới vừa bò ra không có vài bước, một tiếng lạnh băng tiếng đánh, là một cây thô tráng xích sắt xếp hạng trên mặt đất, thế nhưng trực tiếp chấn kia Tề Văn Khang bay trở về, mà kia màu đen thú một ngụm cắn ở Tề Văn Khang trên cổ. Theo Tề Văn Khang lúc ban đầu giết heo chu lên đến dần dần không có thanh âm, thẳng đến cuối cùng bị cái kia màu đen thú ném ở trên mặt đất, đồng dạng biến thành một khối thây khô, kia màu đen thú lại giống như ở nhấm nháp mỹ vị giống nhau, ở bọn họ trước mặt tạp tạp miệng. Này thú thế nhưng cùng nhau liền Tề Văn Khang hồn phách đều cắn ướt. Vương tử có chút ngoài ý muốn, xem kia thú không nhanh không chậm bộ dáng, âm trầm mắt đỏ ngẫu nhiên xem bọn hắn. Giống như đã cho rằng bọn họ đã là nó vật trong bàn tay giống nhau, mặc dù nó hiện tại bị vô căn thiếp vàng xích sắt buộc chặt. Không sai, nó là bị giam cầm, cho nên mới không có thể tự mình đi ra ngoài làm ác, trong đó 4 căn xích sắt bó nó tứ chi, mặt khác một cây tròng lên nó trên cổ, mà xích sắt một chỗ khác thật sâu chui vào thổ nhượng chung. Ta như thế nào cảm thấy cái này thú như vậy quen mắt đâu? Liên sinh kỳ quái nhỏ giọng nói. Chính là nghĩ không ra đây là cái gì thú. Ta cũng cảm thấy có điểm quen mắt. Đông Cản không nhanh không chậm nói, khoanh tay đứng, Tố Bạch bố y y làm hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng là đối mặt kia hung ác thú khi, lại không hề nho nhược cảm giác. Sư muội. Giản Tu Văn đông nhiên gọi một tiếng, lại là thấy vương tử đang muốn tiến lên đi, có chút lo lắng, kia thú tuy rằng bị trói buộc, nhưng là tất nhiên có khác thủ đoạn. Bằng không cũng không có khả năng ở phía trước dễ dàng giết kia mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Không quan hệ, ta nhìn xem nó dưới thân pháp trận. Vương tử nói, ánh mắt nhìn cái kia bị kia màu đen thú ngăn chặn một nửa pháp trận, nghe vương tử nói như thế, Giản Tu Văn không có lại ngăn cản, chỉ là cũng đi theo tiến lên, đề phòng kia thú động tác, Bác Hoàng cũng lập tức đi theo, cùng Giản Tu Văn một tả một hữu hộ ở vương tử bên người. Giống. Đồng nhiên, kia thú nổi giận gầm lên một tiếng, năm căn xích sắt tức khắc hướng bọn họ trụ tới, mang theo thật lớn lực lượng, năm căn xích sắt vốn là buộc chặt nó đổ vật, hiện tại lại giống như biến thành nó binh khí giống nhau, tùy tâm sử dụng, đem mấy người vây kín không kẽ hở, mà kia thú lại ghé vào cái kia pháp trận thượng cũng không có động. Đi về trước. Vương tử bỗng nhiên cao giọng hô, mấy người minh bạch, tức khắc chấn khai những cái đó xích sắt, phi thân rời đi, một lần nữa dừng ở vừa mới tiến vào địa phương. Giống. Kia thú bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen thân thể tại chỗ giật giật, lại không có bỏ dậy, năm căn xích sắt bùm bùm tưởng, tựa hồ kia thú không nghĩ tới lần này tới người khó đối phó, vào nó lòng bàn tay thế nhưng còn bị chạy. Chỉ là vương tử mấy người chạm địa phương vừa lúc là nó với không tới địa phương, cho nên mới tức giận sôi trào, đỏ ngầu mắt trừng mắt mấy người. Vương thượng phát hiện cái gì? Đông Cắn hỏi, nếu như không có vương tử cũng sẽ không đống nhiên rút về tới. Cái này thú, là tì hưu. Vương tử lại nhíu nhíu mày, nhìn kia nửa cái pháp trận, có chút nghi hoặc nói. Cái gì? Tì hưu. Tuy rằng ta không muốn tin tưởng, nhưng là nó xác thật cùng tỷ hưu rất giống a. Trách không được vừa rồi ta cảm thấy quen thuộc. Chính là một cái đường đường thượng cổ tường thú như thế nào biến thành bộ dáng này. Liên Sinh kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tức khắc nhìn về phía cái kia đầy người âm khí cùng sát khí thú. Này vừa thấy chính là một người người đến mà chu chi hung thủ, nhưng nó đây xác thật là cái kia thượng cổ tường thú tỷ hưu. Mới vừa tiến vào thời điểm liền cảm thấy nó ngoại hình rất giống. Chỉ là nó trăm triệu không có đem một cái cắn nuốt nhân loại máu tươi, tu vi, còn có hồn phách hung thủ cùng tường thú liên tưởng đến cùng nhau a. Sắc thật rất giống, chính là hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Cùng hắn dưới thân pháp trận có quan hệ sao? Đông Càn nói, thấy vương tử nhìn chằm chằm kia pháp trận, thực mau nghĩ đến có lẽ vương tử có thể nhận ra đây là tỷ hưu chính là bởi vì cái kia pháp trận. Cái kia pháp trận là cái hung trận. Có thể đem địa mạch bên trong khi âm tà toàn bộ tụ tập tại đây, là cực kỳ âm độc trận pháp, mà tì hưu bị giam cầm ở trận pháp trung ương không thể động đậy, thời gian dài bị khí âm tà xâm thể, liền tính hắn cường đại nữa cũng ngăn cản không được loại này thông thả lại cường thế thẩm thấu, thẳng đến đem hắn hoàn toàn chuyển biến thành một cái giết người không chớp mắt hung thú. Vương tử nói, mày nhăn càng khẩn, bày ra cái này trận pháp người quả thực các độc. Tà thao! Kia đến trải qua bao lớn thống khổ a. Liên Sinh không khỏi bạo thô khẩu, thì hưu chính là thượng cổ tường thú. Như thế nào sẽ cho phép chính mình biến thành như bây giờ? Cái kia phản kháng quá trình nhất định thực dài lâu, chỉ là bị giam cầm ở chỗ này, cuối cùng không có tránh được người khác cám toán. Nếu là tì hưu hiện tại còn thanh tỉnh, muốn như thế nào đối mặt chính mình hiện tại bộ dáng? Chương 127 ngộ địch. Năng lượng truyền. 1.000 năm vạn năm trước. Đệ cửu đại tì hưu vẫn là quỷ giới địa phủ hộ phủ thần thú, sau lại không biết cái gì nguyên nhân biến mất, cũng không biết cái này tì hưu là đời thứ mấy. Sau một lúc lâu Liên Sinh nói, nhăn chặt mày, biến thành như vậy, còn có khả năng khôi phục đến vốn dĩ bộ dáng sao. Sư muội tưởng cứu nó. Giản Tu Văn nhìn về phía trầm tư vương tử, hắn biết loại chuyện này nếu làm vương tử đụng phải nàng liền sẽ không mặc kệ, vương tử bên người thượng cổ thần thú rất nhiều. Hơn nữa đều là nàng ái người, trong tiềm thức, nàng tất nhiên không muốn nhìn đến đều là thượng cổ tường thú tỷ hưu lâm vào như vậy hoàn cảnh. Ta suy nghĩ biện pháp, muốn trước phá hư hắn dưới thân trận pháp, còn phải có nhất định nắm chắc tan đi trong thân thể hắn tà định chi khí. Vương tử nói, chính là phá hư trận pháp không làm khó được nàng, nhưng là nếu muốn tan đi trong thân thể hắn tà định hơi thở, nàng còn không có cũng đủ nắm chắc, bởi vì không rõ ràng lắm hắn thân thể biến hóa là bộ dáng gì. Có thể hay không thanh trừ sạch sẽ. Ngươi làm không được đem nó thu hoạch tinh lọc, nhưng là có thể tan đi một bộ phận làm nó khôi phục ý thức, chỉ có thể trước chế phục nó ngày sau lại nghĩ cách làm. Giản Tu Văn nói, chỉ có thể như vậy, Bác Hoàng Vương Tử tiến lên một bước nói, mà thấy Vương Tử động, kia tỷ hưu phủ phục thân thể hướng về phía Vương Tử càng thêm phẫn nộ giống, tựa hồ là bởi vì địch nhân chậm chạp không tiến vào nó cộng phạm vi mà lo âu. Vương Thượng, Bác Hoàng đáp, trong chốc lát ngươi phụ trách chặt đứt tỷ hưu hữu chi trước thượng xiềng xích, phải cẩn thận. Vương tử nói. Hảo. Bác Hoàng nghiêm túc gật đầu. Đông Càn cùng Nam Khuyết phụ trách đem yểm hộ Bắc Hoàng, Tây Quyết, Liên Sinh, Giản Tu Văn, ở Tỳ Hưu khôi phục bộ phận hành động lúc sau. Các ngươi ba người gian đem nó nhân khai, không ra nó dưới thân trận pháp, ta tới phá trận. Vương Tử nói tiếp, phía sau mấy người đồng thời gật đầu. Vương Thượng cũng cẩn thận. Bắc Hoàng tiến lên, ở Vương Tử bên người nói một câu liền phi thân dựng lên, Đông Cản cùng Nam Khuyết cũng theo sát bay đi, kia Tỷ Hưu thấy ở nơi xa đứng địch nhân rốt cuộc bay lại đây, nghẹn nửa ngày hỏa khí toàn bộ tán phát ra tới, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia thẳng thật sự trong động đều run rẩy mấy cái. Bắc Hoàng tế ra cự kiếm, hiện lên một cái bay tới xích sát, thẳng đến Tỳ Hưu phía bên phải, cự kiếm giơ lên, thật mạnh rơi xuống, keng. Một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, thanh âm chói tai, nhưng mà kia xiềng xích cũng không có bị này một kích chặt đứt, Bắc Hoàng cũng không có kinh ngạc, thân thể xoay tròn, xúc lực ngay sau đó lại là nhất kiếm. Đông Cản cùng Nam Khuyết Tả Hưu hiểm hộ Bắc Hoàng, ngăn cản Tỳ Hưu bạo nộ công kích, mà ở Bắc Hoàng liền phách sáu kiếm lúc sau. Cuối cùng nhất kiếm tụ tập toàn thân ma khí, thanh thế to lớn đánh xuống, chung kia kim sắc thô tráng xích sắt rốt cuộc nứt toạc, mà kia nhất kiếm uy lực còn không có hạ thấp, thẳng chém vào lòng đất hơn 10 mét thâm mới ngừng. Giống giống Tỳ Hưu liền giống bài tiếng, lúc này đây là hưng phấn, thân thể đột nhiên đứng lên, nhưng là đã chịu mặt khác bốn căn xích sắt trói buộc, nó có thể di động khoảng cách liền còn có 2-3 mễ xa, nhưng mà này cũng so nó bao nhiêu năm rồi vẫn không nhúc nhích mạnh hơn nhiều. Nó hiện tại gấp không chờ nổi muốn hoạt động gân cốt. Kia căn xích sắt chém đứt lúc sau lưu tại Tỳ Hưu trên tay một đoạn, làm nó vừa lúc dùng cái này làm vũ khí, mãnh liệt huy hướng phân bố ở nó người bên cạnh. Giản Tu Văn thấy Bắc Hoàng đã đắc thủ, phi thân lại đây, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phen trăng non trạng đại đao, hàn khí bức người. Giản Tu Văn ở Tỳ Hưu xẹt qua, Tỳ Hưu đang ở đối phó Bắc Hoàng, Nam Khuyết, Đông Càn ba người, không chú ý tới lúc này có người đánh lén. Kia xâm hàn đao xẹt qua nó cứng rắn da lông, lưu lại một đạo thường thường vết thương. Giống. Kia Tỳ Hưu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một phát, đồng thời trước trưởng hướng Giản Tu Văn công tới. Giản Tu Văn không chút hoang mang nên chiến, Liên Sinh cũng gia nhập tiến vào, mà ở kia Tỳ Hưu chết đi nguyên lai địa phương lúc sau. Vương Tử nhanh chóng dừng ở kia trận pháp lời tự thuật, đôi mắt lập tức hướng kia trận pháp nhìn lại, trong đầu không ngừng lọc khả năng phá trận biện pháp. Không được. Đem nó tả chi trước cùng trên cổ xích cùng nhau chém tới. Sau một lúc lâu, Vương Tử hướng về phía Giản Tu Văn mấy người hô, này trận pháp thế nhưng so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp, trong đó di động thật lớn khi âm tà, nàng thậm chí không dám bảo đảm, nếu phá trận nói, bị áp lực ở trận pháp loại khí âm tà chạy ra sẽ cho này song âm thành mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Mà song âm thành trước mắt có 300-400 người, có lẽ một cái đều sống không được. Nàng vì cứu Tỳ Hưu, lại không thể cứu một người mà hại như vậy nhiều người, vì tránh cho như vậy ác liệt kết quả, nàng cần thiết hiểu thấu đáo cái này trận pháp mới có thể xuống tay, mà Tỳ Hưu thân thể ngăn trở một bộ phận lại ắt không thể thiếu. Ta phụ trách cổ kia. Giản Tu Văn nói một tiếng liền lắc mình qua đi, lại thấy Giản Tu Văn đôi tay nắm ở chuôi đao thượng uốn éo, mà kia vốn di trăng non hình đại đao tức khắc ở trái ngược hướng lại xuất hiện một phen giống nhau như lúc đại đao, lại là một phen song đao. Hai mặt song đao hợp ở bên nhau cực kỳ giống một cái bát quái trận, cương mánh bên trong lại bởi vì kia lưu sướng độ cung có vẻ nhiều vài phần tiêu sái. Mà cặp kia đao đường kính thế nhưng gần 2 mét. Như vậy song đao ở Giản Tu Văn trong tay lại xử nước chảy mây trôi, Giản Tu Văn mang theo song đao ở trong tay bay nhanh xoay tròn lên, trong lúc màu đen ma khí ở đao thượng tụ tập, thực mau, song đao rời tay, đột nhiên hướng tới xích sắt mà đi. Kia xích sắt buộc ở Tỳ Hưu trên đầu. Khoảng cách thân cận quá, tựa hồ làm kia Tỳ Hưu cho rằng Giản Tu Văn sát khí là nhằm vào hắn, mà ở cặp kia đao muốn chém vào dán trên mặt thời điểm, Tỳ Hưu đột nhiên vừa động, trong miệng đống nhiên phun ra một cổ thật lớn năng lượng, thẳng đến Giản Tu Văn mà đi. Khắp nơi xích sắt ở Tỳ Hưu giấy rủi trung phát ra bùm bùm tiếng đánh, mà bị nó như vậy quằn quại, Giản Tu Văn song đao vốn dĩ có thể chuẩn xác bổ vào xích sắt thượng, lúc này lại chết đi một chút. Cũng không có cấp kia xích sắt tạo thành cũng đủ cường va chạm lực, Giản Tu Văn vận khởi ma khí, đánh ra một cái năng lượng hóa giải Tỳ Hưu xông ra năng lượng. Tu chân giới vốn là đối tu vi cao hơn cơ sở cấp bậc tu sĩ cấp cao là có hạn chế, không đường là trí tôn cảnh giới nội cái gì cấp bậc tu sĩ, tiến vào tu chân giới đều sẽ bị hạn chế bảo trì ở ma tộc đỉnh, Bắc Hoàng chờ bốn cái thân vệ đều là ma thần cảnh giới. giờ phút này đều bị áp chế ở ma tổ cảnh giới, liên sinh tắc bị áp chế ở độ kiếp kỳ đỉnh, vương tử cũng không ngoại lệ, hiện tại tu vi đồng dạng là ma tộc đỉnh cùng độ kiếp kỳ đỉnh. Ma giản tu văn đã là đột phá ma thần người, đã không ở trong thiên địa tu vi cấp bậc nội, không chịu thiên đạo pháp tắc trói buộc, bởi vậy hắn ứng đối khởi tỷ hưu tới so những người khác đều nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này giản tu văn nhanh chóng thu hồi song đao, xoay người lại đi chém tỷ hưu trên cổ xích sát. Ta là cho ngươi tự do, ngươi cho ta muốn giết ngươi sao? Giản tu văn nhanh chóng nói một câu, nhưng là kia tỷ hưu căn bản không nghe lời hắn, chỉ lo công kích. Tỷ hưu tu vi đồng dạng đã không ở cấp bậc trong vòng, đồng dạng không chịu tu chân giới pháp tắc áp chế, huống chi hắn hiện tại bị khí âm tà xâm thể, đánh lên tới hung ác vô cùng, so với hắn bản thân càng khó đối phó rồi vài lần. Đang ở giản tu văn cùng tỷ hưu ở chỗ này đánh thời điểm, Bắc Hoàng nơi đó đã chặt đứt tỷ hưu tả chi trước xích sát, hai cái chi trước đều khôi phục tự do, tỷ hưu đều có thể lượng hiển nhiên so với trước cường không ít, Bắc Hoàng mấy người bên kia đằng ra tay. Phân tán tỷ hưu công kích, tỷ hưu hai mặt thụ địch, tức giận càng tăng lên, xích sắt trên mặt đất hung hăng chấn, lại không biết kia xích sắt chôn ở bao sâu địa phương, lớn như vậy lực lượng đều không có tránh thoát ra tới. Giản tu văn tìm khe hở, song đao ở không trung lượn vòng, xét qua một cái nửa vòng tròn hình sau đột nhiên lần thứ hai bổ về phía tỷ hưu trên cổ xích sắt, keng. Lúc này đây kia xích sắt theo tiếng mà đoạn, kia tỷ hưu hưng phấn điên cuồng hét lên không ngừng. Cho dù có rất nhiều phiền nhân rồi bỏ không ngừng ở trên người hắn chế tạo miệng vết thương đều không thèm để ý, thật lớn thân thể tức khắc người đứng lên tới, công kích năng lượng cường. Hiện tại cũng chỉ dư lại hai điều chi sau thượng xích sát, chính là mặc dù như vậy tỷ hưu hoạt động phạm vi cũng rất lớn, phía trước đã chịu xích sát hạn chế không thể chiếu cố tả hưu, hiện tại lại không phải vấn đề, thân hình vừa chuyển nhào hướng vừa rồi chém hắn giản tu văn, mà giản tu văn nhanh chóng về phía sau lóe đi, không phải sợ hãi. Mà là muốn dẫn dắt rời đi tỷ hưu thật lớn thân thể. Kia tỷ hưu theo đuổi không bỏ, bởi vậy nó dưới thân trận pháp tức khắc toàn bộ lộ ra tới. Vương tử chạy nhanh nhìn lại, Mặc Mâu ở kia trận pháp thượng tỉ mỉ xem qua, mà ở kia tỷ hưu rời khỏi sau, trận pháp mặt ngoài dần dần xuất hiện thật dày màu đen hơi thở, là dưới nền đất tụ tập khí âm tà không có tỷ hưu thân thể tiếp thu mà tiết lộ ra tới. Vương tử trong tay xuất hiện linh lực, đột nhiên chụp ở trận pháp thượng. Xua tan kia mặt trên hắc khí, làm nàng có thể nhìn kỹ kia trận pháp. Sư muội, giản tu văn kêu to một thân, thân hình nháy mắt vọt đến vương tử trước mặt, song đao thượng bám vào ma khí cùng tỷ hưu năng lượng chạm vào ở bên nhau, tức khắc rằng có ở một chỗ. Nguyên lai là vương tử vừa rồi kia linh lực làm tỷ hưu ý thức được nó phía sau còn có người, đồng nhiên hiện lên tới công kích vương tử, may mắn giản tu văn kịp thời phản ứng lại đây. Vương tử chỉ vội vàng nhìn thoáng qua giản tu văn cùng tỷ hưu rằng có ở một chỗ, một người một thú chung quanh mạnh mẽ năng lượng bức người khác tới gần không được, tỷ hưu nhân lực, trên người cự thạch giống nhau cơ bắp đáng sợ phồng lên, thú khẩu dương, lộ ra hai bài sắc bén hàm răng, an hồng nắm tay đại trong mắt, thoạt nhìn hung ác cực kỳ. Đang lúc vương tử thu hồi tầm mắt thời điểm, lại thấy trận pháp trung hắc khí lại lần nữa thẩm thấu ra tới. Hơn nữa dần dần hội tụ thành một cổ chảy về phía tỷ hưu trong cơ thể, vương tử đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhắm mắt, thực mau mở, lúc này vương tử kia màu đen đồng tử lại là biến thành quỷ dị màu đỏ sậm. Vương tử mắt đỏ ở tỷ hưu trên người chậm rãi xét qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở nó yết hầu phía dưới hai tấc địa phương, ánh mắt hơi dùng mình, nơi này là nó thú hoạch cất giấu địa phương. Mà những cái đó màu đen hơi thở đều là hội tụ ở nơi này. Nếu trước tìm được rồi nó thu hoạch nơi địa phương, phá giải cái này trận pháp liền càng thêm lửa xém lông mày, vương tử lại lần nữa đánh ra một cổ linh lực, cắt đứt kia linh lực hướng tỷ hưu trên người chạy đường nhỏ, đồng thời xua tan trận pháp thượng lại lần nữa bao trùm hắc khí. Giản tu văn, ngươi có thể ngăn trở nó sao? Vương tử bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Có thể. Giản tu văn xuống phía dưới nhìn thoáng qua, kia mắt kính gọng mạ vàng ở hắn động thủ thời điểm liền thu hồi tới. Lúc này hốc mắt hơi hơi phiếm mê muội tính màu đỏ, chém đinh chặt sắt nói, đừng nói năng lực của hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này, liền tính hắn làm không được, chỉ cần hắn phía sau người là vương tử, liều mạng cũng sẽ làm được. Kiên trì vài phút, vương tử nhìn giản tu văn nói, cung thân thể thấp người đi vào trận pháp, mà nàng đỉnh đầu chính là người lập tỷ hưu, nếu nó đông nhiên một trưởng chụp được tới, vương tử trốn đều không kịp. Mà thấy vương tử chui vào chính mình dưới thân. tựa hồ cảm thấy chính mình nhược điểm bại lộ vương tử trong tay, kia tỷ hưu có vẻ có chút táo bạo, tưởng bức lui Giản Tu Văn, chính là nó năng lượng bay lên một cấp bậc, Giản Tu Văn đồng dạng theo sát mà thượng, một người một thú vẫn duy trì rằng có không dưới trạng thái phân cách không khai. Mà vương tử ở đi vào kia trận pháp trung ương lúc sau, thân thể lại bỗng nhiên chấn động. Vương thượng, Nam Khuyết lo lắng kêu một tiếng, nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm vương tử, xa xa mà xem bắt được vương tử thân hình không song lung lay một chút, trong lòng tức khắc căng thẳng, kinh ngạc nhìn vương tử, không có khả năng là huy chân, như vậy cấp thấp sai lầm căn bản sẽ không xuất hiện ở vương tử trên người. Sư muội ngươi làm sao vậy? Giản Tu Văn cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, mày kiếm nhăn lại, không yên tâm hỏi. Không có việc gì. Vương tử chỉ thanh âm lược trọng nói một câu, nhưng là tim đập lại nhanh vài phần, nhấp môi càng thêm cẩn thận xem dưới chân trận pháp, nàng cần thiết nhanh lên phá trận, lại còn có muốn tìm được thích hợp biện pháp tan này đó khí âm tà, bởi vì vừa rồi đứng ở này khí âm tà năng lượng trung tâm thời điểm, nàng trong cơ thể bị ngũ sắc thạch năng lượng áp chế ma khí thế nhưng kịch liệt dây rùa lên. Cặp kia mặt ma ma khí thế nhưng có thể hấp thu cùng hô ứng này trận pháp chung hơi thở. Trong khoảng thời gian ngắn ngũ sắc thạch áp chế kia ma khí không là vấn đề, nếu là hơn nữa này trận pháp chung năng lượng gây sóng gió nói, chỉ sợ sẽ bị kia ma khí tránh thoát ra tới, cho nên nàng hiện tại cần thiết càng mau. Dùng để vây tỷ hưu xích sắt đã chặt đứt tam căn, nếu mặc kệ, dư lại hai căn cũng sớm hay muộn sẽ bị nó tránh thoát, việc đã đến nước này nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Này đó khi âm tà trong thiên địa trường kỳ hội tụ mà thành, bị trận pháp dẫn đường cần thiết có điều đi trừ, nếu nàng hiện tại phá thật sự lời nói, này đó khi âm tà nháy mắt bùng nổ, đến lúc đó toàn bộ song âm thành đều sẽ bị bao phủ tại đây cổ tràn ngập ác ý hơi thở chung, chẳng những nơi này người chạy thoát không được, tu sĩ cấp cao hồn phách bị này đó khi âm tà vây ở song âm thành, này song âm thành phỏng chừng cũng sẽ trở thành một tòa tử thành, đến lúc đó rửa sạch lên sẽ càng thêm khó. Này đó không xong hậu quả vẫn luôn ở vương tử trong lòng xoay quanh, ngũ sắc thạch năng lượng bao vây ma khí cũng càng thêm không an phận, nàng không có khả năng cố chính mình trốn thuận tiện mang đi tì hưu, nàng cần thiết đối tỏa thành này phụ trách. Kể từ đó vương tử càng thêm vô pháp phá trận. Nếu có thể đem này đó khi âm tà dẫn hướng nơi khác thì tốt rồi, vương tử trong lòng nghĩ, chính là có như vậy địa phương sao. Đồng nhiên, vương tử trong lòng tựa hồ xẹt qua một đạo ánh sáng. Vương tử ngưng mắt cẩn thận tưởng tượng, khoe miệng lộ ra chút ý cười, đống nhiên vươn tay, trong miệng nhanh chóng triệu hoán, chỉ thấy một mặt đen nhánh sắc quỷ mặt hồn phiên xuất hiện ở vương tử trong tay. Kia hồn phiên cột cờ trên có khắc một cái khô gầy quỷ diện, mà kia quỷ diện phía trên được khảm một cái u lục tinh thạch, kia tinh thạch nội ngẫu nhiên hiện lên lũ quang làm kia tinh thạch thoạt nhìn cực kỳ giống một con quỷ dị đôi mắt. Nàng thế nhưng đã quên thứ này. Ngươi có thể làm được đi. Vương tử trong miệng thấp giọng nói, lại thấy quỷ diện thượng được khảm màu xanh lục tinh thạch xẹt qua một đạo ưu quang, như là đáp lại vương tử giống nhau. Vậy xem ngươi. Vương tử nói, nháy mắt thấy kia quỷ diện hồn phiên ném vào không trung, lại thấy kia hồn phiên ở không trung biến đại gấp ba, chỉ chốc lát, to như vậy trong động không đồng nhất khi, âm phong ào ào, mù sương mê mê, đem trong động toàn bộ bao phủ lên, vương tử thu hồi tầm mắt, cần thiết phá trận. Chỉ cần có thể giải quyết trận pháp hạ hội tụ âm khí hướng đi, phá này một cái kẻ hèn trận pháp không nói chơi, vô dụng cửu chuyển trận bàn. Vương tử bay nhanh đem vài lần trận kỳ bay vào trận pháp bốn phía, trong tay không ngừng đánh vào cấm chế, mặc niệm tâm pháp khẩu quyết, không bao lâu, lại thấy vương tử dưới chân trận pháp phát ra một đạo thanh quang, mà nùng liệt khí âm tà cũng cực nhanh tiết lộ ra tới. Chỉ là không chờ những cái đó hắc khí phía trên tiết lộ, đã bị quỷ diện hồn phiên âm phong quát hồi, ở bên ngoài khẩn trương nhìn mấy người cũng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lại kinh ngạc với vương tử thế nhưng có như vậy một mặt hồn phiên, không thấy nàng dùng quá. Lại quá nửa buổi, vương tử khẩu quyết dừng lại, động tác cũng dừng lại, mà một giây đồng hồ sau, trên mặt đất trận pháp phát ra chói mắt thanh quang, chiếu mặt toàn bộ hầm ngầm, trận pháp nháy mắt hỏng mất, mà bị áp chế ở trận pháp hạ khí âm tà toàn bộ trào ra, hắc khí hung manh tràn ngập ở trong động. Vương tử phi thân tránh ra, nhưng là giờ phút này trong động khí âm tà không chỗ không ở, trong nháy mắt kia đánh sâu vào làm vương tử trong cơ thể bị áp chế song diện ma năng lượng tức khắc ở ngũ sắc thạch năng lượng bao vây hạ đấu đá lung tung. Vương tử ở một góc khoanh chân ngồi xuống, bay nhanh vận chuyển Phật đà linh lực, tưởng trợ giúp ngũ sắc thạch năng lượng áp chế kia cổ ma khí, chính là nàng Phật Đà linh lực còn quá yếu, thêm chi hiện tại khí âm tà vô khổng bất nhập, nàng lực lượng căn bản không có tác dụng. Vương tử tâm thùng thùng cấp kêu, lo lắng kia cổ ma khí sẽ lao ra ngũ sắc thạch năng lượng áp chế. Giống. Đông nhiên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hô, trong động bắt đầu kịch liệt chấn động lên, làm vương tử càng thêm tâm thần không yên, nghiêng thai vừa nghe, vì cái gì cảm giác thì hưu đã hoàn toàn khôi phục tự do. Vương thượng. Bác Hoàng ở vương tử bên người kêu, không dám đột nhiên đi quấy rầy vương tử, chỉ là đem thanh âm nhẹ nhàng đưa vào vương tử thần thức. Chính là hắn hiện tại thật là tâm tình cũng không phải là như vậy bình tĩnh, lại thấy Bắc Hoàng, Đông Càn hai người canh giữ ở vương tử bên người, giữ được vương tử. Giản Tu Văn ở cùng Tỳ Hưu đánh khó hòa giải, Nam Quyết, Tây Quyết, liên sinh lại là cùng sau cái không biết từ nơi nào toát ra tới hắc ý hệ nhân chiến hừng hực khí thế. Mà ở xem kia Tỳ Hưu thời điểm, lại thấy hắn tứ chi cùng trên đầu đều mang theo một đoạn kim sắt xích sắt. Vừa rồi dư lại cuối cùng hai căn xích sắt thế nhưng cũng chặt đứt. Mà kia Tỳ Hưu khôi phục tự do sau có vẻ càng thêm táo bạo, tựa hồ tưởng trả thù chính mình bị đóng lâu như vậy, tùy tiện tóm được một người liền đánh gần chết mới thôi. Thật lớn thú chảo bắt lấy kia kéo tún tinh luyện mãnh lực lôi kéo, lại thấy kéo ở trên người vướng bận xích sắt nháy mắt tan vỡ. Trong động hắc khí tràn ngập, dây đặc làm người thấy không rõ vậy ngươi tới ta hướng mọi người, quỷ diện hồn phiên kịch liệt đông đưa. Hồn phiên ở trong không khí bay phất phới, không ngừng từ dưới nền đất vươn trào ra khi âm tà tức bị quỷ diện hồn phiên không gián đoạn thu vào cơ nội. Ngâm áp chế âm khí giống như không có ngăn tẫn, mà quỷ diện hồn phiên có thể cất chứa lượng tựa hồ cũng không có cuối. Đông Càn thỉnh thoảng nhìn vương tử, trên người nàng hơi thở chợt cường chợt nhược, trong lòng tưởng tượng liền mơ hồ đoán được là cái gì nguyên nhân, không nghĩ tới kia cổ ma khí sẽ đã chịu này đó khi âm tà ủng hộ. Trong lòng hy vọng vương tử chạy nhanh hảo lên, chính là hắn lo lắng xuống cũng vô dụng, chỉ có thể đề cao cảnh giác bảo hộ vương tử. Đột nhiên, một cái cường đại hơi thở hướng vương tử bên này tới gần, Bắc Hoàng cùng Đông Càn đồng thời phát hiện, còn không có nhìn thấy người Bắc Hoàng liền hoành kiếm chém tới. Keng! Một tiếng, vũ khí lạnh va chạm ở bên nhau thanh âm phá lệ trói thai, Bắc Hoàng đôi tay cầm kiếm trương trương năm ngón tay, hung hăng bắt lấy kiếm. Giảm bớt một chút vừa rồi bị chấn tê dại tay cùng cánh tay. Thâm Thúy đôi mắt nhìn về phía người tới, rất mạnh, làm hắn thần kinh tức khắc căng chặt cực điểm, hắn phía sau người chính là vương tử. Lại thấy người tới một thân màu đen áo choàng, ở hắc khí tràn ngập trong động không tốt lắm phân biệt, mà hắn trên mặt che chở màu bạc mặt nạ lại bắt mắt thực, toàn thân trên dưới bị bao vây kín không kẽ hở, cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến đôi tay thượng trắng bệnh làn da, còn có máu tươi giống nhau đỏ mắt môi. Mà giờ phút này kia huyết hồng trên môi lại ngậm một mạt khinh miệt cười. Một cái nho nhỏ thân bệ, thế nhưng còn muốn ngăn ta. Người nọ thanh âm âm lanh nói, thanh âm kia giống như mang theo độc dược, làm người cả người lạnh lẽo. Nói xong liền chợt lóe thân công lại đây, áo choàng hạ bàn tay ra, cánh tay thượng mang theo hai cái bảo vệ tay, không có lấy binh khí, chỉ là dùng kia bảo vệ tay đón Bắc Hoàng kiếm, thế nhưng cũng dùng xuất thần nhập hóa. Đông Càn mang vương thượng đi. Bắc Hoàng hô một tiếng, người nọ lực lượng càng ngày càng cường, nếu là hắn tu vi không bị áp chế có lẽ còn có thể cùng hắn dây dưa một đoạn thời gian, chính là hiện tại hắn ứng phó không được bao lâu, người này quá cường, hơn nữa dùng công pháp quá quỷ dị, làm hắn nhất thời nửa khắc tìm không thấy công kích lối tắt. Người cẩn thận. Đông Càn ánh mắt trầm xuống, cũng nhìn ra Bắc Hoàng lực bất phòng tâm, tuy rằng muốn đi hỗ trợ, nhưng là nàng rất rõ ràng bảo hộ vương tử so cái gì đều quan trọng. Dứt lời nhanh chóng vớt lên vương tử cánh tay đặt tại chính mình trên cổ, phi thân mang theo vương tử từ trước đến nay khi cửa động mà đi. Hừ! Lại nghe cùng Bắc Hoàng đánh với người nọ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đuổi theo Đông Càn cùng vương tử hướng đi, đồng nhiên đôi tay tề động, thật lớn năng lượng công hướng Bắc Hoàng lực sở không kịp, bị đánh vào cứng rắn trên vách tường, mà người nọ thân hình chợt lóe hướng vương tử đuổi theo. Đông Càn mang theo vương tử, xoay người vẫn một bó công kích. Lại bị người nọ hóa giải sau thực mau lại đuổi theo. Đông Càn nhìn cau mày tựa hồ rất thống khổ vương tử, nhanh hơn tốc độ, nhưng mặt sau người tốc độ càng mau. Vô pháp, Đông Càn cắn chặt răng, đem vương tử thả xuống dưới, xoay người đối mặt đuổi theo người, hai người thực mau mau giao thủ. Đông Càn trong lòng vướng bận không người khán hộ vương tử, bị người nọ tìm khe hở đánh một trường, cũng may Bắc Hoàng sau đó không lâu cũng gia nhập tiến vào, hai người đối một người, thoáng giảm bớt áp lực. Đã có thể ở hai người nhẹ nhàng một ít thời điểm, dư quang lại thấy không biết nơi đó toát ra tới hai cái hắc y hiền nhân, thế nhưng bắt tay rồi hướng về phía vương tử. Hai người trong lòng cả kinh, nhưng mà phía sau người lại làm cho bọn họ thoát không khai thân. Hai người không màng tất cả đem trong cơ thể ma khí tụ tập ở bên nhau hóa thành thật lớn công kích, đồng thời ra sức trở về đi buôn, trong lúc còn bị người nọ từng người đánh một trường. Còn là chậm, mắt thấy hai người mang theo vương tử hướng về phía trước mặt cửa động chạy đi, bác Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, khỏe mắt muốn nứt ra, cũng mặc kệ phía sau nguy hiểm, hủy diệt bên miệng máu tươi phi thân theo cửa động đuổi theo đi, Đông Cản cơ hồ đồng thời cũng theo đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, trong động đống nhiên kịch liệt rung động lên, đỉnh đầu xôn xao rất thổ tiết cùng cục đá, cái này dưới nền đất chỗ sâu trong động liền phải sụt xuống. Ý thức được điểm này, mọi người đều hướng về cửa động xông ra ngoài. Mà cuối cùng dư lại không trung kia mặt đen nhánh quỷ diện hồn thiên, trận pháp phía dưới còn ở không ngừng toát ra hắc khí, mắt thấy nơi này liền phải bị vùi lấp, kia quỷ diện hồn thiên bỗng nhiên ở không trung đột nhiên xoay tròn lên, quỷ diện thượng màu xanh lục tinh thạch lóe hàn quang. Dưới nền đất hắc khí bỗng nhiên mãnh liệt ùa vào hồn phiên bên trong, thẳng đến nơi này hội tụ khí âm tà hoàn toàn biến mất. Mà kia quỷ diện hồn phiên hắc ảnh chợt lóe, truy vương tử đi. Mà đương Bắc Hoàng cùng Đông Càn sốt ruột đuổi theo ra đi thời điểm, bên ngoài hắc trầm thiên đã khôi phục mặt trời chói chang nô lên cao, những cái đó du đãng tiểu quỷ cũng đã biến mất. Đang lúc bọn họ nôn nóng tìm kiếm vương tử thân ảnh khi, lại ở cách đó không xa thấy được hoàn hảo không tổn hao gì vương tử. Vẫn cứ ở khoanh chân áp chế trong cơ thể không an phận ma khí. Mà ở vương tử bên người rơi xuống hai chỉ mang huyết cánh tay, thực mau trừ bỏ hai chỉ mang huyết cánh tay ngoại, lại nhiều hai cụ thảm không nỡ nhìn thi thể, là kia hai cái bắt đi vương tử hắc y hiền nhân, mà giết bọn họ người, không, kia chỉ là một cái hồn phách, lại thấy kia hồn phách xem cũng chưa xem vừa mới giải quyết hai cái hắc y hiền nhân, cự kiếm hướng trên vai một khiêng, lui về vương tử bên người. Bác Hoàng cùng Đông Càn tức khắc yên tâm, tuy rằng không biết cái này hồn phách là như thế nào toát ra tới, nhưng chỉ cần hắn là ở bảo hộ vương tử là đủ rồi. Mặt đất đống nhiên rung động lên, dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến dầu dĩ sụp đổ chỉ còn, thiên hố biên mặt đất phát sinh kịch liệt biến hóa, mọi người phi thân thối lui, lại thấy không lâu lúc sau, ngày đó hố bị điền lên, liên quan kia đền thờ cũng cùng nhau chôn đi vào, đã không có tà hóa thì hưu, cũng không cần này đền thờ chấn áp. Hết thể khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có đầy trời bụi đất còn chưa bình ổn, song âm bên trong thành tu sĩ đều đuổi lại đây, muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho bọn họ thấy được bọn họ trong mắt thế kỷ chi chiến. Dưới nền đất chiến trường chuyển rời đến trên mặt đất, hung ác tì hưu, lại nhiều mấy chục cái hắc y hiền nhân, còn có vẫn luôn nhắm ngay vương tử mặt nạ nam tử, chỉ có nháy mắt bình tĩnh, chiến đấu lần thứ hai kích phát. Tì hưu nhào hướng giản tu văn, chết cắn giản tu văn không bỏ, tựa hồ một hai phải đem giản tu văn xé nát giống nhau. Giản tu văn chỉ tới kịp nhìn vương tử liếc mắt một cái, liền không thể không xoay người đối mặt tì hưu. Những cái đó dùng cái gì người cũng sát khí đằng đằng vọt đi lên, hơn nữa các đều rất khó triển. Ảnh tộc người, thế nhưng có thể tìm tới nơi này. Đông Càn nhìn kỹ xem cái kia mang theo màu bạc mặt nạ nam tử, trong đầu bay nhanh tự hỏi. Giờ phút này vương tử nơi đó có cái kia hồn phách thủ, hắn bình tĩnh rất nhiều, tư duy cũng rõ ràng lên, hồi ức người nọ năng lượng, hơn nữa tử vương tử nơi đó được đến manh mối, thực mau liền nghĩ vậy chút đều là ảnh tộc người. Chính là to như vậy lục giới, tu chân giới vị diện càng là nhiều đếm không hết, ảnh tộc vì sao cố tình sẽ xuất hiện ở hoành vũ đại lục, nên sẽ không bọn họ cũng thẳng đến Phật môn liền ở chỗ này. Không có khả năng à, Phật môn như vậy ẩn nấp. Bọn họ cũng chỉ biết Phật môn ở cái này vị diện lại không biết cụ thể giấu ở nơi nào. Nhưng bọn họ là như thế nào tìm tới? Muốn có bổn thánh tử không biết sự tình, rất khó. Lại thấy kia mang màu bạc mặt nạ nam tử cao ngạo nói, dương mắt nhìn về phía Đông Càn. Đông Càn tức khắc thấy được cặp kia màu tím đôi mắt, nhưng kia màu tím giống như có độc giống nhau, lạnh lẽo thấm người. Vẫn là ảnh tộc thánh tử a. Đông Càn tắc ý vị không rõ nói. Chính hắn nói ra cũng tỉnh hắn đi hỏi, chỉ là cái này thánh tử giống như đối vương tử nhằm vào rất mạnh, địa phương khác không như thế nào nghe nói qua ảnh tộc lui tới, nhưng vương tử lại là gặp được rất nhiều lần, hơn nữa cơ hồ mỗi lần đều là này thánh tử tự mình tới. Hừ, kia thánh tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đã không nghĩ cùng hai người nhiều lời, vẫy vẫy tay, mấy cái hắc y hẻ nhân bỗng nhiên xung ra, công hướng Đông Càn cùng Bắc Hoàng, chính hắn tắt thân hình chợt lóe tới rồi vương tử trước mặt, chỉ là không cho hắn tiếp cận cơ hồ. Vương tử bên người hồn phách chợt lóe, kia đem cử kiếm từ trên vai cầm xuống dưới để ở trong tay, không được xía vào che ở vương tử trước người, kia hồn phách quanh thân mạo hừng hực sát khí, càng thêm mơ hồ hắn thân ảnh. Kia thánh tử lại là dừng lại cẩn thận nhìn cái kia hồn phách, hắn không động thủ kia hồn phách cũng không động thủ, này hồn phách rất mạnh. Sau một lúc lâu, cặp kia tràn ngập độc tố mắt tím sáng ngời, huyết hồng khỏe môi châm chọc kéo kéo, lại nghe hắn nói. Là Hàn thị. Sớm nên ở 3.000 vạn năm trước chúng ta nên có một lần giao thủ, vốn tưởng rằng ngươi chết đấu, lại không nghĩ rằng kia nữ nhân còn có thể đem ngươi từ thất đạo nội đào ra, bổn thánh tử nhưng thật ra xem thường kia nữ nhân. Nói lời này khi kia thánh tử có chút nghiến răng nghiến lợi, thất đạo nội hồn phách chỉ có chiến vu có thể triệu hoán, hơn nữa hắn không thể tưởng được vương tử trừ bỏ triệu hoán ở ngoài là như thế nào đem cái này hồn phách hoàn toàn lưu lại, liền tính là khế ước, nàng cũng không thể cùng thất đạo nội hồn phách ký kết khế ước ca. Đây là có chuyện gì? Bổn thánh tử nhưng thật ra đã quên, hiện tại ngươi cùng đã chết không hai dạng, cũng căn bản nghe không hiểu bổn thánh tử nói đi. Kia thánh tử thực mau lại nói, nhìn Hàn Tị phía sau vương tử, tuy rằng Hàn Tị sẽ cho hắn thiên không ít phiền toái, nhưng là cũng muốn thử một lần, vương tử hiện tại trong cơ thể năng lượng không ổn định, cũng không thể triệu hoán giúp đỡ ra tới, không còn có so hiện tại càng tốt thời cơ. Nghĩ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phen trường thương, vốn dĩ tràn đầy chính nghĩa trường thương ở trong tay hắn cũng giống như bị tôi độc giống nhau, đầu thương hiện ra ánh sáng tím, không có hạo nhiên chính khí, chỉ có cùng kia thánh tử giống nhau âm độc hơi thở, đối phó Hàn Tị trong tay cự kiếm, một đôi bảo vệ tay có thể kháng cự không được. Hàn Tị tựa hồ nhìn kia thánh tử trong tay trường thương, trong tay cự kiếm vừa chuyển, nháy mắt tới gần. Hai người tức khắc giao thủ, chính là kia động tác lại mau đến không thể tưởng tượng, chấn động sát khi ở chung quanh tạc khởi một cái lại một cái hố sâu, nhưng ở ngoài người trong mắt hai người chỉ thấy giống như căn bản không như thế nào động giống nhau, đó là bởi vì người hai người động tác quá nhanh, mau đến căn bản không phải những cái đó tu sĩ có thể thấy rõ. Không có thân thể thế nhưng còn có thể bảo trì như vậy cường lực lượng. Kia thánh tử có chút kinh ngạc nói, Hàn Thị so với hắn hiện tượng chung khó đối phó nhiều, chỉ để lại một khối hồn phách hắn, thế nhưng vẫn như cũ như vậy cường. Tức khắc có chút nóng nảy, mắt tím cũng biến càng thêm độc, chỉ cần có Hàn Tị ở chỗ này chống đỡ hắn liền tiếp cận không được vương tử, kia chờ vương tử khôi phục lại, hắn hôm nay chẳng phải là liền bạch chạy sao. Nữ nhân, lúc này ngươi bức bổn thánh tử. Kia thánh tử trong lòng ý niệm dần dần ác độc, vốn dĩ không nghĩ dùng như vậy biện pháp đối với ngươi, rốt cuộc ngươi chính là bổn thánh tử thực chờ mong một người, nhưng ngươi cùng ngươi người đều quá không phối hợp. Mà thức mau, ở cùng Hàn Tị so chiêu khoảng cách, kia thánh tử tay háo chung bỗng nhiên bay ra hai cái cực tiểu thân ảnh, nhỏ đến làm người phát hiện không đến. Hàn Tị một lòng cùng kia thánh tử so chiêu, hắn chỉ có thể cảm nhận được kia thánh tử trên người truyền đến sát khí, lại không có như vậy nhiều tinh tế tâm tư đi chú ý như vậy tiểu nhân đồ vật, trên thực tế thân là hồn phách, hắn cảm quan cũng có trình độ nhất định hạn chế. Liên tỉ như kia hai chỉ dọc theo mặt đất bay nhanh thoán hướng vương tử cổ trùng, lại thấy kia cổ trùng vô thanh vô tức tiếp cận vương tử, dọc theo vương tử cánh tay vẫn luôn buổi tối thoán, thẳng đến bò lên trên vương tử cổ, lại tiếp cận lỗ thai, liền ở kia cổ trùng sắp chui vào vương tử lỗ thai khi, vương tử động. Lại thấy vương tử đôi tay một kẹp, ngón tay gian mang theo vu nguyên lực đem hai chỉ cổ trùng nghiền thành dập nát. Kia thánh tử hung hăng như mày, kia nữ nhân thế nhưng tỉnh. Lãng phí hắn hai chỉ tỉ mỉ đào tạo cổ trùng, nhưng mà hắn không thể tưởng được còn ở phía sau đâu, lại thấy mười mấy người đồng thời xuất hiện ở vương tử bên người, đúng là xích linh chung mọi người. Mà mọi người sau khi xuất hiện phát hiện nơi này biến thành này phúc tình cảnh, còn thấy được ảnh tộc người, dư thừa nói chưa nói, liền từng người lắc mình đi thu thập cục diện, kia thánh tử âm thầm cắn răng, tốt như vậy cơ hội bị bỏ lỡ. Đống nhiên bước ra tính toán đi trước, Hàn Tị thấy nguy hiểm giải trừ, cũng không có đi truy ý thức, lập tức quay trở lại, cự kiếm hướng trên vai một khiêng, lại phiêu ở vương tử phía sau, trên người sát khí cũng cơ hồ chút hết, túi đầu thấy không rõ khuôn mặt, nhưng như vậy hẳn là đang xem vương tử. Tiểu công chúa ngươi thế nào? Cửu U ngồi xổm xuống hỏi, lại thấy vương tử tuy rằng triệu hồi ra thanh long bọn họ, nhưng là nàng bản thân cũng không tốt. Cửu U vương tử miễn cưỡng gọi một tiếng, trong mắt màu đỏ càng thêm nồng đậm, Cửu U nhíu mày, nóng nảy, lại thấy vương tử thật dài mặc phát đống nhiên biến thành yêu dị màu đỏ. Tiểu công chúa đừng sợ, ngươi không có việc gì. Cửu U Cơ Hồ lập tức liền minh bạch, vội la lên, đem vương tử ôm vào trong lòng ngực, nhanh chóng nói, tiểu công chúa ngươi căng trong chốc lát, ngươi sẽ không có việc gì. Ta có thể hay không thương ngươi. Vương tử nắm nắm tay, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, hiện tại nàng rất muốn giết người, rất muốn thấy huyết. Song diện ma kia cổ ma lực ở nàng trong cơ thể tán loạn, nàng rõ ràng đây là kia ma lực ở quay phá, lại vứt đi không được cái loại cảm giác này. Sẽ không, ngươi như thế nào sẽ thương ta, yên tâm đi tiểu công chúa. Cửu U nhẹ nhàng vỗ vương tử bối, lúc này mặc dù hắn lại cường cũng làm không được cái gì, phía sau bay hàn tị tựa hồ cũng phát hiện vương tử không thích hợp, thân ảnh lo âu đang xem không trung hoảng, chính là vương tử làm sao vậy. Kia không phải hắn có thể thấy địch nhân. Lại thấy Cửu U một tay ôm vương tử, đàng ra một bàn tay tới, lại thấy kia trên tay ngưng tụ đỏ như máu năng lượng, dẫn hàn tị tức khắc khẩn trương lên, lại phát hiện kia năng lượng cường đại là cường đại, nhưng không phải nhằm vào vương tử, cũng liền lập tức thả lỏng lại. Mà Cửu U trong tay năng lượng đống nhiên đánh ra, thật lớn năng lượng dọc theo mặt đất mang theo mênh mông quần quận lực lượng cuốn đi, hiện ra sóng lớn một nửa thanh thế phách về phía đang muốn trốn ảnh tộc thánh tử, kia thánh tử cả kinh, xoay người đi chán. Có thể kháng cự là chặn lại, nội phủ lại bị chấn lung tung rối loạn. Kia thánh tử khiếp sợ nhìn Cửu U, kia tràn ngập độc tố mắt tím trung tràn đầy không thể tin tưởng. Một cái phương Tây huyết tộc chi vương, hắn không phải không biết, nhưng là hắn vì cái gì có được như vậy đáng sợ lực lượng. Này không nên. Kia thánh tử nhịn sau một lúc lâu, máu tươi vẫn là theo khỏe miệng chảy xuống dưới. Mang theo ngươi người lăn. Cửu U trầm giọng nói. Cửu U ngày thường có thể đem chính mình tồn tại cảm hàng rất thấp, nhưng đó là đều là bởi vì vương tử, hắn không muốn đem chính mình bén nhọn một mặt lượng ở vương tử trước mặt, chính là một khi hắn sinh khí, hắn hơi thở sẽ biến khủng bố cực kỳ, kia thánh tử không khỏi trong lòng chấn động, như vậy tim đập nhanh, trước nay chỉ ở tộc trưởng trên người cảm thụ quá. Chết! Kia thánh tử âm trầm thanh âm nói, cơ hồ nháy mắt tin Cửu U nói chính là tối hậu thư, vốn định giữ người theo chân bọn họ chơi chơi. Nhưng nếu là hắn kiên trì làm như vậy, hôm nay mất mạng nhất định là hắn. Nghe xong kia thánh tử nói, thượng trăm cái hắc y liễu nhân thân hình chợt lóe, thế nhưng đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Kia thánh tử âm độc mắt tím đảo qua ở đây mọi người, ở vương tử trên người dừng lại trong chốc lát, cũng lắc mình biến mất. Nữ nhân, lại tha cho ngươi kiêu ngạo một đoạn thời gian. Trong lúc nhất thời ảnh tộc người biến mất sạch sẽ, liền dư lại kia còn ở phản kháng thì hưu, cũng đừng mấy người hợp lực. Thực mau chế phục nó, bị thanh long dùng khốn long tác chói gô ném xuống đất, lại bị phong bế kia không dám gầm rú, làm xong này đó mọi người mới vội vàng phản hồi vương tử bên người. Vương thượng, Bắc Hoàng gọi một tiếng, ngồi xổm vương tử bên người, vương tử chuyển động trong mắt nhìn Bắc Hoàng, lại nghe hắn nói tiếp, vương thượng, là ngươi hứa hẹn quá, nếu là song diện ma năng lượng mất khống chế, sẽ chuyển nhập chúng ta bốn người trong cơ thể, không cần đổi ý. Bắc Hoàng thâm thủy ánh mắt nghiêm túc nhìn vương tử, kỳ thật trong lòng thức cấp, hắn thực lo lắng vương tử. Vương thượng, Nam Khuyết gọi một tiếng, cũng ngồi xổm xuống dưới, trước muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Vương thượng, chúng ta bốn người sinh ra đó là cùng ngươi hỏa phúc cùng nhau, đường tổng không cho chúng ta cơ hội như vậy. Đông Càn ngồi xổm xuống nói, hắn là tưởng khuyên vương tử buông trong lòng băn khoăn, lại cũng là đang nói thật, nhưng này không trách vương tử. Muốn trách thì trách bọn họ quá muộn tìm được bọn họ vương, làm cho bọn họ mất đi rất nhiều tiên cơ. Vương thượng, Tây Quyết cũng tê, tương đối gầy yếu thân hình, tóc ngắn, kia trương sứ bạch, thiên sứ giống nhau gương mặt lạnh lùng, nhưng nếu là có thể nhìn đến hắn tâm, kia trái tim giờ phút này nhất định là năng. Vương tử nhìn bốn người, ngày ấy đáp ứng mọi người sẽ lấy chính mình đánh thân thể vì trước, chính là ngày này nhanh như vậy liền đến. Làm nàng đem những cái đó năng lượng chuyển tiến bọn họ bốn người trong thân thể, nàng biết trong đó nguy hiểm, cho nên mới không dám nếm thử. Tiểu công chúa, Cửu U kêu, đem vương tử đỡ ngồi dậy, ý tứ cũng thực rõ ràng. Ngươi không đành lòng, kia liền từ ta tới. Cửu U đông nhiên lại nói trong tay mang theo đỏ như máu năng lượng điểm ở vương tử xương quai xanh địa phương. Vương tử chỉ cảm thấy xương quai xanh nơi đó vừa đứng nóng rực, thực mau. Một cổ đống nhiên xuất hiện năng lượng ở nàng trong cơ thể nổ tung, nơi này chạy trốn, đuổi theo nàng trong cơ thể khắp nơi dù đãng ma khí. Thân thể giống như muốn căng ra giống nhau, vương tử cắn răng chịu đựng, chính là kia cổ ma khí bị đẩy ra tới. Vương tử hỗn loạn trong đầu nghĩ vậy là cửu ưu làm, trong tay bỗng nhiên phóng xuất ra ma khí, mà những cái đó không chỗ sắp đặt ma khí nháy mắt bị chờ Bắc Hoàng, Đông Càn, Nam Quyết, Tây Quyết bốn người hấp thu. Bắc Hoàng bốn người vây quanh vương tử khoanh chân ngồi xuống, năm người chi gian bị kết giới bao vây lại, ma lực tự vương tử trong cơ thể trào ra, đưa vào bốn người trong cơ thể, vừa mới bắt đầu bốn người cũng không khác thường, sau lại bốn người sắc mặt đều biến trắng bệch lên. Nhưng mà bọn họ ghi nhớ Liệt Hào nói qua nói, một khi dừng lại này đó năng lượng sẽ một lần nữa trở lại vương tử thân thể, cho nên bọn họ nói cái gì đều phải kiên trì xong. Vương tử càng đình không được, nàng chỉ cảm thấy chính mình dần dần nhẹ nhàng lên, những cái đó luận thoán năng lượng bị nàng áp chế trở về luân hải, mà cơ hồ lập tức, ngũ sắc thạch năng lượng bao vây lấy kia năng lượng lui trở về, an phận đại ở luân hải bên trong. Năm người chi gian năng lượng truyền cũng đồng thời gián đoạn. Vương tử mở to mắt nhìn về phía Bắc Hoàng bốn người, lại thấy bốn người sắc mặt trắng bệnh, đều thu hồi tay tự hành điều tức. Chương 128 tháp xảy ra chuyện, đơn thuần tỷ đệ. Vương tử tại chỗ khẩn trương chờ Bắc Hoàng bốn người tỉnh lại, có thể luyện hóa liền hảo, ít nhất hiện tại nàng có thể xác nhận bốn người là an toàn, nhưng vẫn luôn đợi nửa canh giờ, bốn người đều không có động tĩnh, vây xem tu sĩ thấy chiến đấu ngưng hẳn. Dùng rất dài thời gian mới làm chính mình từ vừa rồi chấn động trung phục hồi tinh thần lại. Lúc này mọi người đều thức thời lui rất xa, nhưng là lại không bỏ được rời đi, còn muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc là cái gì địa vị, trốn trốn tránh tránh bộ dáng không nghĩ đi rồi lại không dám tới gần. Bọn họ không có việc gì, như vậy năng lượng sẽ ở bọn họ trong thân thể dừng lại một đoạn thời gian, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng bọn họ, thân là ngươi thân vệ sẽ không liền điểm này sự tình đều làm không tốt. Giả tu văn ở vương tử bên người nói, tuy rằng không quá minh bạch vương tử trên người đã xảy ra sự tình gì, nhưng hắn rốt cuộc cũng là ma giới người, đối vương tử vừa rồi phản ứng rất rõ ràng, kia rõ ràng là ma hóa, không biết khi nào vương tử thế nhưng bị ma giới cao thủ rót vào năng lượng, hơn nữa vẫn là tà ác năng lượng. Ta biết, vương tử nói, tóc sớm đã biến trở về màu đen, đôi mắt cũng khôi phục bình thường, nàng sắc thật biết, thậm chí rất rõ ràng. Chỉ là đối với loại này đem nguy hiểm tái giá cho người khác sự tình, nàng không có cách nào đương nhiên tiếp thu, đặc biệt là Bắc Hoàng bốn người ở trong lòng nàng căn bản không phải máy móc thân vệ, bọn họ tính cách tiên minh có máu có thịt, là nàng thân vì cũng là nàng bằng hữu, liền tính kết quả là tốt, ở bất luận cái gì sự tình đều còn không có phát sinh thời điểm. Nàng xác thật đem nguy hiểm đẩy cho bọn họ bốn người. Giản Tu Văn nhìn vương tử, nhất thời cũng vô pháp nói cái gì nữa. Nàng xem không được bên người người bởi vì nàng mà bị thương, đây là vương tử trên người thực chân quý một chút, nàng đối thế giới này lạnh nhạt, lại đem tích cóp xuống dưới nhiệt tình đều cho bên người người. Giả tu văn lấy ra trong túi mắt kính gọng mạ vàng mang lên, hắn sư muội ưu điểm quá nhiều, hắn có lẽ yêu cầu rất dài thời gian đi phát hiện, mà cái này phát hiện quá trình chú định là không thể tự kiềm chế, bắt đầu rồi liền dừng không được tới. Giống giống. Theo thời gian trôi qua, vương tử cũng dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng nghe được không biết dầu dĩ giống lên thật lâu thanh âm, là Ti Hưu, tuy rằng bị chế phục, nhưng là nó vẫn luôn ở dãy rua, thanh âm từ yết hầu trung phát ra tới, phẫn nộ cảm xúc thực rõ ràng. Vương tử nhìn Bắc Hoàng bốn người, tạm thời yên lòng, xoay người đi xem kia Ti Hưu, lại thấy Ti Hưu bị thanh long khốn long tắc cột lấy, vương tử ở khoảng cách nó 1 mét xa địa phương đứng yên, ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến cặp kia nắm tay đại đôi mắt, đỏ đậm như là cháy giống nhau, thấy vương tử đi tới, kia Tỷ Hưu dương tràn đầy răng nanh miệng khổng lồ, tưởng công kích vương tử, chính là bị nhốt gắt gao động đậy không được. Như thế nào tan đi nó trong cơ thể tà khí? Vương tử hỏi, phí một phen công phu rốt cuộc bắt nó, tổng phải có thủy có chung mới là. Mang về Phật môn đi, giao cho Tuệ Viễn, hắn hẳn là sẽ có càng tốt biện pháp. Thanh Long nói, cũng nhìn Tỷ Hưu, hiện tại Tỷ Hưu đầy người tức giận, đã hoàn toàn đã không có nó vốn dĩ hẳn là có bộ dáng, làm nó hoàn toàn khôi phục, kia sẽ là một kiện thực khó giải quyết sự tình. Ân. Vương tử gật đầu, nghĩ đến cũng là, hiện giờ thời gian đã qua 7 ngày, Nhạc Cửu còn không có tin tức, tuy rằng không có tin tức đó là tin tức tốt, nàng còn có chút lo lắng. Nha đầu. Đang ở vương tử bên này nghĩ Phật môn bên kia sự tình khi, lại nghe Tuệ Viện thanh âm liền ở sau người vang lên. Nhắc Tào Tháo liền đến, vương tử xoay người nhìn lại, lại thấy Tuệ Viễn thân hình tự nơi xa mà đến, phi thân rơi xuống, sắc mặt có chút không tốt. Vương tử trong lòng tức khắc lột bột một tiếng, Tuệ Viễn đông nhiên đã đến vốn dĩ liền không bình thường, liền tính là có chuyện, cũng không đến mức hắn tự mình tiến đến. Tháp đã xảy ra chuyện sao? Vẫn là Nhạc Cửu làm sao vậy? Vương tử đón đi lên, nhanh chóng hỏi, trong lòng có chút thấp thỏm chờ Tuệ Viễn trả lời. Tháp đã xảy ra chuyện. Tuệ Viễn trầm giọng nói, vương tử cả kinh, những người khác cảm giác cũng hoàn toàn không hảo, tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng là không thể không nói. Tuệ Viễn nói tiếp, Tháp cùng Nhạc Cửu liên hệ chặt đứt, hẳn là Nhạc Cửu bên kia đã xảy ra chuyện, hiện tại. Tuệ Viễn mặt sau nói gì đó vương tử đã không có nghe rõ, nàng chỉ biết, Tháp cùng Nhạc Cửu chi gian liên hệ gián đoạn, kêu ý nghĩa Nhạc Cửu không về được, nghĩ đến cái kia thấp giọng thiển ngữ gian giống như sự tình gì đều khó không đến hắn Nhạc Cửu, thật sự đã xảy ra chuyện. Vương tử đối Nhạc Cửu năng lượng thậm chí là có chút sùng bái thức tín nhiệm, nàng vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần là Nhạc Cửu ra tay, liền không có trị không được sự tình, chính là như vậy thần giống nhau người, cũng sẽ bại cấp thời không cái này mê giống nhau lốc xoáy. Tháp còn có thể hay không mở ra? Sau một lúc lâu, vương tử chỉ hỏi một câu, những người khác nghe xong đều như mày, lại không có ngăn cản, ngày đó không phải quyết định qua sao, nếu Nhạc Cửu cũng chưa về, bọn họ liền trở về tìm hắn. Có thể, nhưng là nha đầu ngươi thật sự muốn đi sao? Chuyện này ngươi cần thiết suy xét hảo, lục giới còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi xử lý. Tuệ Viễn trầm mặc sau một lúc lâu, hắn quá rõ ràng vương tử quyết định một việc sau cơ hồ điên cuồng kiên trì, ai cũng ngăn không được, chính là nàng nếu như đi, hậu quả khả năng sẽ cùng Nhạc Cửu giống nhau, đồng dạng bị nhốt tại thượng cổ. Sư phụ, chúng ta về trước Phật môn, nơi này đã xảy ra một chút sự tình, nếu có khả năng nói, ngươi vẫn là phái người giải quyết tốt hậu quả một chút. Vương tử ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh, đã biến rất bình tĩnh, như vậy nàng không ứng nói cái gì, đáp án đã thực minh xác. Nơi này ngươi không cần nhọc lòng, ta trước đưa các ngươi hồi Phật môn. Tuệ Viễn nhìn bốn phía, thực mau minh bạch vương tử theo như lời phát sinh sự tình là chuyện như thế nào, nơi này một mảnh hỗn độn, song âm thành tân trang không ít, có một số việc vẫn là muốn xử lý. Vương tử đi đến Bắc Hoàng bốn người bên người, lại thấy bốn người cũng vừa lúc tỉnh lại. Sắc mặt so với trước hảo rất nhiều, kia lực lượng rất mạnh, muốn đem kia lực lượng hoàn toàn luyện hóa còn cần một đoạn thời gian. Thanh Long Tún thật lớn đói tì hưu, đoàn người hỏa tốc rời đi Song Âm Thành, chỉ để lại trong thành còn không có phục hồi tinh thần lại một chúng tu sĩ. Sư phụ, đây là tì hưu, chỉ có thể giao cho Phật môn, nó thu hoạch ở giống hạ hai tốc địa phương, hội tụ quá nhiều khí âm tà. Trải qua một canh giờ, vương tử một hàng tiến vào Phật môn nơi dãy núi bên trong. Tuệ Viễn mang theo bọn họ sao dân cư hạn đến đường nhỏ bay vút hồi Vạn Thanh Tự, trên đường vương tử cùng Tuệ Viễn nói. Hảo, cái này nha đầu yên tâm, vi sư sẽ làm thỏa đáng, đến Phật Tháp còn có chút thời gian, nha đầu ngươi lại cẩn thận thường hảo, tam tư nhi hành. Tuệ Viễn nói, đến nỗi kia tì hưu rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện tại cũng không phải dò hỏi tới cùng thời điểm, Tuệ Viễn chỉ nhìn thoáng qua liền ứng hạ. Không cần suy nghĩ. Sư phụ ta nhất định phải đi, ngươi không cần đem chúng ta cùng Nhạc Cửu suy nghĩ báo cho Hoa Khê Cốc, nếu là 20 ngày sau. Không, không có cái này khả năng, nhiều nhất 20 ngày, chúng ta nhất định sẽ trở về. Vương tử nói, bước chân không ngừng, Tuệ Viễn lại quay đầu nhìn vương tử, xem nàng bình tĩnh chạy nhanh, xem nàng hơi thở trầm ổn, xem nàng nhất định phải được, như nhau ở hoa hạ kia gian tiểu chùa miếu, khi đó nàng từng nói nếu là hôm nay muốn trở ta liền phản hôm nay như thế nào. Hắn đến nay nhớ rõ ràng, nói như vậy từ cái kia gầy yếu tiểu nữ hài trong miệng nói ra khi chấn động, cái loại này kiên định cùng không sợ, giống như nàng nói được ra liền làm được đến giống nhau, vô luận nàng làm sự tình có bao nhiêu nghịch thiên. Lại là giống nhau cảm giác, hắn từ Phật môn tiến đến tìm vương tử thời điểm liền ở do dự, bởi vì hắn không muốn nhìn đến vương tử cũng đi chạy lần này nguy hiểm, nếu hậu quả sẽ cùng Nhạc Cửu giống nhau. Hắn quãng đời còn lại định sẽ không tha thứ chính mình, chỉ là hiện tại, hắn trong lòng mạc danh yên ổn. Từ hoa hạ Phật đỉnh Sơn ra tới một đường đến bây giờ, vương tử làm kia chuyện không phải nghịch thiên mà đi. Trước kia đủ loại nàng đều có thể chạy lại đây, lần này, hắn cũng cần thiết tin tưởng, nàng vẫn như cũ có thể. Hảo, liền 20 ngày, sư phụ có thể ngươi trở về, chúng ta đều chờ ngươi trở về. Nghĩ, Tuệ Viễn trầm giọng nói, từng có sau một lúc lâu. Mấy người rốt cuộc tới rồi Phật Tháp nơi tiểu viện, kia Từ Thật đại sư cùng Phương Trượng ở tháp trước đứng, tựa hồ ở chuyên môn chờ bọn họ, thẳng đến mấy người ngừng ở phụ cận, Từ Thật đại sư chậm rãi nói thẳng nói. Nhạc Cửu thí chủ sợ là dùng linh lực, tháp đã cùng hắn chặt đứt liên hệ, tháp hiện tại có thể đưa các ngươi trở về, nhưng là ngươi muốn phải tránh không thể làm Thanh Long chư vị thí chủ hiện thân. Hai cái thượng cổ thần thú xuất hiện ở cùng cái không gian nội, mặc dù cái gì đều không làm cũng là trái với pháp tắc, tháp cũng sẽ tách ra. 20 ngày, chư vị thí chủ trở về liền đã trở lại, nếu là cũng chưa về, cũng không thể vọng sửa lịch sử, nếu không tương lai vô cùng có khả năng bởi vì các ngươi hành động phát sinh biến đổi lớn. Từ Thật đại sư yên tâm, đệ tử ghi nhớ, chúng ta tìm Nhạc Cửu liền hồi, mặc dù lấy không được bồ đề thụ tâm huyết. Vương Tử nói, hảo, chư vị đi theo ta. Kia Từ Thật đại sư lại là như vậy sảng khoái đáp ứng rồi, nghiêng người thỉnh Vương Tử mấy người nhập tháp. Vương Tử lại bỗng nhiên nói, Từ Thật đại sư chờ một lát. Kia Từ Thật đại sư dừng lại bước chân, Vương Tử xoay người nhìn về phía sau người. Tiểu chủ nhân, ngươi vạn sự cẩn thận. Thanh Long nói, trừ bỏ dặn dò Vương Tử tiểu tâm hắn thật sự không thể tưởng được khác cái gì có thể nói, cũng may Cửu Vũ đi theo, đây là hắn nhất tiến tâm. Tức phụ nhi đừng bị thượng cổ hoa hoa thảo thảo mê mắt ta, nhiều nhất 20 ngày, chờ trở về ngươi liền có thể muốn làm gì liền làm gì. Hỗn Độn cười nói, hảo, nghe mấy người quan tâm nói, Vương Tử chỉ nghiêm túc gật đầu, đem Thanh Long mấy người triệu hoán trở về Xích Linh. Ta tùy ngươi đi. Giản Tu Văn nói, hắn cần thiết đi, chuyện lớn như vậy, hắn sao có thể yên tâm hạ. Chủ nhân ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi, dù sao ta là nhất định sẽ đi. Chờ Vương Tử ánh mắt dừng ở Liên Sinh trên người, Liên Sinh ưỡn ngực kiên định nói. Vương Thượng, ngươi ở đâu chúng ta ở đâu, ngươi tồn tại chúng ta mới có tồn tại ý nghĩa. Đông Càn nói, lần này không phải lục giới nội đơn giản chia lìa mà thôi, liền tính Vương Tử mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không nghe. Đi thôi Vương Tử điện hạ. Vệ Tử Sở nói thẳng nói, hiện tại nghĩ đến không phải Vương Tử khế ước thú vẫn là có điểm chỗ tốt, ít nhất hắn còn có thể quá một phen thượng cổ lữ hành mắt nghiện. Vậy cùng nhau đi. Vương Tử nói, nàng còn cái gì cũng chưa nói, những người này liền đem nàng muốn nói đều đổ đi trở về. A-di-đà Phật, thí chủ thỉnh. Kia Từ Thật đại sư nói, mang theo mấy người tiến vào tháp nội, tháp cung phụng ở 7 tầng tháp đỉnh trong vòng. Hơn nữa này Phật tháp nhìn như bình phẳng, lại nội có càn khôn, muốn xâm nhập 7 tầng tháp đỉnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mỗi tầng một đều thiết trí đa dạng phồn đa bấy giờ, kia Từ Thật đại sư thế nhưng là đối bọn họ mở rộng ra cửa sau. Phía trước chỉ tự chưa đề muốn dùng này tháp khó xử, lại là ngay từ đầu liền như vậy tín nhiệm bọn họ, dọc theo đường đi mở ra tháp nội thông đạo, tiến vào tháp đỉnh, mà tháp mở ra cần thiết là từ trông coi người thi pháp, cho nên người khác liền tính tưởng khởi động tháp đều không thể. Từ Thật đại sư thi pháp kết thúc, lại thấy kia rộng mở tháp phía trên ẩn ẩn hiện lên tàn khuyết không được đầy đủ chữ, dần dần khâu lên, hình thành một bộ rừng hình ảnh đồ án, mà ở kia đồ án thành hình trong nháy mắt, Vương Tử một hàng bị một bó quang bao phủ, thực mau liền biến mất bóng dáng. Tháp nội chỉ còn lại có Từ Thật đại sư, Phương Trượng, Tuệ Viễn ba người, Từ Thật đại sư thu thế chẳng hảo. Sư thúc, ngươi vì sao không ngăn cản bọn họ? Tháp vốn là cấm vật, ngươi lại liền phiên hai lần làm cho bọn họ dùng. Tuệ Viễn rốt cuộc nhịn không được hỏi, phía trước lo lắng không được đầy đủ là bởi vì tháp tính nguy hiểm, còn có tháp ở Phật môn vốn là cấm vật. Biết đến người đều thiếu chi lại thiếu, nhưng Từ Thật đại sư lại hai lần làm Nhạc Cửu cùng Vương Tử trở lại thượng cổ. Phật môn không muốn tham dự lục giới tục sự, đây là từ xưa đến nay quy củ, mà Từ Thật đại sư làm như vậy rõ ràng là hư quy củ sự tình. Huống hồ nếu là Nhạc Cửu tại thượng cổ làm cái gì, ảnh hưởng đến tương lai cách cục, này càng là tội lỗi. Từ Thật đại sư không có khả năng không biết, lại vẫn là làm. A-di-đà Phật, ý trời như thế. Sư đệ chậm đợi kết quả đi. Kia Từ Thật đại sư chậm rãi nói, cũng không có Tuệ Viễn cần trường, xoay người rời đi. Tuệ Viễn không biết hôm nay ý như thế nào, lại ẩn ẩn biết có lẽ là Vương Tử vốn là có này một kiếp, nhìn nhìn kia đã khôi phục thành một trương giấy trắng tháp, cũng xoay người đi theo Từ Thật đại sư rời đi. Lại nói Vương Tử, ở rơi vào thời không lốc xoáy lúc sau, đã trải qua không biết bao lâu truyền tống mới vừa tới mục đích địa, từ trên trời giáng xuống. Chính là Vương Tử rơi xuống địa phương hiển nhiên không tốt lắm, chính thức một mảnh hồ nước, sặc một ngụm thủy, Vương Tử chui ra mặt hồ, lén nhìn nhìn, lại thấy ly bờ biển còn có chút khoảng cách. Trên bờ là tùn phương thảo, này hồ nước địa thế thấp, vương tử nhìn không tới xa hơn địa phương là cái gì tình hình, lại cũng không kịp nhiều xem, hoa thủy hướng bờ biển bơi đi, ở tới thời điểm nàng cũng đã tự hành phong bế nàng linh lực, ma lực, vũ nguyên lực, Phật đà linh lực còn có tinh hồn lực, nàng lo lắng sẽ ở nào đó thời điểm nhịn không được dùng đến. Mà bơi lội, vương tử đã bao lâu không du qua, trên cơ bản tự học luyện kia một ngày khởi, nàng liền cáo biệt cái này vận động. Nếu là hiện tại tu vi có thể lấy ra tới dùng, nàng chỉ nhẹ nhàng nhảy liền đến bờ biển, mà không giống như bây giờ, tiêu phí thật dài thời gian mới có thể qua đi. Hơn nữa vương tử cũng chưa quên hiện tại nàng hẳn là cũng đã tại thượng cổ thời kỳ, nàng còn cần thiết để phòng này hồ nước có thể hay không bỗng nhiên thoán đi lên một cái linh thú, kia trường hợp cũng không phải là đùa giỡn, nghị vương tử động tác càng mau, không bao lâu liền bơi tới bờ biển, một khắc chưa đỉnh lên bờ đi rồi hơn 10 mét. Mới đặt mông ngồi dưới đất. Chậm rãi điều chỉnh một chút hô hấp, vương tử ninh trên người thủy, từ xích linh trung lấy ra khăn lông xoa xoa trên đầu thủy, đồng thời lén nhìn, nàng hiện tại đang ngồi ở chỗ cao, có thể đem cảnh sắc chung quanh thu hết đáy mắt, nàng sau lưng là một mảnh diện tích rộng lớn mặt cỏ, mà ở lướt qua mặt cỏ lúc sau ẩn ẩn có thể nhìn đến dày đặc phong ốc, như là thôn trang giống nhau. Ta tới rồi, thực an toàn, chỉ là cùng những người khác tách ra. Vương tử ở thần thức chung cùng vẫn luôn chờ tin tức Thanh Long một hàng nói, nàng xác thật không nghĩ tới, tới rồi mục đích địa lúc sau bọn họ thế nhưng tách ra, điểm này từ thật đại sư không nhắc tới quá, cho nên nàng cũng không có làm chuẩn bị, hy vọng có thể nhanh lên tìm đủ mọi người. Hô, người an toàn liền hảo, như vậy thời không luân chuyển, từ thật đại sư giả thiết địa điểm là giống nhau, liền tính tách ra, các ngươi vị trí cũng sẽ không quá thái quá, cho nên không cần lo lắng. Ngươi hiện tại phụ cận tìm địa phương an thân, không cần chết đi quá xa, các ngươi sẽ thực mau hội hợp. Thanh Long nhẹ nhàng thở ra nói, bọn họ không thể ở bên ngoài bồi vương tử, cái gì đều nhìn không tới xác thật thực lo lắng. Phía trước có thôn, ta đi trước nhìn xem. Vương tử nói, đứng dậy hướng tới kia thôn đi đến. Thượng cổ sinh tồn chủng tộc thực tạp, phàm nhân cũng đại lượng sinh hoạt ở chỗ này, tu luyện người giống nhau là sẽ không đối phàm nhân động thủ. Tiểu tử ngươi vòng khai tu luyện người, chỉ cần biểu hiện an phận một chút, sẽ không có người chú ý ngươi. Vệ tử khiêm cũng nói, tuy rằng như vậy có điểm khó xử vương tử, nhưng là cần thiết làm như vậy, nàng mới có khả năng thuận lợi vượt qua này 20 ngày. Hảo! Vương tử đáp ứng nói, đến gần mặt cỏ bên trong, kia thảo thẳng trường đến vương tử đầu gối chỗ, có chút địa phương cơ hồ không qua vương tử eo, đẩy ra bụi cỏ hướng kia thôn trang đi đến. Còn hảo vương tử thể lực vẫn luôn không tồi, tuy rằng võ đạo cấp bậc cũng không cao, nhưng cho nàng thân thể cường hóa không ít, đi chút lộ đến sẽ không lao lực, vừa rồi rơi vào trong nước ướt đẫm xiêm y, hiện tại bị thái dương một phơi, gió thổi qua, cũng thực mau liền thoải mái thanh tân. Tiếp cận kia thôn trang khi, lại thấy cửa thôn cách một cái 30 mấy mệ cao cột cờ, mặt trên một mặt năng hồng lá cờ, dùng chữ phồn thể viết hai cái chữ to, tiền thang, vương tử nghỉ chân nhìn trong chốc lát. Này hẳn là cái gọi là tiền thang thôn, hiện tại trong thôn thực an tĩnh, vương tử nghĩ đến muốn hay không đi vào, không biết nơi này người có thể hay không thực phong bị. Nghĩ nghĩ vương tử quyết định nên là không cần từ cửa thôn nên ngang đi vào, phía tây là một mảnh rừng cây nhỏ, trước từ mặt bên nhìn xem tình huống rồi nói sau. Kỳ thật từ cái kia hồ nước bắt đầu, vương tử liền phát hiện nơi này phương thực an toàn, tuy rằng không thể dùng pháp thuật, nhưng là nàng thần thức không chịu hạn chế. Phạm vi trăm dặm cũng không có cái gì nguy hiểm linh thú hoặc là người tồn tại, mà cái này tiền thang thôn, chẳng lẽ là vừa vận chính là phàm nhân tụ tập thôn. Đi ở chỗ cao, vương tử hướng trong thôn nhìn lại, lại thấy cơ hồ không có người, vương tử có chút nghi hoặc, vẫn luôn hướng thôn mặt sau đi đến, lại qua sau một lúc lâu, vương tử bỗng nhiên dừng lại bước chân, mặt trên ẩn ẩn truyền đến tiếng cười khóc nức nở, vương tử dừng một chút, vẫn là đi tới. Lại thấy một cái thiếu nữ ngồi dưới đất, mắt cá chân thượng kẹp một cái bắt thú kẹp, máu tươi đầm địa bộ dáng, nàng tựa hồ dãy rủa thật lâu, làm miệng vết thương càng thêm đáng sợ, chân bộ đã xanh tím, thoạt nhìn vây ở chỗ này đã có chút thời gian, kia nữ hài ngồi dưới đất khóc lóc, tóc chăn mặt, vương tử thấy không rõ nàng khuôn mặt, mà nàng ôm chân trên tay lại cầm một gốc cây mang huyết thảo dược. Vương tử đi qua, vốn định nói làm nàng không cần lại động, lại bỗng nhiên ý thức được nàng không thể nói chuyện, đành phải tăng thêm chút bước chân. Dẫm chặt đứt trên đường một cây nhánh cây, kia nữ hải quả nhiên phát hiện, tựa hồ không nghĩ tới có người sẽ đến, hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía vương tử, bộ mặt thanh tú, hoa lê dính hạt mưa, còn có chút cảnh giác cùng phòng bị, lại đang xem thanh vương tử thời điểm, ngơ ngác nói không ra lời. Vương tử ngồi xổm xuống nhìn nhìn cái kia bắt thú kẹp, từ bước vào này phiến rừng cây thời điểm nàng liền gặp được quá rất nhiều, nghĩ đến này phiến rừng cây là mọi người mai phục chuyên môn đối phó cấp thấp dã thú, mà này rừng cây đó là dùng để săn thú, cho nên vương tử đi vào tới thời điểm mới càng yên tâm. Chỉ là này nữ hài hẳn là biết đi, lại vẫn là bị nơi này bấy dập thương tới rồi. Phất khai trên mặt đất lá cây, thực mau tìm được rồi khống chế bắt thú kẹp cơ quan. Vương tử chậm rãi hủy đi xuống dưới, đau đớn cứ gọi trở về kia nữ hài thần trí, vốn định đẩy ra vương tử, lại không nghĩ rằng cái này tiền tử giống nhau nữ tử ở chợ giúp nàng. Nàng là nằm mơ sao? Kia nữ hài nhỏ giọng khóc lóc, tuy rằng rất muốn nhịn xuống, nhưng là thật sự rất đau, thẳng đến vương tử đem kia bắt thú kẹp hủy đi tới còn tại một bên, kia nữ hài mới nhẹ nhàng thở ra. Vương tử đứng lên, vốn định rời đi, rồi lại tưởng tượng gặp được một người không dễ dàng. Không bằng trước từ nàng nơi này hỏi thăm chút tin tức, liền lại quay lại thân tới, kia nữ hài mắt trông mong nhìn vương tử, vốn tưởng rằng nàng phải đi, do dự mà nên như thế nào mở miệng nói lời cảm tạ làm vương tử trước đừng đi, lại không tưởng đại nàng đỗng nhiên xoay người lại, kia nữ hài rụt rụt cổ, có chút nhút nhát bộ dáng. Vương tử nhìn về phía kia nữ hài trong tay nắm chặt thảo dược, là năm xưa hộp hương, là linh dược, nhưng cũng không phải đặc biệt chân quý. Kia nữ hải thấy vương tử ánh mắt ngừng ở nàng thảo dược thượng, đồng nhiên trở nên cảnh giác lên, đem thảo dược thu hồi trong lòng ngực, xem vương tử có chút buồn cười, bất quá này nữ hải như vậy bảo hộ này thảo dược, định là có quan trọng tác dụng. Vương tử mọi nơi nhìn nhìn, trên mặt đất hái chút thảo dược, đều là ngoại thương dược, còn có phòng cảm nhiễm, nàng trị không được cái gì bệnh nặng, nhưng là trị ngoại thương dược vẫn là biết chút, dùng cục đá vê nát, trong lúc ở dược mạt pha chút xích linh lấy ra đan dược. Đắp ở kia nữ hài đừng bắt thú kẹp thương đến địa phương, xe phiến vật liệu may mặc băng bó hảo. Kia nữ hài vẫn luôn nhìn vương tử làm xong này đó, đồng nhiên có chút ngượng ngùng, nàng vừa rồi còn ở phòng bị vương tử đâu. Ngươi là tiên tử sao? Ngươi là dược sư sao? Ngươi là tiên tử dược sư sao? Kia nữ hài liên tục hỏi, có chút ngây ngốc bộ dáng, trước mắt người qua Mỹ, là nàng gặp qua xinh đẹp nhất người. Vương tử lắc lắc đầu, như vậy ngây thơ chất phát vấn đề. Nàng thật đúng là không hảo trả lời. Cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng là ta không có thể chi trả cho ngươi linh thạch kia nữ hải thanh thúy thanh âm nói tiếp, chỉ là lúc này đây sinh mệnh rõ ràng thấp rất nhiều, ở chỗ này thỉnh dược sư là muốn thực sang quý linh thạch, lại thấy kia nữ hải ở trong ngực đào đào, lấy ra một cái tiểu bố bao, cẩn thận mở rộng ra, lại thấy bên trong còn bao vây lấy tầng một, theo sau đôi tay phủng đưa lên tiến đến, trong miệng nói, đây là ta mẫu thân ở ta 9 tuổi sinh nhật thời điểm đưa ta lễ vật, nó đi theo ta 7 năm, hiện tại ta đem nàng tặng cho ngươi, làm như tạ lễ, hảo sao? Vương tử nhìn lại, lại thấy khi đó một cái hệ chỉ bạc vòng cổ thượng truy một đôi tinh ánh dịch thấu tinh thạch, hai cái tinh thạch nội đều có một mảnh xanh biếc lá cây, không biết là hóa thạch vẫn là nhân vi, thật xinh đẹp, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là ở vương tử trong mắt nó giá trị cùng nữ hài kia trong lòng giống nhau trọng. Bởi vì nàng thực rõ ràng có thể nhìn đến kia nữ hài đối cái này vòng cổ quý trọng cùng không tha, bởi vì cái này liên ở trong lòng nàng đại biểu cho mẫu thân. Vương tử lắc lắc đầu, đem kia nữ hài tay đẩy trở về, nàng không thể muốn, nhưng kia nữ hài lại nóng nảy, cho rằng vương tử không thu là bởi vì cái này liên không có giá trị. Đây là ta trên người chân quý nhất đồ vật, nó vẫn luôn phù hộ ta, cũng sẽ cho ngươi mang đến vận may. Kia nữ hài cắn môi quật cường nói, nước mắt tựa hồ lại ở hốc mắt đảo quanh. Vương tử trong lòng thở dài, dùng chân đá văng ra trên mặt đất lá cây, cầm cùng nhánh cây viết nói, ta không cần thù lao, chỉ là thuận tay trợ giúp ngươi. Kia nữ hài nhìn vương tử viết tự, nhìn sau một lúc lâu lại chỉ xem hiểu ta không cần, chỉ là. Ngươi sáu cái tự, nàng đỏ lên mặt, ngượng ngùng nói cho vương tử nàng biết chữ rất ít, từ mẫu thân qua đời sau liền không ai lại dạy nàng biết chữ. Vương tử nhìn kia nữ hài bộ dáng, thấy nàng ha ha không nói chuyện, nghĩ thầm hay là nàng xem không hiểu. Lại dùng chữ phồn thể viết một lần, kia nữ hải càng xem không hiểu. Cái này cho ngươi. Kia nữ hải bỗng nhiên đem trong tay vòng cổ nhét vào vương tử trong tay, đỡ bên cạnh thụ đứng lên, khập khiễng muốn đi, nhưng không đi rồi vài bước liền một cái lảo đảo, mặt chiều hạ tài đi. Vương tử đi nhanh hai bước sam trụ nàng, kia nữ hải kinh hồn chưa định, ngẩng đầu xem vương tử khi bỗng nhiên một chút liền khóc lên, hơn nữa không phải vừa rồi kia nhỏ giọng khóc nức nở, mà là gào khóc. Vương tử hung hăng sửng sốt, này tính cái gì? Kia tiếng khóc ở trong rừng cây một vòng truyền đi ra ngoài, vương tử đỡ kia nữ hài làm không rõ trạng huống, như thế nào bỗng nhiên một chút liền khóc thành như vậy. Cố tình nàng còn không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể kiên nhẫn chờ kia nữ hài Vân Thu Vũ nghỉ không cần lại khóc. Vừa mới bắt đầu vương tử còn ở vô thố, nếu là làm trong thôn người tới, chỉ sợ muốn hiểu lầm nàng khi dễ người, đến lúc đó nàng chính là khó lòng giải bày, chính là đến sau lại, kia nữ hài tiếng khóc quá bi thương, quá áp lực, vương tử cũng dần dần không suy nghĩ như vậy nhiều. Không biết qua bao lâu, kia nữ hài tiếng khóc dần dần biến mất, chỉ là không ngừng nức nở, nhào vào vương tử trong lòng ngực, nước mắt đều dính vương tử trên quần áo, chờ đến nàng hoàn toàn dừng lại. Lại chôn ở vương tử trên người không mặt mũi đi lên. Vương tử nhẹ nhàng chạm chạm kia nữ hài, tưởng xác định nàng đã không có việc gì, kia nữ hài lúc này mới từ từ ngồi dậy tới, đã khóc lúc sau đôi mắt đỏ bừng, lúc này mặt cũng đỏ bừng, liền trên cổ đều hồng hồng, lại nghe nàng có chút e lệ nói. Đối, thực xin lỗi, chỉ là từ mẫu thân qua đời sau liền không có hình người ngươi như vậy quan tâm quá ta, thực xin lỗi, làm dơ ngươi quần áo. Kia nữ hài lại trở nên có chút bất an, hôm nay ra tới tìm thảo dược, lại bị bắt thú kẹp kẹp đến, ở nàng cho rằng hôm nay khả năng sẽ chết ở chỗ này khi, lại gặp được vương tử, bởi vì vòng cổ sự tình lại nghĩ tới nàng mẫu thân, nhiều năm qua hủy khuất không biết như thế nào liền tàng không được, trong nháy mắt khóc trời đất tối tăm, chính là hiện tại bình tĩnh lại, nàng lại ở lo lắng vương tử có thể hay không trách cứ nàng. Vương tử làm nữ hài kia đỡ thân cây, chính mình tránh ra, nàng kia thương tâm túi đầu, cái này làm nàng vừa thấy mặt liền rất thích tiên tử, chung quy là sẽ không lý nàng loại này phàm nhân, chỉ là không đợi nàng cảm xúc lan tràn ra tới, lại thấy vương tử lại phản hồi tới, trong tay cầm một cây phân nhánh nhánh cây, làm kia nữ hài trong tay cầm mỡ lực, đồng thời sam khởi nữ hài một cái tay khác, hướng sườn núi hạ đi đến. Tiên tử ngươi kia nữ hài có chút không thể tin được nhìn vương tử, cũng không biết chính mình muốn nói cái gì. Vương tử nhíu nhíu mày, nàng kia lập tức câm miệng, chỉ là đi hai bước liền nhìn một cái vương tử, nàng muốn hỏi tiên tử là từ đâu tới, muốn hỏi tiên tử là muốn đưa nàng về nhà sao, muốn hỏi tiên tử, chẳng lẽ sẽ không nói sao? Như vậy hoàn mỹ tiên tử, nếu sẽ không nói, kia trời cao thật là thật quá đáng. Thằng đến đi ra rừng cây, đứng ở vào thôn giao lộ, vương tử ngừng lại nhìn về phía kia nữ hài sửng sốt một chút mới chạy nhanh nói, bên này. Nói chỉ bên trái lộ, vương tử lúc này mới sam nàng tiếp tục đi. Nghe kia nữ hải chỉ huy, rẽ trái rẽ phải đi trở về, nàng trụ địa phương, nghĩ cũng sẽ không thực hảo, lại không nghĩ rằng kém như vậy. Ba mặt gồ ghề lồi lõm tường đất, một phiến rách tung tóe cửa gỗ, chính diện hai gian lùn phòng, tiểu viện chỉ có không đến 30 mét vuông, trong viện đắp một chỗ nồi và bếp, đôi một chút củi lửa. Đây là nhà ta, tiên tử mời vào. Kia nữ hải nhỏ giọng nói. Tựa hồ bởi vì này phê lạn sân có chút có quáp, tiên tử nhất định không có tới quá như vậy không xong địa phương đi. Vương tử chỉ nhìn thoáng qua liền đỡ kia nữ hài vào chính diện lùn phòng, vừa vào cửa liền nghe được một tiếng suy yếu ho khan, kia nữ hài tức khắc tránh ra vương tử, nhảy vào cửa, tựa hồ thực khẩn trương. Vương tử theo ở phía sau, lại thấy phòng trong trên giường nằm một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, trên người cái thật dày chăn, kia nữ hài nhảy vào đi ghé vào trước giường, khẩn trương nói. Tiểu Vũ tỷ tỷ đã trở lại, tỷ tỷ mang về dược, lần này Tiểu Vũ nhất định sẽ tốt. Khu, khu khu, tỷ tỷ, ngươi không cần gạt ta, mỗi lần đều sẽ hảo, mỗi lần đều không có. Kia tiểu nam hài thanh âm thực nhẹ, vương tử lại thấy kia nữ hài lại ở khóc, trộm lau đem nước mắt, lại cười nói. Sẽ không, lần này là thật sự, Tiểu Vũ ngươi không tin tỷ tỷ sao? Tin tưởng, Tiểu Vũ tin tưởng kia tiểu nam hài suy yếu nói. Tuy rằng hắn ấu tiểu trong lòng biết chính mình có lẽ ngày nào đó cũng sẽ hướng cách vách trần ra ra giống nhau, rốt cuộc không mở ra được đôi mắt, nói không nên lời lời nói, chỉ là hiện tại lại giống như đang an ủi kia nữ hài giống nhau nói nhắm hai mắt lại, tựa hồ rất mệt bộ dáng. Hảo, kia tiểu vũ ngủ một lát, tỉ tỉ này nàng kia chạy nhanh nói, này vào lúc này lại thấy bị nàng xem nhẹ vương tử đã đi tới, kia nữ hài sửa lại khẩu, nói tiếp, tiểu vũ trước đừng ngủ. Nhìn xem ai tới. Có lẽ là kia nữ hải thanh âm quá thần bí, có lẽ là bởi vì cái này cường đạo đều sẽ không tham gia sẽ nên đón khách nhân, hấp dẫn kia tiểu nam hải thực mau mở mắt, lại vừa lúc thấy được đi tới vương tử, kia tiểu nam hải thành triệt hơi mang mỏi mệt ánh mắt tỉ mỉ nhìn vương tử, còn dùng chính mình tay xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía kia nữ hải nói, tỷ tỷ, đây là tiên tử sao? Kia suy yếu trong thanh âm lại tràn đầy vui vẻ, cấp kia ốm yếu thân thể rót vào sức sống, vương tử nghe, đống nhiên thực hụt hẫng. Hai cái tiểu hải tử, kia nữ hải 16 tuổi, thoạt nhìn lại giống 11-12 tuổi tiểu hải tử, nam hải càng gầy yếu, chính là hai người đều như vậy đơn thuần, như thế non nớt lời nói, nàng thế nhưng vô pháp trả lời, tiên tử ở bọn họ trong lòng có lẽ là tốt đẹp tượng trưng, nàng không phải, lại không muốn phủ nhận, bởi vì kia đại biểu cho hai cái tiểu hải tử. Trong lòng hướng tới, nàng hiện tại tưởng chính là, vì sao dừng ở nơi này? Vì sao gặp được hai cái như vậy tiểu hải tử? Đúng vậy, nàng là tiên tử là dược sư, cho nên tỷ tỷ lần này nói bệnh của ngươi nhất định sẽ hảo là thật sự. Kia nữ hải cao hưng nói, tràn ngập hy vọng, chính là ở xoay người xem vương tử thời điểm lại lộ ra khẩn cầu thần sắc, giống như ở làm vương tử giúp nàng viên cái này dối giống nhau. Thật vậy chăng? Tiên tử sẽ cứu ta sao? Kia tiểu nam hải trong mắt cũng phát ra hy vọng. Hắn cũng là tưởng hoặc là đi, rốt cuộc bên ngoài trời xanh hắn đã thật lâu chưa thấy qua, đồng cỏ ngoại hồ nước hắn cũng rất nhiều năm không đi qua. Vương tử gật gật đầu, ngồi xuống trên giường, kia giường phát ra chi chi thanh âm, kia nữ hải có chút có quáp, kia tiểu nam hải còn không hiểu, chỉ là bởi vì vương tử tiếp cận mà cao hứng, tức khắc muốn làm lên, chỉ là dùng một chút lực liền hò khăn lên. Vương tử chạy nhanh đỡ kia tiểu nam hải đem hắn vông, xem xét mạch. Kia tiểu nữ hài tìm tới năm xưa hộp hương là trị bệnh phổi, nhưng tiểu nam hài ho khan không biết là bởi vì bệnh phổi, mà là còn tuổi nhỏ trong cơ thể các khí quan đều đã lô la không ra gì, nếu là liền như vậy đi xuống, sống không quá 7 ngày. Vương tử bỗng nhiên có chút khó chịu, nhìn kia tiểu nam hài trong mắt thiên chân tò mò, cùng vệ tử khiêm muốn chút giảm bớt đau đớn dược, thân thể thành như vậy, hắn mỗi ngày muốn thừa nhận đau đớn không biết nhiều ít. Chính là này nho nhỏ nam hải lại một chữ đều không nói. Vương tử mở ra kêu bình ngọc thời điểm, kia nữ hải hung hăng kinh ngạc một chút, đây chính là dược sư trong tay mới có đồ vật, vương tử thật là dược sư sao? Mà ở vương tử đút cho tiểu nam hải dược thời điểm, tiểu nam hải thực tín nhiệm ăn. Vương tử ở trên giường ngồi bồi tiểu nam hải đã lâu, kia tiểu nam hải không ngừng nói tiên tử y y thuật thật là lợi hại, tiểu vũ hiện tại thật thoải mái nói, ho khan cũng bỗng nhiên hảo rất nhiều. Xem kia nữ hải cũng ở không ngừng cười. Vương tử chỉ dám đút cho kia tiểu nam hải một phần tư dược, giảm đau thực rõ ràng, cho nên kia tiểu nam hải nói thoải mái là thật sự, nếu muốn chữa khỏi hắn còn cần chút thời gian. Kia nữ hải cũng dần dần cao hứng lên, nhìn vương tử ánh mắt mang theo sùng bái, nàng nói nàng kêu tiểu đồng, đệ đệ kêu tiểu vũ, tiểu đồng 16 tuổi, tiểu vũ 11 tuổi, không có dòng họ, bởi vì mẫu thân nói bọn họ không có phụ thân. Trong thôn không ai trợ giúp bọn họ, bởi vậy từ đường chỉ phù hộ đồng tông người, bọn họ người một nhà lý nên bị xử tử, nhưng là mẫu thân là người tu chân, nộp lên rất nhiều linh thạch mới làm cho bọn họ ở trong thôn ở lại. Mà ở 7 năm trước mẫu thân qua đời sau, càng không ai quản bọn họ, còn đoạt đi nhà bọn họ sở hữu đáng giá đồ vật, đệ đệ bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương ốm đau trên giường, từ từ rốt cuộc không dậy qua. Tiểu đồng chưa nói này 7 năm bọn họ là như thế nào ai lại đây, nhưng là không cần phải nói vương tử cũng có thể đoán được. Không biết khi nào tiểu vũ ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ còn đang cười, tiểu đồng nhìn cũng đi theo cười. Vương tử đứng dậy ra cửa, tiểu đồng thực mau cũng theo ra tới, thấy tiểu đồng dáng vẻ khẩn trương. Vương tử trên mặt đất viết nói, ta không đi. Ngươi thật sự không đi sao? Ngươi không có gạt ta sao? Tiểu đồng cao hứng nói. Nàng vừa lúc nhận thức này ba chữ, thấy vương tử gật đầu, tiểu đồng cơ hồ cao hứng nhảy dựng lên, vây quanh vương tử đi tới đi lui, tựa hồ không có biện pháp bình ổn trong lòng kích động, nàng thực thích vương tử, tiểu vũ cũng thực thích nàng, nàng là thật sự không hy vọng vương tử rời đi. Ta biết chữ không nhiều lắm, mẫu thân qua đời sau ta liền không biết chữ. Tiểu đồng nhỏ giọng nói, hiện tại đối vương tử phòng bị thấp rất nhiều, cho nên mới dám nói ra này đó, vương tử gật gật đầu. Lại đống nhiên nghe được vài tiếng thầm thì thanh âm, vương tử nhìn về phía tiểu đồng, lại thấy tiểu đồng tu quấn ôm bụng, mặt từ từ lại biến đỏ bừng. Lúc này đây vương tử phản ứng thực mau, bọn họ là yêu cầu ăn cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ trong nhà nàng cũng không có ăn. Ngươi xem tiểu vũ, ta đi tìm ăn. Vương tử trên mặt đất viết nói, không có viết phức tạp tự, kia nữ hải tựa hồ cũng xem động, chỉ là có chút do dự. Ta đói bụng. Vương tử lại viết nói, lần này kia nữ hải mới gật gật đầu. Vương tử ra cửa, chỉ là ở trong thôn nhìn nhìn, không có thật sự đi tìm ăn. Từ nhỏ đồng trong miệng biết được trong thôn đại bộ phận người sẽ ở ban ngày kết bạn đi ra ngoài săn thú, buổi tối mới có thể trở về, cho nên mới không có gì người ở. Vương tử từ xích linh trung tìm chút ăn, còn hảo cuồng điểu lúc trước ở xích linh thu nạp không ít cấp thấp linh thú, không đến mức lấy ra tới đều là thịt cá. Vương tử đề ra một con nhảy nhảy thỏ trở về, nơi này người đều săn thú, hẳn là món chính cũng chính là chút thịt đi. Chỉ là vương tử vừa mới đi đến thôn sau đường nhỏ thượng, liền thấy được sốt ruột khắp nơi nhìn xung quanh tiểu đồng, thẳng đến nhìn đến vương tử, tiểu đồng đống nhiên chạy vội lại đây, ngừng ở nàng trước mặt nhấp miệng không nói lời nào, hốc mắt hồng hồng tựa hồ lại muốn khóc. Vương tử một đốn, nàng nên sẽ không cho rằng nàng không trở lại. Thật sợ nàng lại đến một cái gào khóc, vương tử đem trong tay nhảy nhảy thỏ nhắc tới nàng trước mặt, quả nhiên thấy nàng rời đi lực chú ý, chỉ là hào đáng yêu a, tiên tử ngươi ở nơi nào tìm đánh. Hảo đáng yêu con thỏ. Tiểu đồng thật cao hứng, nhưng không phải bởi vì đồ ăn, mà là một con thực đáng yêu tiểu động vật, mà kia vốn đã kinh làm tốt chịu chết chuẩn bị con thỏ. Hiện tại tựa hồ cũng ý thức được chính mình sinh cơ, ra sức ở tiểu đồng trong lòng ngực cọ. Nhìn tiểu đồng như vậy kích động ôm vốn nên là bọn họ cơm trưa con thỏ, vương tử yên lặng từ xích linh lấy ra vẫn luôn bị cuồng điểu nhổ sạch mau thuận tiện tể tốt gà, tiểu đồng tựa hồ không chú ý tới. Đối với tiểu đồng chú nghệ, xem vương tử có thể một chút đều không miễn cưỡng uống lên hai chén canh sẽ biết, bởi vì hầm canh tương đối bổ, còn có gia vị liêu hạn chế, tiểu đồng làm canh gà, tiểu vũ thật cao hứng, liên tiếp cầu vương tử đừng đi rồi, vương tử không nói chuyện, cũng không thể nói chuyện. Đến nỗi kia chỉ nhảy nhảy thỏ, liền rất xa trôn tránh vương tử, nhận chuẩn nàng cứu tinh tiểu đồng, thời khắc gián tiểu đồng, vương tử đối này đó làm như không thấy, nàng còn không đến mức cùng một con thỏ băn khoăn. Buổi tối thời điểm trong thôn quả nhiên thực náo nhiệt, sáng lên bách ra ngọn đèn lên dầu, nhưng là đại gia tựa hồ đều tụ tập ở từ đường phân thực hôm nay một ngày thành quả, hoan thanh tiếu ngữ, đối lập khởi nơi này hẻo lánh, nơi đó xác thật náo nhiệt đến không được, không biết ngày thường tiểu đồng nhìn này phiên tình cảnh, là như thế nào kiên trì xuống dưới. Vương tử kinh ngạc với nhìn như nhu nhược tươi cười như vậy kiên cường, nếu không kiên cường, cũng sẽ không mang theo tiểu vũ kiên trì 7 năm. Đối với một cái ăn không đủ no mặc không đủ ấm tiểu hài tử tới nói, là cỡ nào dài lâu. Vương tử móc ra ban ngày khi tiểu đồng cho nàng vòng cổ, ngồi ở một bên tiểu đồng có chút không tha nhìn, nhưng là kiên quyết cự tuyệt thu hồi tới, cấp vương tử thời điểm là tưởng tạ ơn nàng, nhưng hiện tại là thật sự tưởng đưa cho nàng, kia vòng cổ đại biểu cho vận may, mà đối với tiểu đồng tới nói, vương tử xuất hiện chính là nàng vận may, là nàng cùng đệ đệ hảo vận. Vương tử cầm vòng cổ mân mê sau một lúc lâu, đem trong đó một cái tinh thạch hái xuống, chính mình lấy một cây dây thừng mặc tốt, cột vào trên cổ tay, đem nguyên lai vòng cổ đưa cho tiểu đồng. Tiểu đồng sửng sốt sau một lúc lâu, vui vẻ nhận lấy, cẩn thận mang ở trên cổ, nói như vậy, mẫu thân cho nàng đồ vật còn ở, chỉ là phân một nửa cấp vương tử. Chương 129 mọi người hội hợp, bộ tộc hỷ sự. Tiểu đồng mỗi ngày phải làm sự tình trên cơ bản chính là nơi nơi giúp tiểu vũ tìm thảo dược cùng hai người sống tạm đồ ăn. Theo nàng nói thôn này 60 mấy hộ nhà, hơn 400 khẩu người, mà toàn bộ thôn cũng chỉ có một cái dược sư, hẳn là người tu chân, nhưng là vương tử tưởng, chỉ sợ cũng chỉ là tu vi thực thiện tu sĩ đi. Vương tử xuất hiện làm tiểu đồng căn bản không cần lại lo lắng tiểu vũ thân thể, cũng không cần nơi nơi đi tìm thảo dược. Ngày hôm sau thời điểm hai người cùng nhau ra cửa, vừa lúc tiểu đồng cấp vương tử làm dẫn đường. Đi ra này phiến thảo nguyên, lại xuyên qua cái kia rừng cây, chính là một cái khác bộ tộc, mẫu thân nói đó là người tu chân địa phương, chúng ta không thể đi. Tiểu đồng ở phía trước dẫn đường, đẩy ra thật dày bụi cỏ, chỉ vào rất xa địa phương nói, tuy rằng bị rừng cây chặn, nhưng tiểu đồng trong mắt tựa hồ thực hướng tới, bởi vì ở trong lòng nàng, nơi đó người có thể hô mưa gọi gió. Nơi đó thế giới xuất sắc ngoạn mục, nơi đó không có bẩn cùng không có ốm đau. Tiên tử ngươi là từ nơi đó tới sao? Tiểu đồng đột nhiên hỏi nói. Vương tử gật gật đầu, làm nàng như vậy cho rằng cũng hảo. Nàng đương nhiên nhìn ra được tiểu đồng trong mắt chờ mong, có chút thật cẩn thận bộ dáng, giống như sợ nàng ngày nào đó sẽ rời đi giống nhau. nhưng nàng vốn dĩ chính là phải rời khỏi, đối với tiểu đồng tới nói, nàng chỉ có thể là cái qua đường người mà thôi. Quả nhiên, tiểu đồng trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, lại vội vã xoay người che giấu đi qua, không nói một lời đi phía trước đi, thẳng đến vương tử chạm chạm nàng bả vai mới dừng lại tới, lại thấy vương tử xoay người trở về đi, tiểu đồng ngẩn người, mới thấy bọn họ đã đi ra rất xa, lại đi liền phải kia phiến đường ranh giới rừng cây. Không tới giữa trưa hai người liền về tới tiểu đồng tỷ đệ tiểu viện tử, tiểu đồng từ nhỏ sinh hoạt ở cái này thôn, xa hơn địa phương căn bản không có đi qua, vương tử cũng không có từ nàng nơi đó biết càng nhiều tin tức, nếu đụng phải tiểu đồng cùng tiểu vũ, đối với đơn thuần hai người, vương tử vô pháp đi luôn, chỉ là cũng biết nàng thời gian thực gấp gáp, không thể vẫn luôn đại ở chỗ này, nhiều nhất đang đợi một ngày, tiểu vũ thân thể có thể bình thường dùng dược lúc sau, nàng có thể đem linh dược lưu lại, lúc sau tỷ đệ như thế nào? Liền không phải nàng có thể quản. Ha ha, mau đi xem một chút kia đối không ai muốn tỷ đệ, mấy ngày hôm trước ta liền nhìn đến cái kia đệ đệ sắp chết rồi, không biết hiện tại đã chết không có. Mẫu thân không cho ta tới bọn họ nơi này, nói là đen đủi, nếu như bị mẫu thân biết ta không có nghe lời, lại muốn giao hơn ta. Ngươi liền biết ngươi mẫu thân, chúng ta trộm tới ai sẽ biết ta, ngươi liền không thể đừng nói đi ra ngoài sao. Thôn trưởng mang theo đại gia đi chuẩn bị cấp đông linh tộc lễ vật, hôm nay mọi người đều đi ra ngoài, muốn đã khuya mới trở về, hiện tại sớm như vậy, mới sẽ không có người nhìn đến chúng ta đâu. Vương tử sớm nghe được mấy cái thiếu niên thanh âm, từ xa tới gần, thực rõ ràng là hướng về phía nơi này tới, vương tử nhìn nhìn đang ở bận rộn chuẩn bị cơm trưa tiểu đồng, bọn họ nói tỷ đệ, chính là tiểu đồng cùng tiểu vũ đi. Bất quá bao lâu, hỗn độn tiếng bước chân cùng tiếng cười rõ ràng lên thời điểm, lại thấy tiểu đồng khẩn trương nhìn về phía cửa, đống nhiên cái hào nắp nồi, luôn cuống tay chân dập tắt hỏa, ở vừa mới làm xong này đó thời điểm, tiểu viện môn đã bị thô lô đá văng ra. Nha! Hôm nay cái này cô gái nhỏ thế nhưng ở nhà, nàng không phải mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài cho nàng kia sắp chết đệ đệ tìm linh đan rượu dược sao. Một cái là 5-6 tuổi đại nam hài kinh ngạc nói, cũng không kiêng dè tiểu đồng, ngược lại bởi vì tiểu đồng ở đây mà càng thêm kiêu ngạo, người tới có 6 cái, đều là cùng 5 kỷ bạn chơi cùng, lúc này đều đi vào môn tới, chỉ là nhìn tiểu viện nội rách nát bày biện, đều một bộ ghét bỏ bộ dáng. Đúng vậy, ngày thường tưởng đụng tới cô gái nhỏ này đều khó đâu. Một người khác cũng ồn ào nói, là ai cho các ngươi đến nhà ta tới, các ngươi đi ra ngoài. Tiểu đồng đề cao thanh âm nói, nhưng là kia nắm chặt đôi tay vẫn là có thể nhìn ra nàng khẩn trương. Ha ha ha, nàng thế nhưng hỏi chúng ta vì cái gì tới. Ngươi cho rằng chúng ta hiếm lạ ngươi này rách nát địa phương sao. Chúng ta không chê nhà các ngươi đen đuổi ngươi liền vụng trộm nhạc đi, còn có bản lĩnh kêu chúng ta đi ra ngoài. Một cái nam hải cười nhạo nói, tuổi cũng không nhỏ, lại vẫn là đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên, kém không có bao lớn khoảng cách, lại một hai phải ở chỗ này tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt. Mấy cái nam hải ồn ào cười to, vương tử nhìn đến tiểu đồng ẩn nhẫn cảm xúc cùng run rẩy thân thể. Ai ta như thế nào ngửi được một cổ mùi hương a? Cô gái nhỏ này ở nấu cơm sao? Đống nhiên một cái nam hải hít hít cái mũi, kỳ quái nói. Ngươi xuất hiện ảo giác đi. Cái này phá địa phương như thế nào sẽ có hương khí, xem kia cô gái nhỏ ra bọc xương bộ dáng, chỉ sợ đều mấy trăm năm không ăn cơm à, ha ha, chúng ta đi xem cái kia ma ốm đã chết không có. Một cái khác nam hải đẩy đẩy không ngừng người nam hải, nói liền tưởng lướt qua tiểu đồng vào nhà. Cũng đúng vậy, đi đi đi ta cũng muốn nhìn. Kia kia còn tức khắc liền rời đi lực chú ý. Các ngươi đứng lại. Không được các ngươi đi vào. Các ngươi hiện tại liền rời đi, nếu không ta sẽ ở buổi tối thôn trưởng trở về thời điểm nói cho hắn. Tiểu đồng mở ra hai tay ngăn trở mấy người, khí đôi mắt hồng hồng, chính là kia gầy yếu thân thể ở mấy cái đại nam hài trước mặt có vẻ như vậy bất kham một kích, bị một cái nam hài nhẹ nhàng đẩy liền ngã xuống trên mặt đất. Ngươi đi a, ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ sao? Ngươi nếu là đi tìm thôn trưởng, có lẽ thôn trưởng sẽ bỗng nhiên nhớ tới còn có một cái xem nhẹ lâu như vậy người, sau đó đem các ngươi trầm đường. Ha ha, nói vậy ngươi liền có thể cùng ngươi cái kia ma ốm đệ đệ vĩnh viễn ở bên nhau a. Kia đẩy ngã tiểu đồng nam hải kiêu ngạo nói, hắn biết rõ tiểu đồng là không dám, mà thôn trưởng cũng thật sự có khả năng làm như vậy. Tiểu đồng tựa hồ cũng bị dọa tới rồi, mãn nhãn hận ý nhìn trước mắt mấy cái nam hải, nàng vì cái gì như vậy nhỏ yếu. Thôn này là nàng cùng đệ đệ duy nhất có thể dung thân địa phương, nếu đã không có nơi này, trời đất bao la, lại không có bọn họ có thể đi địa phương. Vương tử vốn dĩ đã đứng lên, lại bỗng nhiên dừng bước chân, kinh ngạc nhìn về phía tiểu đồng, vừa rồi trong nháy mắt, nàng tựa hồ cảm nhận được tiểu đồng trên người như có như không linh lực. Người cho ta tránh ra. Kia tiểu nam hài đá đá tiểu đồng, một chút cũng chưa khống chế lực ý, tiểu đồng đau đớn cuộn tròn một chút thân thể, lại quật cường che ở trước cửa, mặc cho kia mấy cái thiếu niên như thế nào đá đánh đều không cho khai. Trong phòng truyền đến tiểu vũ tiếng khóc, hắn tựa hồ biết tới người là ai, cũng biết tỷ tỷ ở bị đánh. Đừng đánh tiểu lục, ngươi mau đem nàng đánh chết. Mấy cái thiếu niên ở khuyên có chút kích động tiểu lục, chính là không ngừng đá đánh tiểu đồng người. Đánh chết càng tốt. Làm nàng bắt ta. Cái này cô gái nhỏ đã sớm nên chết đi. Kia tiểu lục không nghe, ngược lại càng kích động, bỗng nhiên nhìn đến đặt ở cửa tấm ván gỗ, sao lên liền hướng tiểu đồng trên người đánh đi. Những người khác sợ hãi nhắm hai mắt lại, chỉ là ở kia tấm ván gỗ còn không có rơi xuống thời điểm, kia tiểu lục thân thể liền bay ngược đi ra ngoài. Phúc! Kia tiểu lục xông ra một búng máu, đau thẳng ồn ào, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Những người khác mở to mắt, lại không thấy được trong tưởng tượng cảnh tượng, sau này vừa thấy mới phát hiện tiểu lục không biết như thế nào bay ra đi, lại nhìn đến tiểu đồng trước mặt không biết như thế nào xuất hiện một người mặc bạch y hề nữ tử. Kia màu trắng quá chói mắt, cũng có lẽ là quá lãnh, làm cho bọn họ sợ hãi không dám nhìn tới. Tiểu lục ngươi thế nào? Sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại sau, năm người chạy nhanh chạy hướng tiểu lục, nhìn hắn miệng đầy hiến máu bộ dáng đều có chút hoang mang lo sợ, càng không dám đi hỏi cái kia bỗng nhiên xuất hiện nữ tử là ai. Bọn họ thậm chí cho rằng, chẳng lẽ là bọn họ làm sự làm tiên tử bất mãn, cho nên mới tới trừng phạt bọn họ. Là ai đánh ta? Ta muốn nói cho cha ta. Khu kia tiểu lục lau một phen ngoài miệng huyết, dọa tức khắc khóc kêu lên, hắn nhưng cho tới bây giờ không có bị đánh thành như vậy quá, hắn có phải hay không muốn chết? Kia tiểu lục tức khắc khóc kêu nói. Tiểu lục chúng ta đi nhanh đi. Một người nói, Sam tiểu lục đứng lên, cái kia tiên tử không thể chọc, bọn họ đến chạy nhanh đi. Buông ta ra. Ta đảo muốn nhìn là ai kia tiểu lục còn không nghĩ đi, dãy rủa nói. Chỉ là nói đến một nửa thời điểm bị người bưng kín miệng, cưỡng chế kéo hắn hướng trốn đi, chỉ là vừa mới tiếp cận cửa, liền nghe bang một tiếng, viện môn bị khép lại, lúc trước tiểu lục muốn bắt tới đánh tiểu đồng tấm ván gỗ chính thấp ở trên cửa. Tiên tử tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa tới, đều là tiểu lục kêu chúng ta tới, chúng ta vốn gì không nghĩ tới. Ngày thường cũng đều là tiểu lục khuyến khích chúng ta chưa làm qua khi dễ tiểu đồng cùng tiểu vũ sự tình. Vương tử vừa mới bán ra bước chân, kia mấy cái thiếu niên liền dọa quỳ xuống, cũng không rảnh lo kia tiểu lục, ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ nói, vương tử nhìn kia tiểu lục, lại thấy tiểu lục cũng hoảng sợ nhìn nàng, hiển nhiên nàng cũng phản ứng lại đây vừa rồi đánh người của hắn chính là vương tử. Tiểu lục đương nhiên cũng có chút sợ hãi, ngực càng đau, vương tử cùng hắn gặp qua người tu chân giống nhau như lúc, không, so với kia những người này lợi hại hơn bộ dáng. Hắn tựa hồ thật sự gặp gỡ người tu chân, còn đắc tội nàng. Nghĩ đến mẫu thân cùng cha dặn dò, tiểu lục trong lòng càng sợ hãi, hai chân run rẩy quỳ gối trên mặt đất, chỉ là lắp bắp nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Tiên tử tha. Tha mạng kia tiểu lục chỉ biết không ngừng lặp lại, tiểu đồng khập khiễng đi tới, lôi kéo vương tử ống tay áo, tựa hồ sợ hãi vương tử thật sự giáo huấn những người này, tuy rằng nàng cũng rất muốn, nhưng là bọn họ cha mẹ nhất định sẽ trả thù. Tỷ tỷ trong phòng truyền đến tiểu vũ hoảng sợ tiếng kêu, không có nghe được thanh âm tựa hồ cho rằng tiểu đồng đã xảy ra chuyện. Vương tử đẩy đẩy tiểu đồng, làm nàng về phòng đi nhìn tiểu vũ. Tiểu đồng tựa hồ cũng minh bạch, cắn cắn môi, vẫn là tin vương tử, xoay người đi vào nhà ở, đem nơi này để lại cho vương tử. Tiên tử tha mạng, ta cũng không dám nữa, về sau ta nhất định không bao giờ tới. Cầu tiên tử tha mạng. Kia tiểu lục cuối cùng có thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Bang bang trên mặt đất khái văng đầu. Vương tử ngồi xổm xuống, nhìn về phía kia mấy cái thiếu niên, mặc mâu đông nhiên hiện lên một đạo quỷ dị hồng quang, thực mau lan tràn tới rồi toàn bộ đồng tử. Kia mấy cái thiếu niên cũng phát hiện vương tử biến hóa, có chút hoảng sợ nhìn vương tử, kia màu đỏ ở bọn họ xem ra ý nghĩa bất tường, mà chỉ này trong nháy mắt công phu, mấy người liền trở nên dại ra, ngây ngốc nhìn vương tử. Dưới ta nói, các ngươi đều phải nhớ kỹ. Vương tử ở thần thức chúng nói, thông qua đôi mắt truyền lại cho bọn hắn. Hảo, chúng ta đều nhớ kỹ. Mấy người thần sắc dại ra cùng kêu lên nói. Các ngươi hôm nay không có đã tới nơi này, không có nhìn đến ta, không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Về sau không được lại đến tìm tiểu đồng cùng tiểu vũ phiền thoái. Vương tử ở thần thức chung một kiện nói, đối phó mấy cái phàm nhân tiểu hải tử, căn bản dùng không đến phức tạp chiêu số, ma vương chi nhãn là nàng cùng sinh cụ tới, không cần phải linh lực phụ tá. Chúng ta hôm nay không có đã tới nơi này, không có nhìn đến ngươi, cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm tiểu đồng cùng tiểu vũ phiền thoái. Mấy người nghe lời lặp lại. Các ngươi có thể đi rồi. Vương tử cuối cùng nói, lên kia mở cửa thượng chi tấm ván gỗ. Mấy người kia ngốc lăng đi ra ngoài, thẳng đến đi rồi rất xa khoảng cách, đứng ở cửa thôn khi bỗng nhiên bừng tỉnh. Mấy người đã xem ta ta xem ngươi, đông nhiên một người kinh ngạc kêu to. Tiểu lục ngươi như thế nào đổ máu? Gào cái gì gào? Kia tiểu lục hô. Cũng kỳ quái nhìn nhìn chính mình, ngực đau quá, lại nói, khẽ điểm, không cần nói cho cha ta cùng mẫu thân, bằng không bọn họ không bao giờ sẽ làm ta làm bậy chơi. Ngay sau đó xoa xoa ngực, dù sao thường xuyên chịu điểm tiểu thương, chỉ là hôm nay giống như đặc biệt đau. Nga, chúng ta như thế nào đứng ở nơi này a? Ta nhớ rõ chúng ta là muốn đi. Đi đâu tới? Ta nghĩ như thế nào không đứng dậy? Người nọ gật đầu. Lại bỗng nhiên nắm tóc kỳ quái nói. Tưởng cái gì tưởng? Chúng ta có thể đi nào, nhất định là trộm đi người tu chân nơi đó rừng cây A. Nhanh lên về nhà. Một người nói, vớt thầm thì kêu bụng, xoay người trở về đi. Từ từ ta muốn đi theo ngươi, nhà ngươi không ai, ta trước trốn trốn, bằng không mãi mãi nhìn đến ta như vậy sẽ nói cho mẫu thân. Tiểu lục che lại ngực đuổi theo. Chúng ta thật là đi rừng cây sao? Lưu lại một thiếu niên kỳ quái nói, lại như thế nào đều nhớ không nổi, hất đầu cũng không nghĩ, đuổi theo những người khác hồi trong thôn. Mà ở tiểu đồng trong viện, vương tử trở lại phòng thời điểm liền nhìn đến tiểu vũ còn ở khóc, tiểu đồng đang an ủi tâm tiểu vũ, nhìn đến vương tử lại đây khi tiểu vũ dây rủa nhào hướng vương tử, vốn dĩ tiểu đồng hướng ngăn cản, nhưng là nhìn đến vương tử tiếp được tiểu vũ, liền thu hồi tay. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi đem những cái đó người xấu đánh chạy sao? Tiểu vũ nghẹn ngào hỏi, thanh âm lại tràn đầy chờ mong, vương tử gật gật đầu. Kia bọn họ còn sẽ lại đến sao? Nếu tiên tử tỷ tỷ không còn nữa, bọn họ còn sẽ đến khi dễ tiểu vũ cùng tỷ tỷ sao? Tiểu vũ lại hỏi, vương tử lắc lắc đầu, lại kinh ngạc với tiểu vũ cái gì đều biết, hắn cùng tiểu đồng giống nhau rõ ràng, nàng sớm hay muộn sẽ đi. Tiên tử tỷ tỷ, nếu ngươi không đi, thật là tốt biết bao. Tiểu vũ vùi đầu ở vương tử trong lòng ngực. Dầu dĩ nói, trải qua giữa trưa sự tình, buổi chiều quá gió êm sóng lặng, buổi tối trong thôn người trở về cũng không ai tới tìm phiền thoái, tiểu đồng tựa hồ bởi vậy mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ một ngày thời gian, tiểu vũ liền có thể xuống giường ra cửa, bởi vì cái này thần kỳ sự tình, tiểu đồng cao hứng quên mất khác, đầy mặt đều là tươi cười. Vương tử lại nhìn đêm nay dị thường sáng ngời ánh trăng, đúng là trăng tròn là lúc, nguyệt hoa chi khí nồng đậm. Đúng là tu luyện tuyệt hảo thời điểm, vương tử nhìn nhìn tiểu đồng, nghĩ đến nàng hôm nay ẩn nhẫn bị đánh khi trên người kích động linh lực, nàng tựa hồ không biết, mà 16 tuổi, cũng đã bỏ lỡ tốt nhất trúc cơ thời kỳ, nhưng này đều không phải vấn đề. Thế nào xem như thay đổi lịch sử? Vương tử có chút không xác định, nàng tuần hoàn không nói lời nào, bất động dùng pháp thuật quý củ, nếu là tiểu đồng vận mệnh quỹ đạo nhân nàng mà thay đổi, có tính không thay đổi lịch sử. Chính là... Tiểu đồng vốn dĩ vận mệnh quỹ đạo là cái gì, nàng làm sao có thể biết? Ngươi không ăn cái gì sao? Tiểu đồng đi đến vương tử bên người hỏi, trong tay bưng một chén cơm, còn có nàng tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, tuy rằng không phong phú, nhưng là bán tương không tồi. Vương tử lắc lắc đầu, tiểu đồng đành phải cầm chén đũa thu trở về, xoay người cũng ngồi ở vương tử bên người, đôi tay chống đầu xem kia sáng tỏ minh nguyệt. Vương tử nhặt lên một bên ngựa cây, tiểu đồng theo bản năng nhìn lại đây. Này đại biểu cho vương tử muốn nói lời nói, chỉ là lúc này đây không thấy được vương tử viết cái gì tự, mà là trên mặt đất vẽ một cái ngồi xếp bằng hình người hình dáng, tiểu đồng có chút không rõ nhìn, cũng không xen mồm. Vương tử đem thân thể thượng đại huyệt đánh dấu ra tới, lại đem linh khí vận chuyển con đường họa ra tới, biết hình thành một bộ trực quan đả tọa minh tưởng đồ, mới ngừng lại được. Ngươi là ở họa tu luyện đồ sao? Tiểu đồng có chút không xác định hỏi. còn có chút ẩn nhẫn kinh hỉ, nhìn về phía vương tử. Trên thực tế nàng phản ứng so vương tử mong muốn chung nhanh rất nhiều, vốn định, nếu tiểu đồng không có này đó ngộ tính nói, nàng liền không đi cưỡng cầu, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy tiểu đồng liền phản ứng lại đây. Vương tử gật gật đầu, quả nhiên thấy tiểu đồng bởi vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt khuôn mặt, lại nghe tiểu đồng lại hỏi, ngươi nguyện ý trợ giúp ta tu luyện sao? Ta cũng có thể trở thành người tu chân sao? Mẫu thân nói trở thành người tu chân sẽ bị người khi dễ, sẽ không vui. Nhưng trên thực tế, ta tưởng không có gì sẽ so quá khứ 7 năm không xong. Vương tử nhìn về phía tiểu đồng, nàng xác thật có so rất nhiều bạn cùng lứa tuổi nhiều thành thục, nhát gan lại không mất cốt khí. Mẫu thân của nàng có lẽ muốn cho nàng cùng tiểu vũ quá bình phàm người sinh hoạt, trăm năm sinh tử, lại không nghĩ phàm nhân sinh hoạt cũng không có làm cho bọn họ hai người hạnh phúc. Vương tử chỉ gật gật đầu, nàng có thể dẫn đường nàng, nhưng muốn xem nàng có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào. Ta nên làm như thế nào? Giống như vậy sao? Này trước đại biểu cho cái gì? Tiểu đồng lập tức giống vương tử họa người như vậy ngồi xong, trên thực tế nàng trong trí nhớ cũng có mẫu thân tu luyện khi bộ dáng, chỉ là ở nếm thử thời điểm. Tiểu đồng hỏi vương tử cái kia vờn quanh ở trong kinh mạch tuyến, đó là linh lực, nhưng mà vương tử cũng không thể cho nàng biểu thị. Vương tử đáp thượng tiểu đồng mạch đập, hôm nay liền nhìn đến tiểu đồng trong cơ thể rõ ràng là có linh lực, quả nhiên. Tiểu đồng luân hải nội đều không phải là người bình thường giống tuyết, mà là có một tiểu thốc linh lực, này cũng làm nàng tỉnh đi nhất dẫn linh nhập thể này hạng nhất, chỉ là vương tử không quá minh bạch, một cái hoàn toàn không biết tu luyện là vật gì người, là như thế nào làm được dẫn linh nhập thể hơn nữa chứa đựng ở luân hải nội. Hôm nay bọn họ đánh ngươi thời điểm, trên người của ngươi năng lượng là nơi nào tới? Vương tử trên mặt đất viết nói, này hai chữ là cái gì? Tiểu đồng mê vóng hỏi. Vương tử tức khắc cảm thấy bất đắc dĩ, nàng chỉ đúng là năng lượng hai chữ, vì cái gì cố tình là như vậy mấu chốt tự không quen biết. Tựa hồ cũng nhận thấy được vương tử vô ngữ, tiểu đồng thực mau còn nói thêm. Nhưng ngươi chỉ nếu là kia cổ ấm áp hơi thở nói, ta biết, trước kia tự cấp tiểu vũ tìm thảo dược thời điểm, phát hiện một cái hương quả, ta ăn một cái, sau lại sốt cao vài thiên, lại sau lại bỗng nhiên lại hảo, ta không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là ở phía sau tới tiểu lục bọn họ đánh ta thời điểm, chỉ cần dùng kia cổ ấm áp hơi thở, liền sẽ không như vậy đâu. Chỉ là kia cổ hơi thở rất ít, ta lại đi tìm cái kia tiểu hồng quả thời điểm, nó đã không có. Chính là cái này. Vương tử trên mặt đất viết nói, dùng nhánh cây chỉ vào tĩnh mạch chung cái kia tuyến, lại viết nói, cái này kêu linh lực, vận chuyển linh lực vờn quanh kinh mạch một vòng, hô hấp bảo trì 7 giây một hút 2 giây một hô. Tiểu đồng cẩn thận nhìn nhìn vương tử viết, cũng may lúc này đây không có gì khó tự, nàng đều xem hiểu, thực mau liền nếm thử lên, chỉ là nghẹn hai má đỏ bừng đều không có thành công. Vương tử ở một bên nhìn, tiểu đồng cũng không từ bỏ, chỉ một lần thí. Tiểu đồng còn cái gì cũng đều không hiểu, không thể nội coi thân thể, nếu muốn làm nàng tìm đúng kinh mạch vị trí, không biết sẽ là khi nào, mà này một bước chỉ có thể nàng chính mình bán ra, tuy rằng gian nan. Nhưng nếu là nàng thành công, nàng đó là chính mình thay đổi chính mình, nếu là thất bại, vương tử cũng vô pháp. Vãn chút thời điểm, vương tử cấp tiểu vũ huy dược làm hắn ngủ, tiểu đồng còn đang không ngừng thử, ước chừng 4 cái canh giờ sau, đã sắp bình minh, vương tử vừa lòng nhìn nhìn tiểu đồng, nàng làm được, như vậy đoạn thời gian nội chính mình hiểu thấu đáo linh lực vận chuyển đường nhỏ, cũng coi như là khó được. Ánh trăng cũng dần dần giấu đi, tiểu đồng tỉnh lại khi thiên đã tờ mờ sáng. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng là tiểu đồng trạng thái thoạt nhìn thực hảo, hơn nữa so với trước càng tốt. Tiểu đồng kích động đứng lên nhìn vương tử, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, lại nói không ra bất luận cái gì cảm tạ nói tới, vương tử thật là nàng vẫn may. Ta đã có thể đạt tọa, cũng có thể trong thời gian ngắn chỉ huy linh lực. Sau một lúc lâu, tiểu đồng chỉ báo cáo chính mình thành quả. Vương tử lấy ra một ít đã sớm chọn lựa tốt ngọc giản đưa cho tiểu đồng. Nàng sẽ dùng thần thức lúc sau mấy thứ này công pháp liền có thể có tác dụng, đến nỗi nên như thế nào tu luyện, như thế nào khắc phục khó khăn, liền phải xem nàng chính mình. Tiểu đồng cắn môi tiếp nhận, nhìn trong tay đồ vật, sau một lúc lâu mới cười nhìn về phía vương tử, chỉ là kêu cười có điểm gượng ép mà thôi, lại nghe nàng hỏi, ngươi, có phải hay không phải đi? Vương tử cúi đầu nhìn nhìn tiểu đồng, trên thế giới này không thiếu người đáng thương, nàng đã làm nàng có thể làm. Tiểu đồng nếu là thật sự kiên cường, nàng nên đem tương lai nắm ở chính mình trong tay, nàng không có thân nhân, mặc dù nàng đã đến là nàng cho nàng mang đến may mắn, nhưng là không thuộc về chính mình, vĩnh viễn đều chảo không được. Vương tử gật gật đầu, lại chuẩn bị tốt đủ lượng linh dược, đủ tiểu vũ thẳng đến thân thể hoàn toàn khôi phục, còn có khác linh dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hơn nữa những cái đó ngọc giản, này đó đối vương tử tới nói căn bản không có gì, nàng ném đều không tổn thất, nhưng là đối tiểu đồng tới nói lại là trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng. Vương tử hoàn toàn có thể cho nàng càng nhiều càng tốt đồ vật, thẳng đến nàng trưởng thành đến nhất định trình độ, chính là không có, càng nhiều đồ vật yêu cầu nàng chính mình đi kiếm, nếu không nàng có thể hay không biết tu luyện cùng trưởng thành gian khổ, cũng không có khả năng đi rất xa. Tiểu đồng vẫn luôn yên lặng nhìn vương tử làm xong này đó, sau đó đem vài thứ kia đều rót vào một cái túi trữ vật, tiểu đồng gắt gao lấy ở trong tay. Ngươi không đi xem tiểu vũ sao? Hắn ở vương tử đi hướng cửa thời điểm, tiểu đồng nhịn không được nói. Vương tử lắc lắc đầu, nếu phải đi liền không cần những cái đó từ biệt, dù sao sẽ không tái kiến. Ta có thể biết được ngươi tên là gì sao? Tiểu đồng nhịn không được chạy tới, che ở cửa, nhìn vương tử ánh mắt thậm chí mang theo chút khẩn cầu. Vương tử nhặt lên trên mặt đất nhánh cây, viết xuống tên của mình, tiểu đồng không tha tránh ra môn. Thẳng đến vương tử đạp sáng sớm đám sương đi vào thôn mặt sau mặt cỏ, tiểu đồng rất xa theo ở phía sau, nước mắt không ngừng lưu, lại không dám khóc thành tiếng âm. Trước kia nàng khóc là khóc chính mình nhỏ yếu, hiện tại nàng không nghĩ khóc, bởi vì vương tử xuất hiện làm nàng biết nàng ca cao lấy biến cường. Sáng sớm bụi cỏ chung sương sớm làm ướt quần áo, tiểu đồng một lần lau nước mắt, tiểu đồng nói cho chính mình đây là cuối cùng một lần, về sau sẽ không như vậy nữa. Vương tử đương nhiên biết tiểu đồng vẫn luôn ở đi theo, ở đi mau tiến rừng cây thời điểm, vương tử dừng bước chân, lại không có quay đầu lại, kia ý tứ giống như đang nói, không cần lại tặng, tiểu đồng cũng theo sát ngừng lại, tựa hồ đã biết vương tử ý tứ. Tiểu đồng ngốc ngốc đứng trong chốc lát, đồng nhiên xoay người chạy trở về, nàng chạy thực mau, nước mắt căn bản ngăn không được, vì mới quen biết hai ngày người, lại là 16 năm tới nay duy nhất một cái ở nàng sinh mệnh lưu lại nặng nhất dấu vết. Chú định mặt không đi. Vương tử cũng nâng lên tay nhìn nhìn cái kia có lá cây tiêu bản tinh thạch, nghĩ đến cái kia bị bắt bán kẹp thương đến nữ hải, mặt ngoài nhút nhát lại ẩn sâu quật cường, huy đi trong lòng kia một mặt không tha, nguyên lai hai ngày, nàng cũng sẽ có không tha, chỉ là ở đi vào rừng cây thời điểm, rất xa truyền đến tiểu đồng thanh thúy thanh âm. Ta sẽ tìm được ngươi, chỉ cần ta tồn tại. Vương tử bước chân một đốn, bị thanh âm kia trùng kiên định sở nhiễu. Chỉ là nghĩ thầm, vài tỷ năm quang cảnh, có khả năng sao? Thực mau lắc lắc đầu, đề cao cảnh giác về phía trước đi đến, phía trước chính là người tu chân địa bàn, nàng cần thiết cẩn thận. Sáng sớm người rất ít, vương tử thuận lợi đến gần kia tòa hơi đại thôn trấn, nơi này quả nhiên là tu sĩ tụ tập địa phương, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy mấy người đều là trúc cơ kỳ, cũng không đáng ra chú ý, xem ra nơi này cũng không phải tu sĩ cấp cao tụ tập địa phương. Vương tử dọc theo trong thôn lộ vẫn luôn hướng cuối đi, thần thức ở khắp nơi xem xét, lại bỗng nhiên phát hiện cái này yên lặng sáng sớm, ở thôn một cái khác cuối lại rất náo nhiệt, vương tử bước chân vừa chuyển, hướng tới bên kia qua đi, ở đi đến mục đích địa khi, lại thấy người đến người đi, rất là bận rộn bộ dáng, có mấy người ở chỉ huy, cao giọng hò hét. Còn có ai không có tới, chỉ có lúc này đây cơ hội, lại không tới đừng nghĩ làm đại gia chờ. Xuất phát, không cần ảnh hưởng mọi người đại gia hành trình, lại chậm liền tới không kịp. Lập tức xuất phát. Lui tới người cũng không có chú ý tới vương tử, tựa hồ bởi vì người nọ không ngừng kêu gọi, làm mọi người đều đắm chìm đang khẩn trương bầu không khí chung. Nghe được xuất phát thúc giục thanh, tất cả mọi người sải bước lên chính mình hai cánh mã theo dẫn đường người thúc ngựa mà đi. Liền ở vương tử tới rồi nơi này một phút không đến thời gian, hấp tấp tụ tập mọi người lại mênh mông quần cuộn rời đi, lưu lại một đường bụi đất. Vương tử nhìn nhìn những người đó rời đi địa phương, không nghĩ như thế nào liền theo đi lên, hai cánh mã tốc độ không mau, nhưng đối hiện tại vương tử tới nói lại không giống nhau, không có thể thay đi bộ tọa kỵ, vương tử đành phải trước tiên ở trên đường chứ một đầu cấp thấp hai cánh mã, thuần phục một con hai cánh mã còn khó không đến vương tử. Con hảo này lộ cũng hoàn toàn không khó tìm, chỉ có một cái đại đạo, vương tử uy cặp kia cánh mã một ít linh thảo, cặp kia cánh mã càng thêm phục tùng. Hơn nữa chạy lên càng ra sức, cũng may dùng sau nửa canh giờ nghe được phía trước đại lượng tiếng vó ngựa, vương tử lúc này mới mệnh lệnh hai cánh mã không nhanh không chậm đi theo. phía trước người đại khái có hơn 30 người, đều là trúc cơ kỳ tu vi, bọn họ tựa hồ cùng thuộc một bộ tộc, vương tử cũng mơ hồ đoán được, nơi này bất luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, điều này đây bộ tộc tụ cư phương thức sinh hoạt, cũng không giống đời sau như vậy hành xử khác người. Trên đường trải qua mười mấy thôn trấn, kia đội nhân mã chỉ hơi làm nghỉ tạm sau liền mã bất đình để tiếp tục đi, tựa hồ muốn đi rất xa địa phương, cũng vừa lúc làm vương tử một đường tìm kiếm thất lạc người, cũng may cũng không có làm nàng sốt ruột thật lâu. Ở thứ 12 cái thôn thời điểm, vương tử tiến thôn liền phát hiện cửu u hơi thở. Mấy người hội hợp thời điểm, vương tử kinh hỉ phát hiện cơ hồ tất cả mọi người ở chỗ này, cửu u, giản tu văn, vệ tử sở, bác hoàng, nam quyết, đông càn, tây quyết, duy độc không có nhìn thấy liên sinh. Chúng ta ở trên đường đụng tới, vốn dĩ đều phân tán ở mấy chỗ, đợi một ngày liền cùng nhau chậm rãi đi phía trước đi rồi, vốn dĩ nghĩ có thể gặp được vương thượng ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi ở chúng ta mặt sau. Đông càn ở thần thức chung cùng vương tử nói, mấy người gặp mặt đều thật cao hứng, rốt cuộc ở chỗ này, chỉ có bọn họ lẫn nhau mới là người một nhà. Không có gặp được liên sinh sao? Vương tử hỏi. Còn không có, hắn có thể hay không còn ở vương tử điện hạ ngươi mặt sau. Vệ tử sở ở thần thức nửa đường, nghĩ đến liên sinh lại ở chỗ này rất dây xích, không khỏi có chút sốt ruột. Sẽ không, ta ở nơi đó dừng lại hai ngày, cũng ở chung quanh quá, hắn sẽ không ở phía sau, cũng không có ở bên đường thượng. Vương tử nói, nàng hiện tại thần thức có thể quan sát đến phạm vi đã rất lớn, phạm vi ngàn dặm đều không phải vấn đề, nàng thực xác định nơi đó không có liên sinh tung tích. Chúng ta đây tiếp theo đi thôi, từ thật đại sư là dựa theo nhạc cửu quy củ đem chúng ta đưa tới, nhạc cửu lại là buôn bồ để thụ đi, phụ cận đều là loại nhỏ bộ lạc, ta tưởng đại địa phương hẳn là mau tới rồi, ít nhất hẳn là lấy vòng tròn đồng tâm phương thức phát ra, đến nỗi liên sinh, chúng ta vừa đi vừa tìm. Đông càn ở thần thức chúng nói, những người khác đều gật đầu, tới khi mấy người đều thuần phục từng người tọa kỵ, thay đi bộ linh thú có. Không bao lâu mấy người liền lại theo kia chạy nhanh nhân mã mà đi. Đến ban đêm thời điểm mọi người chỉ ở hoang sơn dã linh ăn ngủ ngoài trời một đêm, ngày hôm sau tiếp theo lên đường, trải qua 2 ngày 2 đêm lộ trình, mọi người mới tính tới rồi mục đích địa, quả nhiên như Đông Càn suy đoán nhất trí, đích đến là một tòa đại thành trì, hơn nữa từ nơi này bắt đầu, bốn phía đều là tương đương quy mô thành trì, giống như trong nháy mắt tiến vào một cái khác sinh tồn hoàn cảnh, khẩn trương, nhanh chóng. Vương tử mấy người cũng không khỏi đánh lên càng nhiều tinh thần, nơi này đã có rất nhiều tu sĩ cấp cao, trên đường cái địa nguyên kỳ tu sĩ đều tùy ý có thể thấy được, chữ thiên cấp bậc tu sĩ cũng không ít, vương tử cũng không thể ở tùy tiện dùng thần thức xem xét, nếu không khiến cho nơi này người chú ý, đến lúc đó liền phiền toái. Đi theo những người đó ở trong thành đặt chân, vương tử mấy người cũng không tính toán tiếp tục đi rồi, hiện ở lại tự mình tìm người, chỉ là tại như vậy đại thành chi tìm. Khó khăn tựa hồ có chút lớn. Lúc này đã là ngày thứ 5, thời gian đã qua đi 1/4, mấy người ở khách điếm trú hạ, thương lượng kế tiếp sự tình, như vậy tụ ở bên nhau tìm quá phí thời gian, hơn nữa vốn dĩ chỉ có nhạc cửu một mục tiêu, hiện tại càng là biến thành nhạc cửu cùng liên sinh. Bác Hoàng ở trên phố mua tới nơi này bản đồ, giống bọn họ hiện tại nơi đại thành trì, chung quanh tổng cộng có 8 tòa, mà này đó đại thành trì là từ bộ tộc thống trị. Cái gọi là tại thượng cổ thời kỳ các đại chủng tộc tụ tập, nghĩ đến này đó là một loại hình thái đi. Tựa như nơi này có ma tộc thành trì, cũng có nhân tộc, yêu tộc, thế nhưng có vu tộc. Nhân tộc đã chiếm cứ đại bộ phận địa phương, mà vương tử ở nhìn đến cái kia đánh dấu vu tộc bộ lạc thành trì khi liền có chút rời không ra tầm mắt, cho tới nay vu tộc phong ấn đều ở bối rối nàng, nàng trước sau tìm không thấy về vu tộc phong ấn chút nào manh mối. Hiện tại lại chân thật về tới vu tộc sinh tồn thời đại, như thế nào có thể kêu nàng không kích động. Chính là kích động cảm xúc một quá, dần dần bình tĩnh lại sau lý tính tư duy cũng thực mau trở về. Hiện tại rốt cuộc là thời kỳ nào nàng cũng không rõ ràng lắm, vu tộc cùng ảnh tộc xung đột tiến triển tới trình độ nào nàng càng không biết. Nếu nàng tùy tiện đi tìm vu tộc, lấy nàng hiện tại phong bế tu vi trạng thái, liền tính bộ lạc sẽ tin tưởng nàng, sau đó mang nàng đi tìm được vu tộc tộc trưởng. Hơn nữa có thể giải thích rõ ràng nàng ý đồ đến, liền tính vu tộc dự tư nghịch thiên, có thể đoán trước thượng cổ chung kết, lục giới bắt đầu bao gồm vài tỷ năm qua lục giới hưng suy biến hóa sao. Không thể, liền tính là vu tộc, cũng không thể, cho nên nàng cần thiết bóp tắt chính mình muốn ở chỗ này tìm manh mối ý niệm, bởi vì bọn họ đều còn phải đi về, nàng cần thiết thực minh xác điểm này. Chúng ta phân công nhau hành động, Tu Văn, Nam Quyết, Bắc Hoàng, Đông Càn, Tây Quyết, Vệ Tử Sở các ngươi phụ trách này nằm tòa thành, ta cùng Cửu Vũ phụ trách dư lại tòa thành này cùng dư lại Vu tộc bộ lạc, sáng mai liền hành động, cho các ngươi tách ra lúc sau chúng ta liền không thể liên hệ, cho các ngươi 5 ngày thời gian, đến lúc đó ở chỗ này tập hợp. Vương Tử nói, tại như vậy đại thành trì nội địa thảm thức tìm, muốn khắc phục tu vi hạn chế, muốn khắc phục khả năng đột phát trạng huống, muốn ứng đối khả năng đụng phải tới phiên thoái, thuận lợi hoàn thành khó khăn có thể nghĩ, chính là Vương Tử cũng cần thiết tin tưởng bọn họ. Tuy rằng không thể liên hệ, nhưng là vẫn là cầm cái này đi, đây là đạn tín hiệu, nếu là có khẩn cấp tình huống nhất định phải thông chi lẫn nhau. Bác Hoàng nói, lấy ra thực hiện chuẩn bị đạn tín hiệu, này đó đều là quân dụng đồ vật, tuy rằng đơn giản, nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ lại rất thực dụng. Từng người phân công lúc sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau mấy người liền tách ra hành động, đi từng người phụ trách thành trì, Vương Tử cùng Cửu U cùng nhau hành động. Gần nhất Vương Tử biết Cửu U sẽ không yên tâm nàng, thứ hai nàng cũng hy vọng Cửu U tại bên người nhắc nhở nàng, rốt cuộc nếu vào Vu tộc nói, nàng lo lắng nàng sẽ có mất khống chế thời điểm. Ở hiện tại thành trì, Vương Tử cùng Cửu U là tách ra hành động, cho nên tìm thời gian ngắn lại một nửa, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền kết thúc, chỉ là tiếc nuối chính là, cũng không có cái gì thu hoạch. Ở mặt trời lặn phía trước Vương Tử cùng Cửu U chạy tới Vu tộc bộ lạc nơi thành trì. Đi ở ban đêm trên đường cái, Vương Tử không giấu vết khắp nơi nhìn, nơi này người nhìn như cùng giống nhau tu sĩ vô dị, lại phần lớn là đều là Vu, đều không phải là đạo phái. Rất nhiều người bả vai sơn đứng Vu Linh đều là Vu thực quý trọng đồng bọn, cả đời chỉ có một, mệnh cách tương thông, mà trừ bỏ thiên tâm ở ngoài, Vương Tử vẫn là lần đầu tiên trông thấy đến nhiều như vậy Vu Linh. Tựa hồ là bởi vì ở vài tỷ năm sau lục giới, chỉ có nàng một người là Vu, như vậy bất đồng, thậm chí là dị loại, cho nên thật sự đi ở Vu tộc trong bộ lạc khi, tuy rằng không phải nàng thời đại, lại có loại trở về cảm giác, nhìn trên đường hoan thanh tiếu ngữ mọi người, Vu cùng mặt khác chủng tộc người đều ở trung thực hòa hợp, chính là bọn họ hiện tại như thế nào sẽ nghĩ đến, có lẽ liền ở sau đó không lâu, lục giới bắt đầu, sau đó Vu tộc liền sẽ nên đón đến từ các đại chủng tộc bài xích. Cửu U cầm Vương Tử tay, tựa hồ ở gọi hồi nàng thần trí, không cho nàng tưởng quá nhiều. Vương Tử nhìn Cửu U, nhẹ nhàng cười cười, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Buổi tối hai người đi dạo một ít địa phương, vẫn là không phát hiện, đêm dài sau bên trong thành người đều ngủ yên, bọn họ cũng không thích hợp lại đi tìm người. Không biết những người khác tiến triển thế nào. Vương Tử ở thần thức chung nói, hoa ở Cửu U trong lòng ngực, không nghĩ ngủ lại không thể không ngủ. Không thể dùng linh lực nàng hiện tại cần thiết bảo trì tốt nhất trạng thái, bằng không còn như thế nào đi tìm người, chỉ là ở chút nào tin tức đều không có thời điểm, khó tránh khỏi sẽ lo âu. Có hay không kết quả lại quá 2 ngày sẽ biết, tiểu công chúa, ngươi phải tin tưởng sẽ tìm được bọn họ, mặc kệ thế nào, chúng ta đều sẽ cùng nhau trở về. Cửu U nắm thật chặt ôm ấp, một tay che ở Vương Tử đôi mắt thượng, cưỡng chế tính làm nàng tầm mắt tiến vào hắc ám. Nô! Vương Tử gật gật đầu, làm chính mình nhanh lên đi vào giấc ngủ, liền 2 ngày, có hay không kết quả lại quá 2 ngày sẽ biết. Ngày hôm sau, Vương Tử cùng Cửu U theo thường lệ sớm lên, chỉ là hôm nay sáng sớm, tòa thành này giống như cùng nơi khác không quá giống nhau. Vương Tử cùng Cửu U ra cửa liền nhìn đến các gia các hộ, thậm chí là mặt đường thượng cửa hàng đều ở treo hồng lụa, thực náo nhiệt bộ dáng. Không có bao lâu trên đường cái liền răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng. Lui tới người tựa hồ đều thật cao hứng, thậm chí có chút hưng phấn, điểm này đều không phù hợp thanh lãnh sáng sớm. Vương Tử tuy tò mò, lại vẫn là đi trước tìm người, chỉ là dần dần thu thập tới rồi trên đường người đi đường tin tức. Hôm nay lại là Vu tộc bộ lạc tộc trưởng chi nữ đại hôn nhật tử. Cái này bộ lạc cũng không tính nhỏ, hơn nữa ở Vu tộc trung địa vị cũng không thấp, mà tộc trưởng nữ nhi thiên phú cực cao, pha chịu bộ lạc coi trọng, hơn nữa năm gần đây mới 23 tuổi xuân xanh. Tự nàng 16 tuổi thành nhân khởi, các tộc liên hôn ý đồ liền thu được vô số, thời đại này bộ tộc liên hôn là thực thường thấy sự tình. Đặc biệt là cái này bộ lạc, nhiều thế hệ đều là nữ tử kế thừa tộc trưởng chi vị, nói cách khác, cái này nữ nhi rất có khả năng chính là đời kế tiếp tộc trưởng, thân phận liền càng thêm đặc biệt. Chỉ là nàng kiếp nhưng vẫn không lựa chọn chính mình muốn, nhưng thật ra làm không ít công tử nhớ thương thật lâu, đã có thể ở phía trước mấy ngày, tộc trưởng đỗng nhiên tuyên bố phải cho nàng làm tiệc cưới, hơn nữa là hiếm thấy long trọng tiệc cưới, toàn thành mở tiệc chiêu đái khách và bạn, sở hữu môn hộ đều phải huyền màu ăn mừng, mà ngày này đi vào bên trong thành người, đều có thể tiến đến tham quan hôn lễ, hơn nữa có thể hưởng dụng tiệc cưới. Mà tiệc cưới thượng tất nhiên đều là danh phẩm món ăn chân quý, giống nhau tu sĩ khó gặp đồ vật, hôm nay lại có thể quản no, gác ai ai không tâm động à, cho nên hôm nay bên trong thành phá lệ náo nhiệt, người cũng phá lệ nhiều, khoảng cách giờ lành còn có 3 cái canh giờ, cũng đã có rất nhiều người hướng tiệc cưới địa điểm đi. Mà đối với kia thần bí tân lang, tới tới lui lui không ít người nghị luận rốt cuộc là ai cầm đi tộc trưởng nữ nhi phương tâm, nát vô số tưởng liên hôn người nhưng tâm, chỉ là nghị luận tới nghị luận đi, lại không có một cái chuẩn xác, có nói tộc trưởng nữ nhi cứu một cái mỹ nam tử, lại đối kia nam tử vừa gặp đã thương, phi hắn không gả, chỉ là người này thân phận không rõ, vô pháp hạ sính, hách, thân phận không rõ, liên này còn nghĩa vô phản cố gả cho. Hơn nữa vẫn là từ vu tộc bộ lạc bốn phía xử lý hôn lễ. Có nói là vu tộc có trưởng lao tinh quá, nói tiểu thư thiên mệnh chi nhân sắp tới buông xuống, mà vừa vặn tiểu thư ở rèn luyện là nhìn thấy khuynh tâm người, bởi vậy quyết tâm gả chi, mọi người đều biết vu tộc dự tư thực mơ hồ, cũng liền không có gì nghi ngờ thanh âm. Mặc kệ nói như thế nào, này tân lang quan tựa hồ đều không phải đại gia biết rõ đại bộ lạc người, thân phận thành mê, vẫn là đột nhiên toát ra tới. Đành phải cảm khái người này vận khí thật tốt quá, thế nhưng có thể làm bắt bẻ tộc trưởng chi nữ thay đổi thái độ, mà làm cái gì muốn bốn phía xử lý hôn lễ, toàn thành mở tiệc chiêu đái như vậy phô trương lãng phí. Trên phố đồn đái này giới tộc trưởng tu vi đã đến trạm kiểm soát, tộc trưởng chi vị cũng ngồi có chút năm, hiện giờ trận này tiệc cưới, không đơn thuần là cho gả nữ nhi, vẫn là vì tuyên bố truyền lại tộc trưởng chi vị, song hỷ lâm môn. Mà cái kia tân lang quan thân phận lai lịch không rõ, nhưng chỉ sợ cũng không đủ để làm vu tộc lo lắng, nói không chừng bọn họ vừa lúc cao hứng làm kia nam tử ở rể, dù sao làm vu tộc tộc trưởng cũng là không có khả năng ngoại gả. Rất nhiều đồn đãi không biết thật giả, tò mò cũng hảo, thuần túy xem náo nhiệt cũng hảo, càng ngày càng nhiều người kết bạn tiến đến tiệc cưới nơi địa phương, thừa dịp thời gian sớm chiêm cái có lễ vị trí. Vương tử lại nhìn cửu u. Trong mắt hắn nhìn đến đồng dạng hoài nghi, đồng nhiên xuất hiện ở chỗ này người, thân phận không rõ tân lang quan. Sẽ là Nhạc Cửu hoặc là Liên Sinh sao? Đi xem. Cửu U thanh âm ở vương tử trong đầu vang lên, chính hợp vương tử ý, có như vậy hoài nghi, bọn họ cũng không có khả năng an tâm đi tìm người, hảo không bằng đi trước nhìn, kỳ hắn nói. Chương 130 nàng là thê tử của ta. Thất tịch vui sướng. Tòa thành này kêu miêu thích thành. Mà bên trong thành sinh hoạt vu tộc bộ lạc đã kêu miêu thích bộ lạc, hiện tại rất nhiều thành trì đều là từ trước kia bộ lạc tên mệnh danh, tự thái cổ thần thoại thời kỳ chung kết lúc sau, thiên tai mà họa không hề thường xuyên trình diễn, khắp nơi du đãng bộ lạc có thể kiến thành an ra, vẫn luôn phát triển đến bây giờ đã có nhất định quy mô. Mà hôm nay hôn lễ vai chính, miêu kỳ bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi tên là Miêu Chỉ Hàn. Người đi đường đều ở thảo luận cái này thân là bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi thiên phú như thế nào cao, vu năng lực phân ba loại, khí huyết, dự tư, nhiếp hồn, đại đa số vu chỉ có thể chuyên thứ nhất, có thể hai dạng toàn thông cũng đã là hiếm thấy thiên tài, mà muốn tam dạng đều không rơi hạ, kia thật sự chính là nhân trung long phượng, mà Miêu Chỉ Hàn chính là người như vậy. Vương tử dọc theo đường đi chỉ nghe, nhưng là ngoại lai người rất nhiều, đều là tới xem náo nhiệt. Huống hồ hôm nay chính là Miêu Chỉ Hàn hôn lễ, sở hữu đề tài đều là quay chung quanh nàng triển khai, bởi vậy thu thập đến một ít tin tức căn bản không cần tốn nhiều sức. Vương tử cùng Cửu U theo dòng người vẫn luôn hướng kia tiệc cưới nơi địa phương mà đi, thẳng đến đi vào Miêu Thích thành mặt bắc, nơi này đã rất ít có hộ gia đình, lại là một cái tương đối lớn quảng trường, hơn nữa tu sửa thực trang nghiêm, nội vây đài cao, ra bên ngoài 100 mét bậc thang, một cái bậc thang thẳng có 1 mét khoan. To lớn hình tròn nơi sân, ở vóng ngoại lại là 100 mét đất trống, lấy chỉnh tề gạch xanh trải chăn, gạch xanh phía trên cẩn thận có khắc vu tộc văn tự. Lấy trung ương đài cao vì trung tâm, 8.3 mét khoan lộ chỉnh hình quạt hướng ra phía ngoài kéo dài mà đi, này 8 con đường nổi danh đầu, bất đồng người đi bất đồng lộ, thí dụ như nói thủ lĩnh đi chính phía đông bắc lộ, trưởng lão đi chính nam phương lộ, vu tộc dũng sĩ đi chính phương đông lộ, cái khắc kiệt xuất vu đi chính phương tây lộ. Dư lại 4 con đường cung không có thân phận người đi. tựa như hôm nay không có trải qua đặc thù mời khách khứa, tỉ như vương tử, đi chính là phía đông nam hướng lộ. Nội vây trên đài cao dựng nên một mặt dài chừng 8 mét, cao ước 5 mét tường, mặt hướng phương đông, kia mặt trên có khắc phức tạp đồ đằng, trang nghiêm túc mục, đây là vu tộc đặc có đồ đằng, chỉ có vu mới có thể chân chính cảm nhận được nó sở đại biểu ý nghĩa, thần thánh vô cùng. Nay quảng trường cũng kêu kỳ sân thượng, bởi vì trong tộc trọng đại sự tình đều sẽ ở chỗ này cử hành. Ở chỗ này cử hành sự tình cũng không nghi nói cho mọi người chuyện này tầm quan trọng không phải là nhỏ, mà một cái nhìn như đơn giản tiệc cưới lại tuyển ở nơi này, đủ để chứng minh Miêu Chỉ Hàn tương lai ở bộ lạc thân phận sẽ không bình thường. Chính xác kỳ sân thượng có gần 8 sân bóng đại, mà tiệc cưới sở thiết địa phương cũng bị chia làm 8 khu vực, đi vào nơi này người vô luận hiểu hay không quy củ đều trở nên tiểu tâm lên. Này kỳ sân thượng nơi nơi đều là thân khoác lụa hồng y y bộ lạc hộ vệ. Chỉ là mọi người rất rõ ràng, kia hồng y ở dưới chính là hạng nặng võ trang, ai ngờ ở chỗ này nháo sự chỉ sợ đều đến ăn không hết gói đem đi. Tên gọi là gì? Nhưng có thiệp mời. Một người máy móc hỏi, ngồi ở một trương bàn dài sau, trong tay dẫn theo bút lông, cùng mặt khác đồng dạng ở bận rộn người giống nhau. Hắn phụ trách đăng ký tiến vào tiệc cưới người, tuy rằng toàn thành mở tiệc chiêu đãi, nhưng là vì an toàn khởi kiến làm chút đăng ký cũng là tất yếu. Tên gọi là gì? Nhưng có thiệp mời. Không có nghe được trả lời, người nọ lắc lắc tay lại hỏi một lần, hắn đều đã đăng ký quá hơn 1.000 người, tay không vây là không có khả năng, lúc này mới vừa buổi sáng, khoảng cách tiệc cưới bắt đầu còn có hơn một canh giờ, đến lúc đó người sẽ càng nhiều. Còn có như vậy nhiều người chờ đâu, ngươi là tới tham gia tiệc cưới đi. Tên gọi là gì? Có hay không thiệp mời? Người nọ rốt cuộc ngẩng đầu. Nhìn đến trước mặt đứng hai người, một cái bạch y hề nữ tử, mạo so giao chỉ tiền tử thắng 3 phần, hình nếu vạn hắc bạc tuyết rơi phiến hàn, một cái khắc đĩnh bạt nam tử, này thân tử kinh hồng, kim tương ngọc chết, đồng nếu khắp huyết, hai người hơi thở nội liễm, giữ kín như bưng. Người nọ trong lòng cả kinh, như vậy nhân vật vì sao xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là đi lầm đường? Lại vào lúc này, vương tử lấy qua trong tay hắn bút, ở đăng ký danh sách thượng lưu lại Hạ Hàn, tiểu cửu hai cái tên, tùy cơ đem bút cùng danh sách cùng đưa còn người nọ, Mặc Mâu nhìn về phía người nọ, giống như đang nói, như vậy có thể sao? Nhị vị bên trong thỉnh. Người nọ tiếp nhận bút lông, trong lòng còn có chút nghi hoặc, trong miệng cũng đã theo bản năng nói, thẳng đến vương tử cùng cửu u đi vào, người nọ cúi đầu nhìn danh sách thượng tên, Hạ Hàn, tiểu cửu. Phu cận 7 tòa thành chỉ có nhân vật như vậy. Xin hỏi ta có thể đăng ký sao? Một người tiến lên đây hỏi đến, người nọ gật đầu, Huy đi trong lòng nghi hoặc, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Vương tử cùng cửu hữu tìm một chỗ khoảng cách trung ương đài cao gần nhất địa phương, nơi này tầm mắt tốt nhất, nếu tân lang quan là nhạc cửu hoặc là liên sinh trong đó ai, bọn họ cũng đẹp thành, nơi sân rất lớn, tiến vào người đều ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trật tự còn tính đã có tự. Vương tử ở nghiêm túc quan sát, Cửu lại là nhìn vương tử cười, kia cười có chút dung túng, cũng có chút hài hước, vương tử rốt cuộc đem tầm mắt thu hồi tới đặt ở cửu trên mặt, lại thấy kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang cười, hơn nữa cũng không nói là bởi vì cái gì. Tiểu công chúa, ta khi nào có cái tên gọi tiểu cửu? Cửu nhướng mày, thần thức chúng hỏi, như vậy tên thật sự thích hợp hắn sao? Vương tử là tùy tiện như vậy tưởng tượng vẫn là cố ý trò đùa dai đâu. Tạm thời dùng A. Vương tử mới đầu còn có chút nghi hoặc, bất quá thực mau phản ứng lại đây cửu u nói chính là nàng đăng ký tên thời điểm viết tiểu cửu, nhưng là tên này có như vậy buồn cười sao? Cũng sẽ không thường xuyên dùng, chỉ là hôm nay xung cái số mà thôi a. Ân. Cửu u để sát vào chút xem vương tử, tựa hồ ở phân biệt vương tử nói có phải hay không lời nói thật, lại thấy vương tử sắc mặt thản nhiên, chỉ là có chút đối cửu u nghi hoặc, vài giây sau. Cửu U dứt khoát thấu đi lên hôn vương tử một ngụm, sau đó ngồi dậy tới, nhìn vương tử bộ dáng giống như đang nói, nếu nói như vậy, một cái hôn liền triệt tiêu chuyện vừa rồi đi. Vương tử trừng mắt, có thể cảm nhận được khắp nơi truyền đến lửa nóng tầm mắt, người ở đây nhiều như vậy, Cửu U là ngại bọn họ tồn tại cảm không đủ cường sao. Chính là Cửu U lại không hề gánh nặng bộ dáng, người khác xem là người khác xem, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Vương tử đành phải thôi. Nàng trong lòng ở lo lắng nếu tân lang là liên sinh hoặc là nhạc cửu nói làm sao bây giờ, này thân nhất định là không thể thành nói, chính là đến lúc đó nàng nên như thế nào đem tân lang làm ra tới, lại nên như thế nào thoát thân. Vương tử tay chống đầu, lang thang không có mục tiêu mắt thấy vội vàng loạn quảng trường, đến bây giờ đều không có công bố tân lang tên, không đến tiệc cưới bắt đầu nhìn thấy chân nhân là công bố không được cái này câu đố. Cửu U thấy nàng không nói, đối hắn vui đùa cũng hưng thú thiếu thiếu, thoáng tưởng tượng liền biết nàng đang lo lắng cái gì. Tiểu công chúa, nếu là nhạc cửu, hắn có năng lực chạy trốn, nếu là liên sinh, liền bàn bạc kỹ hơn, không cần ở chỗ này nháo sự. Cửu U ở thần thức chung nói, ở kết quả không có xuất hiện tới phía trước, vương tử nhọc lòng là sẽ không dừng lại, nàng còn cần rất dài thời gian trưởng thành, mới có thể chân chính gặp biến bất kinh. Tốt nhất không cần là nhạc cửu. Vương tử nói, nàng cũng minh bạch Cửu U nói, chỉ là bị hắn vừa nói, vương tử trong lòng càng lo lắng, Cửu U tức khắc nhướng mày, lời này có ý tứ gì? Là liên sinh nàng liền không lo lắng, là nhạc cửu nàng liền lo lắng. Chẳng lẽ hắn tiểu công chúa? Nếu là nhạc cửu, hắn có thể chạy lại không chạy, hoặc là hắn vốn dĩ liền nguyện ý, hoặc là hắn chạy không được, bị nhốt ở, đệ nhất loại khả năng không quá thành lập, đệ nhị loại khả năng cũng thực khó giải quyết. Này ý nghĩa chúng ta muốn cùng miêu thích bộ lạc đối nghịch. Đang ở Cửu U hiểu sai thời điểm, vương tử thanh âm lại lần nữa ở hắn trong đầu vang lên, Cửu U cười cười, này cũng không trách hắn cảnh giác, là ở nhạc Cửu đối vương tử cảm tình vốn dĩ liền không đơn thuần, lại nghĩ nghĩ vương tử nói, Cửu U theo sau nói. Không như vậy phức tạp, chỉ cần tìm được liên sinh, như vậy tìm được nhạc Cửu liền càng tốt làm, chúng ta có thể trực tiếp trở về, nơi này sự tình liền không chúng ta chuyện gì. Nô, hy vọng chỉ là như vậy. Vương tử gật đầu, nàng thói quen với làm tốt nhất hư tính toán, cho nên mới sẽ tưởng nhiều như vậy. Nhưng nếu là thật có thể trực tiếp tìm được nhạc cửu sau đó cùng nhau trở về, cũng liền không tồn tại cùng vu tộc đối địch chuyện như vậy. Theo thời gian trôi qua, kỳ sân thượng tám chỗ yến hội dần dần kín người, cơ hồ không còn chỗ ngồi, trình diện người ít nhất có mười mấy vạn, này ở chỗ này cũng là ít có náo nhiệt tình hình, giờ lành liền mau tới rồi. Duy trì trật tự người rất nhiều, bên ngoài đăng ký tiến đến người cũng dần dần bỏ chạy, khả quan lễ người vẫn là không ngừng từ ngoài thành dùng tiến vào, không thể ngồi vào vị trí liền rất xa đứng ở bên ngoài. Bưng lên một ít linh quả cùng món ăn chân quý, vương tử này một bàn cũng ngồi đầy người, tổng cộng 12 người, nhìn bưng lên những cái đó hiếm thấy linh quả, bọn họ trong miệng phạm thèm lại không dám động thủ, rốt cuộc đại gia hiện tại đều đang chờ hôn lễ bắt đầu. Này đó lễ nghĩa ở ngay lúc này vẫn là thực nghiêm khắc. Giữa sân cũng gần đây rất nhiều miêu thích bộ lạc hộ vệ, tuy rằng mọi người không có lớn tiếng ồn ào, nhưng là nhỏ giọng nghị luận nối thành một mảnh cũng là làm người đau đầu hoang long tiếng động. Lúc này mười mấy vạn người lại đồng thời an tĩnh lại, chỉ có ngẫu nhiên nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bởi vì lúc này đúng là một ít đã chịu đặc thù mời khách khứa ngồi vào vị trí thời điểm. Đó là bảy đại thành chủ, chuyện lớn như vậy bọn họ tất nhiên được đến tràng. Hơn nữa nghe nói mỗi người dâng lên đều là hiếm thấy đại lễ. Miêu thích bộ lạc yên lặng lâu như vậy, bị không ít ngoại tộc quấy nhiễu quá, xem ra lần này là muốn mượn cơ hội này làm mọi người đều nhìn đến miêu thích bộ lạc tồn tại a. Vương tử một bên nhìn dần dần đi vào tới mọi người, một bên nghe một cái trên bàn mọi người nghị luận tiếng động, cách thật xa khoảng cách, vương tử thấy không rõ những người đó là bộ dáng gì, cũng không biết tu vi như thế nào. Lúc này thành chủ hay là bộ lạc thủ lĩnh, nên là cái dạng gì tu vi mới có thể đảm đương khởi. Bảy đại thành chủ là cần thiết tới, nghe nói ở vào một cái khác vị diện vu tộc tộc trưởng đều sẽ tự mình đã đến a. Một người đệ thấp thanh âm, thần bí hề hề nói. Cái gì? Ngươi không phải nói dỡn đi. Liên tính hôm nay miêu đại tiểu thư thật sự muốn kế thừa thủ lĩnh chi vị, cũng không đủ để làm phiền vu tộc tộc trưởng a. Ngươi liền thổi đi. Đến lúc đó người đến đông đủ, người này ra châu cũng liền thổi phá. Một người khác không tin nói, ở hắn xem ra đây là thực thái quá sự tình, vương tử cũng không khỏi tập trung lực chú ý, đây là thượng cổ thời kỳ, không có lục giới trong vòng pháp tác, vị diện vô số, chủng tộc hỗn tạp, giống như vậy phát triển vì thành trì vu tộc bộ lạc hẳn là cũng không ít, mà vu tộc xác thật có một cái công nhận tộc trưởng, một cái công nhận dẫn đầu bộ lạc. Thật giống như vu tộc này nhất phái. Tất nhiên có thể ra lệnh một cái bộ lạc, mới có thể ở khẩn cấp thời điểm trăng một gọi trăm, nhưng là vu tộc tộc trưởng sẽ không vì việc tư tùy tiện đến một cái bộ lạc đi lại, cho nên nghe được người nọ nói như vậy, vương tử cũng có chút tò mò. Đặc biệt là, nàng tò mò hiện tại vu tộc tộc trưởng là ai? Nàng gặp qua tộc trưởng là Vu tộc 317 nhậm tộc trưởng, tuy rằng hiện nàng rất muốn hỏi một chút hiện tại tộc trưởng là ai, nhưng là vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ có thể chờ đến lúc đó kia tộc trưởng có thể hay không thật sự xuất hiện. Ai thổi a? Ta thật đúng là liền nói cho ngươi, lần này là thật sự. Ta này tin tức là từ một cái Vu tộc trưởng lao trong miệng nghe tới, ngày đó mọi người đều ở khách điếm uống rượu, kia trưởng lao uống say lúc sau chính miệng nói. Liên tính là giả, kia cũng là cái kia trưởng lão thổi. Cung cấp tin tức người nọ nóng nảy, thanh âm nhịn không được có chút cất cao, nhưng thực mau đè ép xuống dưới, trầm giọng nói. Không phải là thật sự đi. Hôm nay này hôn lễ thật là không đơn giản a. Khách khứa đều đã đến đông đủ, phân biệt từ đông nam tây ba phương hướng tiến vào, miêu thích bộ lạc các trưởng lão cũng đã ngồi vào vị trí, vương tử siêu hai bên nhìn nhìn, tuy rằng vị trí tôn quý có rất lớn khác biệt. Nhưng là từ nàng nơi này có thể nhìn đến ngồi vào vị trí người, đỉnh khoảng cách cũng không xa. Liên dư lại đang bị phương hướng trên đường còn không người đi qua, miêu thích bộ lạc thủ lĩnh còn chưa tới, hẳn là đi nơi đó. Một đôi tân nhân là hôm nay vai chính cho nên ngoại lệ, hẳn là cũng là đi chính mặt bắc lộ, nhưng là Vu tộc tộc trưởng, đến bây giờ mới thôi không có hiện thân, hay là cũng từ mặt bắc tới. Sở hưu khách khứa thỉnh an tĩnh một chút. Lúc này, một cái hoa dâm tròm dâu lão giả ở đồ đằng kia mặt tường hạ dương giọng nói, tuy rằng nhìn như tuổi già, nhưng là thanh âm hồn hậu, tu vi tất nhiên thấp không được, rốt cuộc có người chủ trì, đây là muốn bắt đầu rồi. Ta trước đại biểu thủ lĩnh cùng đại tiểu thư cảm tạ sở hữu hãnh diện tiến đến hôn lễ khách khứa, hôm nay là đại tiểu thư ngày đại hỷ, lộng lớn như vậy động tĩnh cũng là đồ cái náo nhiệt, chư vị vui vui vẻ vẻ tới, vô cùng cao hứng đi, chỉ cần đại gia thành tâm. Ta miêu thích bộ lạc sẽ vì sở hữu hôm nay trình diện người cầu phúc tăng thọ. Kia lão giả tiếp tục nói, quảng trường nội mười mấy vạn người đều là nghe rành mạch, kia lão giả thanh âm vừa mới rơi xuống, liền vang lên tiếng sấm vỗ tay, có người phụ họa tán thưởng, có người đưa lên chúc phúc. Vương tử tượng trưng tính vô vô tay, hơi chút nghĩ nghĩ liền cũng minh bạch làm những người này kích động nguyên nhân, vì này mười mấy vạn người cầu phúc tăng thọ, nhìn như chúc phúc lời khách sáo. Nhưng là từ Vu trong miệng nói ra kia tuyệt đối không phải nói mà thôi, hắn phía sau đồ đằng, có thể trợ giúp hắn làm được điểm này. Lại nói một ít chuyện khác, đơn giản làm đại gia tạm thời đừng nóng nảy, nói chuyện chung làm thời gian bất chi bất giác qua đi. Sau một lúc lâu, kia lão giả dừng tán gẫu, nhìn nhìn canh giờ, sau đó cao giọng nói. Giờ lành liền phải tới rồi, chúng ta trước hết mời nhập ta miêu thích bộ lạc thủ lĩnh. Người nọ nói xong. Chính mặt trái đã đi tới hai cái an diện lộng lẫy người, một người là miêu thích bộ lạc thủ lĩnh miêu sướng trạch, một người là hắn chính phòng phu nhân. Thế nào, còn nói ngươi không phải thổi. Vương tử này một bàn một người nhỏ giọng nói, miêu sướng trạch đã ra tới, lập tức chính là tân nương cùng tân lang, kia cái gọi là Vu tộc tộc trưởng là không có khả năng xuất hiện, người nọ nhạ nhạ nói không ra lời, nhưng là thực nghẹn quất, bởi vì hắn xác thật là từ nơi khác nghe tới. Thủ lĩnh phu nhân thỉnh ngồi, giờ lành liền phải tới rồi. Kia lão giả ở trên đài nói, thỉnh miêu trạch vợ chồng hai người nhập tòa, chậm đợi dư lại kia một chút thời gian trôi qua, mười mấy vạn người cũng nín thở ngưng thần, thẳng đến kia lão giả dương giọng nói. Giờ lành đến, thỉnh tân lang tân nương vào bàn. Trong lúc nhất thời khắp nơi nổi trống, giải lụa rực rỡ bay múa, mọi người duỗi dài cổ muốn nhìn rõ ràng tân nương cùng tân lang, vương tử cũng như thế. Khẩn trương nhìn kia một đôi dần dần tới gần tân nhân, đỏ thấm hỉ pháo thêm thân, nam tử thần nhân chi tư, nữ tử phong thái sáng quắc, hơn nữa không khí tô đậm, từ xa nhìn lại xác thật là một đôi trời đất tạo nên bích nhân. Chỉ là, vương tử suýt nữa vô án dựng lên. Thân thể vừa mới vừa động đã bị cửu u ấn xuống dưới, hơn nữa cửu u tới gần chút, ôm lấy vương tử eo không cho nàng lộn xộn. Bên người người tựa hồ cũng chú ý tới vương tử trên người nháy mắt phát ra tức giận, kỳ quái nhìn nhìn vương tử, lại thấy như vậy tức giận thực mau liền không có. Người nọ lắc lắc đầu mặc kệ, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, rốt cuộc hôm nay dám ở nơi này biểu đạt bất mãn người, kết cục nhất định thực thảm. Vương tử rũ mắt, vì cái gì thật là nhạc cửu? Vì cái gì? Vương tử đột nhiên có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Bởi vì xác định nhạc cửu xác thật là bởi vì như vậy hoang.